Trong lòng hắn khó chịu, nhưng là bây giờ loại tình huống này, trong lòng hắn liền xem như khó chịu, cũng không làm được cái gì. Bất quá hắn đặt quyết tâm, nhất định phải làm cho Ngân Hà nhân tộc trả giá cứng rắn có đại giới. Ngay tại hắn chuẩn bị đằng chuyện này kết thúc về sau, phân phó cho mình thuộc hạ thời điểm, lại nghe được La Vân Dương yêu cầu như vậy. Giết một phong vân vô thượng bảng bên trên nhân vật, suy nghĩ một chút hắn tâm đều run rẩy, nếu như Huyết Liên Tôn chủ quyết tâm muốn giết hắn, như vậy tình cảnh của hắn, nhưng là tương đương nguy hiểm. Chẳng những Đạt Hải Thánh giả, không ít người đang nghe được La Vân Dương yêu cầu thời điểm, đều cảm thấy mình trong lòng căng lên, yêu cầu này, thật sự là rất đáng hận. Huyết Liên Tôn chủ nhìn hư không hạ La Vân Dương, nhàn nhạt mà nói, tốt, chuyện này, ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá ta cần một thời hạn, cũng không thể ngươi một mực không cần điều kiện này đi. 500 năm như thế nào? La Vân Dương tại hơi trầm ngâm sát na, thản nhiên nói, tốt, vậy liền 500 năm. Huyết Liên Tôn chủ lúc nói chuyện, ánh mắt rơi vào Lam Liên đạo tử trên thân nói, hiện tại, có hay không có thể thả người? Ha ha ha, thả người tự nhiên là có thể. Bất quá Lam Liên đạo tử muốn đi vào luân hồi thiên bản, ta xem vẫn là để chúng ta cùng đi tốt, tôn chủ đại nhân ngài nói đúng không? La Vân Dương nhìn Huyết Liên Tôn chủ nói. La Vân Dương ý nghĩ, Huyết Liên Tôn chủ minh bạch, hắn nhàn nhạt mà nói, ta chuyện đã đáp ứng, tuyệt đối sẽ không đổi ý, đang giúp ngươi đem làm xong việc trước đó, cũng tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi. Đa tạ tôn chủ đại nhân. La Vân Dương nói đến chỗ này, ánh mắt rơi vào vô thượng đạo tử trên thân nói, còn xin tôn chủ đại nhân mang theo một lát. Chờ ta bên này bận rộn xong, kia tại đem Lam Liên đạo tử đưa về. Lúc nói chuyện, La Vân Dương đã bay lên không hướng phía vô thượng đạo tử vọt tới, hắn một bên sung, một bên trầm giọng hướng phía hư không hô, cái này còn có một đạo tử, có người hay không ra giá, không có liền làm thịt. Vô thượng đạo tử vốn là bị ngũ hành thiên địa thụ đè chế, lúc này gặp đến La Vân Dương vọt tới, hắn biết mình tuyệt đối không ngăn cản được. Mà kia Lam Liên đạo tử, lúc này đã là thoi thoát, huống chi hắn hiện tại đã an toàn. Kia là tuyệt đối sẽ không giúp mình. Nhưng là mời mấy vị kia tôn chủ giúp chính mình ra giá, đây đối với vô thượng đạo tử tới nói, đồng dạng là một khó mà tiếp nhận tình hình. Ngay tại vô thượng đạo tử ý niệm trong lòng chấp động, chuẩn bị chính mình ngạnh kháng thời điểm, một thân ảnh đã xuất hiện ở hư không bên trong. Thần La tôn chủ, hắn nhàn nhạt nhìn La Vân Dương nói, người trẻ tuổi, làm được rất không sai, nếu không phải ngươi là giới thiên tôn chủ đệ tử, ta liền chuẩn bị đem ngươi thu làm đệ tử của ta, chuyện này đến đây là kết thúc như thế nào? Làm Á thần tộc lão tổ, thần La tôn chủ là hạng người gì, kia là cao cao tại thượng đại nhân vật, hắn tại thần minh bên trong, trên cơ bản một câu, liền có thể để tứ phương tuân theo. Nhưng là, hắn hiện tại gặp phải người, là biết mình đã không có đường lui La Vân Dương. Vâng! La Vân Dương trực tiếp xuất thủ, thần võ một kích phía dưới, liền xem như đã có chuẩn bị, nhưng là vô thượng đạo tử toàn bộ bay ngược ra ngoài. Mặc dù không có thổ huyết, nhưng là vô thượng đạo tử thần sắc vẫn là biến vô cùng khó coi, mà thần La tôn chủ thần sắc đồng dạng âm lênh lên, trong con ngươi của hắn tràn ngập đều là sát ý. La Vân Dương thật sự là quá ghê tởm, cũng dám ngỗ nghịch tôn chủ, ta thần minh hẳn là đem toàn bộ Ngân Hà nhân tộc, toàn bộ trục xuất thần minh. Trong thế giới giả lập, có Á thần tộc tộc nhân hét to. Nhưng là những cái kia chấp trưởng giả Á thần tộc đại nhân vật, lại không có một người mở miệng, chính bọn hắn đối với việc này giải thích, tự nhiên là khinh thường tại mở miệng, nhưng lại có vài người phỏng đoán là bởi vì bọn họ không nguyện ý đắc tội La Vân Dương. Nắm giữ lấy Huyết Liên tôn chủ một cái điều kiện La Vân Dương, để những đại nhân vật này, từng cái trong lòng đều có chút thấp thỏm. Tiểu hữu, ta có thể bồi thường hai ngươi kiện bảo vật, sau đó đáp ứng ngươi một cùng Huyết Liên huynh đồng dạng điều kiện như thế nào? Thần La tôn chủ dù sao không là bình thường nhân vật, hắn hướng phía vô thượng đạo tử nhìn thoáng qua, trầm giọng nói. La Vân Dương nhìn một bộ bình tĩnh thần La tôn chủ, nhẹ nhàng cười nói, nếu tôn chủ khách khí như thế, như vậy tại hạ liền không khách khí. Vô thượng đạo tử rất biệt khuất, chính mình đường đường đạo tử, lại bị người trở thành hàng hóa bán ra, thật sự là có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Nhưng là, vô thượng đạo tử lại cũng không thể không thừa nhận, đối với việc này, hắn thật là không có bất cứ biện pháp. Kia chí tôn mẫu hoàng một mực rời rạc tại phá toái hư không bên ngoài, mà khi La Vân Dương ánh mắt hướng phía hắn xem ra thời điểm, nàng trong đôi mắt mỹ lệ lóe lên một tia bất đắc dĩ. La Vân Dương, đồng dạng điều kiện, ta cũng đáp ứng ngươi. Một thanh âm ở trong hư không vang lên, theo thanh âm này, liền thấy một mỹ lệ nữ tử, xuất hiện ở hư không bên trong. Nàng chỉ là một hư ảnh, nhưng là loại kia tuyệt thế phong hoa, vẫn là để người tại xem xét ở giữa, đã cảm thấy tâm động không thôi. La Vân Dương đối với chí tôn mẫu hoàng, cũng không có quá lớn hận ý, bây giờ người ta như thế thượng đạo, La Vân Dương cũng liền gật đầu xem như đồng ý xuống tới. Hắc thần tử trong thần sắc, mang theo mỉm cười, hắn cảm thấy mình đầu nhập vào La Vân Dương, thật sự là quá anh minh. bằng không, chính mình nói không chừng liền muốn cùng Lam Liên đạo tử bọn người đồng dạng mất mặt. Nhưng là, ngay tại hắn đắc ý thời điểm, La Vân Dương ánh mắt liền hướng phía hắn nhìn lại, lao đại, không cần a. Sao có thể không sử dụng đây? La Vân Dương cười hì hì nhìn Hắc Thần Tử nói, nếu là không dùng, chẳng phải là biểu hiện thân thể của ngươi giá quá thấp. Hắc Thần Tử muốn nói điều gì, nhưng là hắn cuối cùng phát hiện, chính mình thật là cái gì cũng nói không ra. Ngay tại hắn biệt khuất thời điểm, kia cơ giới đế quốc xuất hiện một vị tôn chủ, xem như thay Hắc Thần Tử đáp ứng La Vân Dương điều kiện. Bất quá đối với Hắc Thần Tử, La Vân Dương lại cho ưu đãi, chỉ là muốn cơ giới đế quốc một kiện bảo vật mà thôi. Hết thể đều kết thúc, kia phong bế tại Thiên Nguyên Tinh vài kiện trí bảo, cũng bắt đầu chậm rãi thu nạp lực lượng của mình, theo một khối phong thiên thần bia bị thu hồi, La Vân Dương vốn là thần sắc nhẹ nhõm, lập tức căng thẳng lên. Trong tay của hắn, nắm chặt thần võ chiến ngẫu, bởi vì thời khắc nguy hiểm nhất, liền muốn đến rồi. Chương 591, Tuyệt La Tôn Chủ. Thiên Nguyên Tinh phong cấm, vốn là vì phòng bị La Vân Dương đào tẩu, nhưng là cuối cùng, lại trở thành La Vân Dương một kiện hộ thân áo giáp. Nếu không có này mấy phong cấm tại, La Vân Dương căn bản liền không có tư cách cùng Huyết Liên Tôn Chủ đẳng uy chấn tứ phương tồn tại đàm bất kỳ điều kiện. Mà bây giờ, cái này phong cấm biến mất. Diệu Dương Thánh Tử cùng Yêu Nguyệt Thiên Nữ bọn người, lúc này lực chú ý toàn bộ đều rơi vào La Vân Dương trên thân, tại bọn họ xem ra, La Vân Dương xui xẻo thời điểm sắp đến. Hắn vừa mới loại kia vai phong lẫm liệt, để vô thượng tồn tại, đều tại uy hiếp của hắn dưới, không thể không ký hiệp ước cầu hòa. Nhưng là, loại này hiệp ước cầu hòa nhìn như hảo ký, nhưng là trên thực tế, bên trong lại ẩn hàm một loại nguy cơ to lớn. Loại nguy cơ này, ngay tại phong cấm biến mất, La Vân Dương không có để phòng thời điểm. Chỉ cần các vị tôn chủ một ý niệm, La Vân Dương tên ghê tởm này sẽ chết không nơi táng thân. Cái này nên cỡ nào đại khoái nhân tâm. Theo Diệu Dương Thánh Tử biết, các vị tôn chủ, mỗi một đều không phải là loại kia lòng dạ khoáng đặt người. Ngay tại Diệu Dương Thánh Tử trong lòng cười trên nỗi đau của người khác thời điểm, một đứng ở hư không thân ảnh, đã lập tức thả ra bàng bạc vô cùng khí thế. Loại khí thế này phía dưới, Thiên Nguyên Tinh hạ trời và đất, trong phút chốc đều đã bị loại này uy nghiêm bao phủ. Mà giờ khắc này thân ảnh, toàn bộ đều là thiên địa ý chí hóa thân, chỗ hắn tại thiên không bên trong, lại làm cho Diệu Dương Thánh Tử đám người trong lòng dâng lên một loại khó mà tan tác cảm giác. Cũng chính là một trong chốc lát, Diệu Dương Thánh Tử liền không nhịn được quỳ trên mặt đất, cùng Diệu Dương Thánh Tử cùng một chỗ quỳ trên mặt đất, còn có mời thiên nữ đẳng tất cả đứng ở Thiên Nguyên Tinh cao thủ. Là Tuyệt La Tôn Chủ. Có Á Thần Tộc cường giả, thanh âm bên trong mang theo run rẩy hô. Tuyệt La Tôn Chủ, Á Thần Tộc Tam Đại Tôn Chủ bên trong, sát tính cường đại nhất một tôn chủ. Có thể nói vị này Tuyệt La Tôn Chủ một người chu sát sinh linh, so Thần La Tôn Chủ cùng mặt khác một Á Thần Tộc Tôn Chủ cộng lại còn nhiều hơn. Hắn tại thời khắc này xuất hiện, có thể nói đã nói rõ vấn đề. Bàng bạc sát ý, cuối cùng bao phủ trọng điểm là La Vân Dương, mặc dù loại này sát ý vô hình vô chất, nhưng là loại kia đại khủng bố, lại là làm sao đều che giấu không được. La Vân Dương tinh thần lực, đã đầy đủ cường đại, nhưng là lúc này, ở đây trùng áp lực cực lớn dưới, hắn vẫn cảm thấy tinh thần lực của mình đang run rẩy. Trong thiên địa, như có một loại cự đại, bàng bạc giống như thiên lực lượng, đang hướng phía hắn gào thét, mà lực lượng này muốn làm, chính là mượn nhờ kia bàng bạc áp lực, đem hắn cả người ép thành nát bấy. Kiên trì, ta nhất định phải kiên trì trụ. Máy điều chỉnh thuộc tính nhanh chóng điều chỉnh, đặc biệt là đương La Vân Dương đem thân thể của mình cường độ điều chỉnh đến tối cao về sau, hắn lúc này mới đại đại thở dài một hơi. Rầm rầm rầm. Sơn băng địa liệt, vốn là đã xuất hiện trọng thương Thiên Nguyên Tinh, ở đây dưới áp lực, càng là bị thương cự đại. Từng đạo khe nước to lớn bắt đầu xuất hiện tại Thiên Nguyên Tinh bên trên, mà Thiên Nguyên Tinh càng là giống như một bóng da, ở đây trùng áp bách dưới, vậy mà bày biện ra một loại muốn phá toái cảnh tượng. Loại tình hình này khiến người cảm thấy khủng bố, thậm chí có thể nói khiến người cảm thấy cự đại sợ hãi. Xin tất cả tinh hệ cảnh trở xuống võ giả nhanh lên quan bế thế giới giả tưởng. Một phút về sau, thế giới giả tưởng đem cưỡng ép cắt ra. Trong thế giới giả lập, một mang theo cảnh cáo thanh âm vang lên nói. Bởi vì tôn giả cảnh tinh thần lực quá mức cường đại, đối tinh hệ cảnh trở xuống võ giả tâm thần, có khó mà ma diệt tổn thương, cho nên còn xin lập tức rời khỏi. Đối với thế giới giả tưởng cảnh cáo, đại đa số võ giả mặc dù trong lòng có như vậy một tia không bỏ được, nhưng là cuối cùng bọn họ vẫn là lựa chọn rời khỏi. Nhưng là đồng dạng có một ít người, ỷ vào chính mình tâm thần tương đối cường đại, cũng không quan bế chính mình thế giới giả tưởng đăng lục. Bất quá những người này rất nhanh liền nhận lấy giáo huấn, thế giới giả tưởng bị cưỡng chế quan bế không nói. Tâm thần càng là nhận lấy trọng thương. Tôn chủ chi huy, đây chính là tôn chủ chi huy, chúng ta cách thế giới giả tưởng còn khó mà chống cự, kia La Vân Dương đối mặt, nên cỡ nào áp lực. Trong nhân tộc, có cường giả cảm thán nói. Ngân Hà trong nhân tộc, có thể quan sát một trận chiến này tình huống người, lúc này đã không nhiều. Huyết sát đạo chủ các loại đạo chủ, từng cái có thể nói là tâm hoài thấp thỏm. Bọn họ mới vừa từ huyết liên tôn chủ tử vong ý hiếp bên trong đi ra, hiện tại lại muốn lo lắng La Vân Dương. Bởi vì La Vân Dương cùng Ngân Hà nhân tộc mệnh lệnh đã liên hệ ở cùng nhau, nếu như La Vân Dương chết rồi, như vậy toàn bộ Ngân Hà nhân tộc, đồng dạng liền đã mất đi che chở. Vân Dương vậy mà kiên trì được. Hậu thổ đạo chủ nhìn kia để chính hắn đều có chút hô hấp không khoái đồ mặt, thanh âm bên trong tràn ngập cảm khái. Mặc dù hắn tính toán không ra La Vân Dương hiện tại rốt cuộc gặp phải dạng gì áp lực, nhưng là loại áp lực này lại có thể tưởng tượng ra được. Không có người lên tiếng, huyết sát đạo chủ bọn người mắt không chấp nhìn chằm chằm kia đứng ở Thiên Nguyên Tinh bên trên, khuôn mặt thật căng thẳng La Vân Dương. Đờ cờ chuyện tại La Vân Dương lúc này cũng không tốt đẹp gì, mặc dù tinh thần của hắn cùng lực lượng đều đã thông qua máy điều chỉnh thuộc tính điều chỉnh tới được đỉnh phong, nhưng là kia càng thêm bàng bạc lực lượng, lại làm cho hắn toàn bộ thân hình đều có một loại muốn xé nát cảm giác. Tôn chủ, đây chính là một tôn chủ uy nghiêm, Tuyệt La tôn chủ như thế áp chế chính mình, là muốn để chính mình quỳ sắt trên mặt đất. Trong lòng của hắn, có một âm thanh lớn đang gầm thét, để hắn quỳ xuống, để hắn hướng vô thượng Tuyệt La tôn chủ cống hiến chính mình trung thành. Mà chỉ cần như vậy, kia bàng bạc áp lực, liền sẽ biến mất không thấy. Nhưng là, La Vân Dương không nguyện ý quỳ trên mặt đất, hắn biết, một khi chính mình quỳ xuống, mất đi không chỉ là tôn nghiêm của mình. Kia Tuyệt La tôn chủ còn có thể tại tâm thần của mình bên trong để lại cấm chỉ, để cho mình vĩnh thế khó mà xoay người. Một phút, hai phút, ba phút. Áp lực càng lúc càng lớn, La Vân Dương đã cảm thấy thân thể của mình, giống như một đè ép tới cực điểm bóng ra, chỉ cần lại tăng thêm một điểm lực lượng, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Huyết liên tôn chủ, thần La tôn chủ bọn người lạnh lùng nhìn La Vân Dương, ánh mắt của bọn hắn giống như xem sâu kiến, nhưng là bọn họ đều không lên tiếng. Để Tuyệt La tôn chủ đánh giết La Vân Dương, giống như cũng là một lựa chọn tốt, dù sao vừa rồi, La Vân Dương đã để bọn họ rất mất mặt. Lại giữ vững được 10 phút về sau, La Vân Dương có một loại cảm giác, chính mình không chịu nổi, trong lòng hắn ý niệm chớp động, liền chuẩn bị sử dụng trong tay mình thần võ chiến ngẫu. Mặc dù cái này chiến ngẫu chỉ có nửa bước tôn chủ tu vi, nhưng là phối hợp thần võ một kích, La Vân Dương cảm thấy nhất định có thể cho Tuyệt La tôn chủ một kinh ngạc vui mừng vô cùng. Ngay tại trong lòng hắn quyết định sát na, đột nhiên có một đạo quang mang, từ trên 9 tầng trời rơi xuống, lập tức đem hắn bao phủ tại quang mang bên trong. Quang mang này tại che khuất thân thể lập tức, La Vân Dương cảm giác được, chính là áp trên người mình áp lực, đã biến mất sạch sẽ. Tuyệt La tôn chủ, ngươi nếu là đối ta bất mãn, cứ tới tìm ta, đối một tên tiểu bối động thủ, tính chuyện gì? Thanh âm nhàn nhạt, ở trong hư không vang lên, mà kia giống như thần vương Tuyệt La tôn chủ, thì nhanh chóng thu hồi khí thế. Ánh mắt của hắn hướng phía bốn phía nhìn mấy lần. Lập tức cười nhạt nói, giới thiên tôn chủ ngài đệ tử này rất không sai, ta cũng là nóng lòng không đợi được, chỉ điểm hắn một hai. Nói đến chỗ này, hai đạo giống như điện quang ánh mắt, hướng phía La Vân Dương nặng nề mà nhìn lại, người trẻ tuổi, bất luận ngươi tu vi như thế nào, tôn sư trọng đạo, nhất định phải nhớ kỹ, thiết không thể lại tùy ý làm bậy. Hai câu nói xong, Tuyệt La tôn chủ khí tức trên thân, liền đã biến mất sạch sẽ, mà huyết liên tôn chủ ngang ảnh, cũng theo Tuyệt La tôn chủ thanh âm, nhanh chóng tiêu tán tại hư không bên trong. Theo cuối cùng một tôn chủ thân ảnh tiêu tán ở trong hư không, La Vân Dương đại đại thở dài một hơi, hắn biết, mình bây giờ lớn nhất nguy cơ, đã vượt qua. Tại La Vân Dương tính ra bên trong, liền xem như bế quan lĩnh hội, chính mình vị kia tiện nghi sư tôn, hẳn là cũng giữ lại như vậy một phần thần thức. Tại chính mình luân hồi tinh thành thành chủ vị trí bị tước đoạt thời điểm, chính mình sư tôn chỉ sợ liền biết, chỉ bất quá hắn không nguyện ý bởi vì chính mình sự tình, mà hao phí quá lớn tinh lực. Húng chi này mới hủy bỏ chính mình luân hồi tinh thành chức thành chủ người trong, có Vân Hải Thánh Giả, cho nên hắn liền lựa chọn trầm mặc. Nhưng là hiện tại, chính mình bất kể nói thế nào, đều là đệ tử của hắn, nếu như bị mặt khác tôn chủ đánh giết ở trong hư không, mà hắn người sư tôn này lại cũng không để ý tới, đối với hắn như vậy thanh danh, cũng không phải là quá tốt. Cho nên vị sư tôn này, tại chính mình nguy hiểm nhất thời điểm, lựa chọn mở miệng. Đệ tử bái kiến sư tôn. La Vân Dương tại hít một hơi thật sâu về sau. Hướng phía hư không bên trong trầm giọng nói. Đang nói câu nói này thời điểm, La Vân Dương cảm giác được có một đôi mắt rơi vào trên người mình, hắn biết đây là giới thiên tôn chủ đang tại quan sát chính mình. Nhưng là theo cái này ánh mắt biến mất, La Vân Dương bên tai cũng không có lại vang lên giới thiên tôn chủ thanh âm. Loại tình huống này, muốn nói cũng lên, có thể là hai chủng nguyên nhân, một loại là giới thiên tôn chủ tu luyện ở lúc mấu chốt, cho nên không lên tiếng, một loại khác, thì là một loại tỏ thái độ, một loại đối La Vân Dương tỏ thái độ. Bọn họ sư đồ duyên phận, đã đến cuối cùng. La Vân Dương bằng vào chính mình cảm giác, biết đây tuyệt đối là loại sau, nhưng là hắn đối với Chu Sát Vân Hải Thánh Giả đại sư huynh này cũng không có bất cứ hối hận. Ầm ầm. Ngay tại La Vân Dương trầm mặc thời điểm, một trận vang lên ầm ầm, theo cái này tiếng oanh minh, liền có một cỗ vô hình gợn sóng vượt qua hư không, từ đằng xa truyền đến. Luân Hồi Thiên Bàn đã hoàn toàn thành hình, tiến nhanh nhập Luân Hồi Thiên Bàn. Có người cao giọng uống đến, càng có luân hồi lệnh người nắm giữ, nhanh chóng hướng phía Luân Hồi Tinh Thành phương hướng bay thẳng mà đi. La Vân Dương đằng không mà lên, hắn liền thấy hư không bên trong, một cự đại mâm tròn đang tại chậm rãi chuyển động, mà kèm theo cái này mâm tròn chuyển động, hư không bên trong xuất hiện vô số thân ảnh, này mấy thân ảnh, có cao có vạn trượng, có lại giống như hạt gạo, này mấy thân ảnh đi lại bên trong, tạo thành từng cái thế giới. Từng cái luân hồi thế giới, chỉ cần là có được luân hồi lệnh, liền có thể tại trong vòng 10 ngày, tại luân hồi thiên bản bên trong luân hồi 10 lần. 10 lần luân hồi, 10 lần ký ức, mặc dù đối thân thể tăng lên có hạn, nhưng là đối với tu vi nhưng lại có lợi ích cực kỳ lớn. Nhìn kia cự đại luân hồi thiên bản, La Vân Dương hơi trầm ngâm sát na, liền rõ ràng qua máy truyền tin hướng phía Huyết Đao Vương bọn người quát, các ngươi nhanh lên đến ta nơi này. Sau nửa giờ, đem mấy chục mai đoạt đến luân hồi lệnh giao cho Huyết Đao Vương bọn người về sau, La Vân Dương liền dạo bước hướng đi luân hồi thiên bản. Chương 592, Đại Dương Đồ Thần Pháp. Cầm trong tay chí tôn luân hồi lệnh, La Vân Dương đang đến gần kia trọn vẹn chiếm cứ một chỗ tinh vực luân hồi thiên bản sát na, liền có một cỗ cự đại lực hút hướng phía La Vân Dương nhanh chóng bao phủ tới. Đối mặt với như vậy một cỗ lực lượng, La Vân Dương cũng không có phản kháng, trong chốc lát hắn liền bị cỗ lực lượng này mang theo, đã rơi vào kia xoay tròn cự đại luân hồi thiên bản chính giữa. Hắc cùng bạch hai màu quan mang tại La Vân Dương hai bên chuyển động, vô số bản nguyên pháp tắc đều theo cái này hắc cùng bạch lưỡng sắc quang mang chuyển động ở trong hư không hỗn hợp vì một. Các loại bản nguyên pháp tắc dung hợp khiến La Vân Dương tình huống chung quanh giống như một mảnh hỗn độn, mà La Vân Dương ánh mắt thì rơi vào một khối màu xám trên tảng đá. Tảng đá chỉ có một trượng phương viên, nhìn qua không có bất cứ chỗ xuất sắc, nhưng là La Vân Dương trong tay chí tôn luân hồi lệnh lại đối nó phát ra một trận kêu khẽ. Không có chút do dự nào, La Vân Dương đi lên hòn đá kia, mà khi hắn khoanh chân tại trên tảng đá tọa hạ lập tức, La Vân Dương đã cảm thấy một đạo cự đại hai màu trắng đen vòng xoáy cuốn lên chính mình thần hồn, tràn vào một kỳ quái trong thông đạo. Lối đi này, vô số nhan sắc điên cuồng lóe ra. Khi tiến vào cái lối đi này lập tức, La Vân Dương muốn lợi dụng tinh thần lực cảm giác một chút lối đi này bốn phía tình huống cụ thể, nhưng là rất đáng tiếc, đương La Vân Dương tinh thần lực muốn tiếp xúc lối đi kia lập tức, liền bị một cỗ lực lượng tầng tầng bắn đi ra. Một lần, hai lần, ba lần, hơn 10 lần nếm thử, khiến La Vân Dương cảm thấy này quỷ dị thông đạo, chính mình căn bản cũng không có biện pháp đột phá. Vâng, một trận oanh minh bên trong, La Vân Dương đột nhiên cảm thấy trước mắt của mình sáng lên, hắn tại chấn định sát na về sau, liền phát hiện mình lúc này, vậy mà đã xuất hiện ở một tòa nhìn qua có chút thê lương trong sân động. Vô số tin tức, toàn bộ tràn vào đến La Vân Dương trong lòng, nếu như là bình thường người, chỉ sợ muốn bị những tin tức này nó chết, nhưng là những tin tức này đối với La Vân Dương tới nói, thực sự không tính là cái gì. Lạc Nguyên Sơ, Thiên Vận Thần Triều 9 Đại Trấn Quốc Hầu đứng đầu Lam Long Hầu con trai trưởng, hiện bây giờ tu vi, chính là thiên nhân đệ tam cảnh. Tại Lạc Nguyên Sơ vị trí, người tu luyện cảnh giới là, nguyên nhân, thiên nhân, nhân thần, địa thần, thiên thần, thần đế cùng trong truyền thuyết thiên tôn chi cảnh. Đối với thiên tôn cùng thần đế cảnh giới, Lạc Nguyên Sơ cũng không hiểu rõ, nhưng là dựa theo La Vân Dương so sánh chính mình sở tại thế giới, hắn cảm thấy phiến thiên địa này cảnh giới phân chia, trên thực tế cùng chính mình vị trí thần minh, vô cùng đối ứng. Chẳng qua là tên không giống với mà thôi. Nguyên nhân cảnh trên thực tế cũng chính là tương đương với hành tinh cảnh, mà thiên nhân cảnh thì là hàng tinh cảnh, về phần nhân thần cảnh đối ứng thì là tinh hệ cảnh, thần cảnh đối ứng tinh hạ cảnh. Chuyện của tôi VN. Mà kia thần đế cảnh giới, trên thực tế chính là vũ trụ cảnh. Loại lực lượng này đối ứng, khiến La Vân Dương cảm thấy vừa lòng phi thường, mặc dù luân hồi thiên bản muôn đời luân hồi, chủ yếu là tu luyện tâm cảnh, nhưng là đối với võ giả tới nói, một cường đại thế giới, lại là sẽ có rõ ràng tham chiếu tăng lên. Mà một đê đẳng thế giới, liền xem như tâm cảnh có thể tăng lên, lại cũng chỉ là tương đương chính mình bế quan tu luyện mà thôi. Lấy 25 tuổi, tiến vào hàng tinh cảnh đệ tam giai, cái này tại thần minh bên trong, cũng hẳn là xem như thiên tài tồn tại. Mà chính mình tại chiếm cứ Lạc Nguyên Sơ thân thể thời điểm, cái này Lạc Nguyên Sơ chính là bởi vì tu luyện Đại Dương Đồ Thần Pháp quá gấp, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, thần hồn phá toái mà chết. Tại này Thiên Vận Thần Triều bên trong, võ giả tu luyện cùng thần minh có rất lớn khác biệt. Tỷ như thần minh bên trong các loại tu luyện, đều cần lĩnh hội các loại bản nguyên pháp tắc, căn cứ nắm trong tay bản nguyên pháp tắc, từ đó thành tựu chính mình tu luyện chi đạo. Nhưng là tại Thiên Vận Thần Triều bên trong, nhưng căn bản liền không có loại này khác nhau, người tu luyện chỉ cần là dựa theo công pháp, liền có thể ngưng kết ra võ đạo chân thân. Võ đạo chân thân càng mạnh, võ giả cũng liền càng mạnh. Nếu như nói thần minh võ giả tu luyện, là tại các loại bản nguyên pháp tắc trên cơ sở, chính mình tìm kiếm con đường, như vậy này thiên nguyên thần triều tu luyện chi đạo, thì là đã đem con đường cho tìm xong, ngươi tu luyện chính là. Cả hai đều có ưu khuyết, khó mà nói ra ai mạnh hơn, nhưng là trong mơ hồ, La Vân Dương lại cảm thấy, này thiên vận thần triều võ đạo pháp môn, giống như muốn so thần minh bên trong càng mạnh một chút. Lam Long Hầu phủ tại thiên vận thần triều truyền thừa vài vạn năm, dựa theo cái này lạc nguyên sơ ký ức, đời thứ nhất Lam Long Hầu phụ trợ thiên vận thần triều thần hoàng định đỉnh thiên hạ, cuối cùng trở thành thiên vận thần triều chín đại chấn quốc thần hầu đứng đầu. Mà truyền thừa đến lạc nguyên sơ phụ thân một đời này, Lam Long Hầu phủ càng là uy phong bát diện. Lạc nguyên sơ phụ thân thiên tư siêu quần, 120 tuổi thời điểm, liền đã tấn cấp trở thành thần cảnh đỉnh phong cường giả. Dựa theo cái này được xưng là thiên vận thành châu nơi này quy tắc, địa thần ít nhất phải có được 3.000 năm tuổi thọ. Có thể nói, lạc nguyên sơ phụ thân lạc thiên ương, tuyệt đối có thể nâng đỡ đến lạc nguyên sơ thành vi nhân thần chi vị, nhưng là ngay tại một năm trước, lạc thiên ương bởi vì muốn thu thập một loại linh dược cho lạc nguyên sơ tăng cao tu vi, tiến vào trăm vạn đầm lầy. Mà từ đó về sau, lạc thiên ương liền rốt cuộc không có đi ra, có người truyền thuyết lạc thiên ương bị trăm vạn đầm lầy bên trong bá chủ ba đầu ngạc vương truy kích, đã truy lạc. Không có lạc thiên ương chấn giữ Lam Long Hầu phủ, đã có một ít phong vân phiêu diêu, mà lạc nguyên sơ sở dĩ như thế sốt ruột tu luyện, vì chính là muốn nhanh chóng đột phá nhân thần cảnh, cũng tốt tiếp trưởng gia môn. Nhưng là đại dương đồ thần pháp thật sự là quá mức bá đạo, lạc nguyên sơ thần hồn trực tiếp bị công pháp của mình đốt thành nát bấy. La Vân Dương đối với lạc nguyên sơ thân thế cũng không phải là quá cảm thấy hứng thú, hắn cảm thấy hứng thú nhất vẫn là lạc nguyên sơ công pháp tu luyện. Lạc gia tổ truyền đại dương đồ thần pháp tổng cộng chia làm 36 tầng, mỗi 9 tầng là một cái cấp độ, phân biệt đối ứng nguyên nhân, thiên nhân, nhân thần cùng địa thần bốn đại cảnh giới. Mà muốn tấn cấp thiên thần cảnh, thì cần muốn tìm cùng đại dương đồ thần pháp hỗ trợ lẫn nhau thái dương đồ thần pháp cùng thiếu dương đồ thần pháp đẳng ba loại pháp môn. Ba loại võ đạo chân thân hợp nhất, liền có thể hình thành một loại thuần dương chân thân, từ đó bước vào thiên thần chi cảnh. Về phần thiên thần cảnh về sau tu luyện thế nào, Lạc Nguyên Sơ đã không biết, hắn biết, liền như vậy nhiều. Lạc Nguyên Sơ đại dương đồ thần pháp, cũng chính là tu luyện đến tầng thứ 12. La Vân Dương một ý niệm, kia đại dương đồ thần pháp pháp môn, liền xuất hiện ở La Vân Dương trong lòng. Tầng thứ nhất đến tầng thứ 12, bởi vì có Lạc Nguyên Sơ ký ức, cho nên La Vân Dương rất là xe nhẹ đường quen, liền đem kia tầng thứ 12 nắm giữ. Mà tầng thứ 13 về sau nội dung, theo La Vân Dương, đồng dạng không phải rất khó khăn nắm giữ, hắn một bên quan sát, một bên thôi động trong cơ thể mình đại dương chi khí trong thân thể vận chuyển, cũng chính là một khắc đồng hồ, liền hoàn toàn bị La Vân Dương nắm giữ. Mặc dù La Vân Dương dĩ vãng trong trí nhớ hệ thống tu luyện cùng thiên vận thần triều hệ thống tu luyện hoàn toàn khác biệt, nhưng là có dĩ vãng chính mình tu luyện đánh xuống thâm hậu nội tình, cái này đại dương đồ thần pháp đối La Vân Dương tới nói, căn bản cũng không phải là vấn đề. Sau một canh giờ, một đạo màu đỏ thấm liệt nhật đã xuất hiện ở La Vân Dương sau lưng. Tại La Vân Dương một ý niệm, cái này liệt nhật bên trong liền bay ra vô số kiếm ánh sáng, tràn ngập một loại chạm phá thiên địa chi thế. Đại dương đồ thần pháp tầng thứ 18. Cũng chính là một canh giờ, La Vân Dương cũng đã đem đại dương đồ thần pháp tham diễn đến tầng thứ 18. Dựa theo thiên vận thần triều bên trong phân loại, lúc này La Vân Dương đã là đến thiên nhân đỉnh phong. Nếu như tại thần minh bên trong, La Vân Dương tại tu vi tăng lên thời điểm, muốn tương ứng tăng lên thân thể cường độ, nhưng là cái này đại dương đồ thần pháp huyền ảo, hoàn toàn ngay tại kia võ đạo chân thân, mà ngưng kết võ đạo chân thân, trên thực tế thu nạp là hư không bên trong được xưng là linh khí lực lượng. Dựa theo La Vân Dương trình độ, nếu như một đường báo táp tiến mạnh, một ngày thời gian, không sai biệt lắm liền có thể đem đại dương đồ thần pháp tu luyện tới tầng thứ 18, nhưng là hắn biết mình muốn ở chỗ này ngây ngốc trăm năm, cái này lạc nguyên sơ thân thể, chính là chính mình ỷ vào, tuyệt đối không thể qua loa làm việc. Điều chỉnh lạc nguyên sơ thân thể, vì cao hơn pháp môn tu luyện cố gắng, chính là hiện bây giờ đối La Vân Dương tới nói chuyện quan trọng nhất. 3 tháng về sau, La Vân Dương đi ra bế quan sơn động. Dựa theo lạc nguyên sơ ký ức, nơi này chính là toàn bộ lạc gia hậu viện. Nguyên sơ ca ca, ngươi cuối cùng ra, thái tổ mẫu đã hạ chỉ ý, muốn để Hùng Thúc tiếp nhận Lam Long Hầu vị trí. Nói chuyện chính là một người mặc màu lam váy áo nữ tử, tuyệt thế phong hoa, khiến nữ tử này nhìn qua, có một loại sở sở động lòng người cảm giác. Lỗ Băng Nguyệt, lạc nguyên sơ biểu muội, hai người thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, thời gian rất sớm, liền định ra việc hôn nhân. Đối với cái này biểu muội, lạc nguyên sơ cũng là vô cùng yêu thích, liền coi như hiện tại La Vân Dương nắm trong tay lạc nguyên sơ thân thể, trong lòng vẫn là không tự giác dâng lên một loại lòng chịu mến. Hầu tước chi vị, La Vân Dương hoàn toàn không quan tâm. Hắn đi tới thế giới này, vì tu luyện, về phần thế giới này bên ngoài sự tình, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Gia tộc các vị trưởng lão, đều đã đồng ý, hơn nữa Hùng Thúc còn chuẩn bị đem Hầu gia bỏ mình sự tình, tính tại ca ca trên thân. Lỗ Băng Nguyệt nhìn vẻ mặt bình tĩnh Lạc Nguyên Sơ, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Biểu ca mặc dù trước mặt mình biểu hiện rất có phong phạm, nhưng là tính cách của hắn lại có chút vội vàng sao động. Hiện tại biểu ca biểu hiện, thật sự là có chút quá bình tĩnh, biến hóa như thế khiến nàng cảm thấy có một loại cảm giác xa lạ. Ha ha, đại công tử, ngài ở chỗ này liền tốt nhất rồi, tỉnh chúng ta còn muốn đem ngài từ bế quan bên trong mời đi ra. Nói chuyện chính là hai người mặc áo tím võ giả, hai người bọn họ đôi mắt bên trong, mang theo như vậy một tia khinh thường. Đây là hai đạt đến thiên nhân cảnh đỉnh phong võ giả, tại Lam Long trong hầu phủ, chính là nhất đẳng thị vệ. Lịch Sơn song quỷ. La Vân Dương tưởng hai người kia tư liệu, nói thẳng không kiêng kỵ. Được xưng là Lịch Sơn song quỷ hai người, đôi mắt bên trong lóe lên một chút giận dữ, bất quá lập tức, hai người thần sắc liền bình tĩnh lại. Đại công tử, các vị trưởng lão đều tại tổ tông từ đường chờ ngươi, ngài thanh đi. Lúc nói chuyện, hai người làm ra một dấu tay xin mời. Biểu ca. Kia Lỗ Băng Nguyệt mang theo một tia lo lắng hô, La Vân Dương khoát tay hào nói, Nguyệt Nhi chớ có lo lắng, ta liền đi nhìn xem, không sao. Ngay tại La Vân Dương đi vào Lam Long Hầu phủ kia cự đại trong đường lập tức, từng đạo ánh mắt liền đã hướng phía hắn tụ tập tới. Những ánh mắt này, có trào phúng, có thương tiếc, nhưng là càng nhiều, là một loại khoái ý. Cũng liền tại lúc này, đột nhiên từ đường ngoại chuyển tới cười lạnh một tiếng, ha ha, tụ tập nhiều người chờ như vậy chết, Lao Thiên đối ta, thật đúng là thật tốt. Chương 593, Băng Ngục Diêm Quân. Lam Long Hầu phủ hưng thịnh vô số năm, đã sớm tạo thành một to lớn gia tộc. Lúc này tụ tập tại trong đường tộc nhân, khoảng chừng hơn nghìn người. Nhưng mà này còn là tại Lam Long trong hầu phủ, nhân vật có mặt mũi. Những người này chờ đợi, vốn là Lạc Thiên Hùng leo lên hầu gia chi vị, sau đó đối bọn họ những người này luận công hành thưởng. Lại không có nghĩ đến, lúc này lại có người tại bọn họ Lam Long hầu phủ gây rối, cho nên từng tia ánh mắt, đều hướng phía kia nói chuyện phương hướng nhìn sang. Theo kia tiếng nói, đi ở trước nhất, là một gương mặt giống như lệ quỷ nam tử, thân ảnh của hắn đi lại bên trong. Một cô vô biên âm hàn, đã hoàn toàn tràn ngập tại toàn bộ trong đường. Ha ha ha. Mười mấy hầu phủ thị vệ, phát ra khanh khách quái thanh, loại thanh âm này, chính là hàm răng của bọn hắn va chạm thanh âm. Liền coi như mấy đạt đến nhân thần cảnh trưởng lão, lúc này cũng nhanh chóng thôi động trên người mình lực lượng, không cho loại kia giống như địa ngục băng hàn chi lực, xâm nhập vào trong thân thể của mình. Băng ngục diêm quân pháp. Một mặc dù giàn ua, nhưng lại tràn ngập táo bạo thanh âm, ở trong hư không đột nhiên vang lên. La Vân Dương hướng phía người nói chuyện nhìn lại, liền thấy một tóc trắng thương nhan Lao Thái Thái, đang tay cầm quải trượng đầu rồng, lạnh lùng nhìn người tới. Lao Thái Thái này mặc dù nhìn như già nua, nhưng là La Vân Dương lại cảm nhận được một loại giống như dấu ở cựu địa phía dưới lực lượng, khiến người không khỏi sinh lòng một tia sợ hãi. Ha ha ha, Lao Độc Phụ, ngươi mặc dù là người chẳng ra sao cả, nhưng là vẫn có mấy phần nhãn lực sức lực, không sai, nhưng là rất đáng tiếc, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Nam tử nhìn Lao Thái Thái. Đôi mắt bên trong vẻ cừu hận càng nhiều mấy phần. Lão Thái Thái kia cũng giống như nghĩ tới điều gì, trong thanh âm của nàng mang theo một tia hận ý mà nói, ta nhớ ra rồi, ngươi chính là tên nghiệt chủng kia, ngươi chính là Vân gia tiện nhân kia sở sinh tạp chủng. Ha ha ha, Lão Độc Phụ, ngươi lão yêu bà không nghĩ tới đi, ta lại trở về, ta Lạc Bác Thần, hôm nay lại trở về. Lạc Bác Thần ba chữ này, khiến không ít trưởng lão nhướng mày, bọn họ cũng đều biết Lạc Bác Thần là ai, chỉ bất quá bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Một tại trong mắt bọn họ người chết, vậy mà lại trở về. Lao Độc Phụ, ngươi không phải am hiểu âm tức giả nhật pháp A. Tới tới tới, hôm nay ta liền nhìn xem ngươi âm tức giả nhật, có phải hay không có thể chống đỡ được ta băng ngục diêm quân pháp. Lạc Bác Thần lúc nói chuyện, một trường oanh ra. Theo hắn xuất thủ, vốn là giống như lệ quỷ Lạc Bác Thần, cả người đều đã bị màu xanh thẳm thân ảnh bao vây. Giờ khắc này hắn, thân thể càng là biến trăm trượng lớn nhỏ, màu xanh thẳm vương miện, màu xanh thẳm long bảo. Vẫn là có màu xanh thẳm trường kiếm. Cũng liền ở đây một sát na, Lạc Bác Thần liền đã tạo thành một chân chính đế hoàng, một nắm trong tay thiên địa sinh diệt đế hoàng. Là băng ngục diêm quân chân thân. Có người hét to, thanh âm bên trong tràn ngập vẻ sợ hãi. Mà càng nhiều người, thì nhìn về phía Lao Thái Thái kia. Lao Thái Thái thân ảnh đằng sau, xuất hiện một màu đen tức điểu, ở đây tức điểu xuất hiện trong nháy mắt, liền có một loại vô cùng lạnh lùng lực lượng hủy diệt, bị cái này tức điểu thôi động. Hướng phía kia màu xanh thẳm trường kiếm thẳng tắp lên lên. Oeng. Hai cỗ lực lượng va chạm, khiến bốn phía thiên địa đều bắt đầu run rẩy, mà kia thân hình cao lớn, diện mục bên trong mang theo một tia nuốt hận Lao Thái Thái, tại va chạm sát na, cả người liền nhanh chóng bay ngược ra ngoài. Ngươi không có ngưng kết thành âm tức thái nhất chân thân, cũng nghĩ cùng ta tranh phong. Lạc Bác Thần thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng mà nói, hôm nay, ta muốn đem ngươi thiếu ta hết thảy cầm về. Lam Long Hầu phủ Từ Đường, nhưng là mời cao đẳng đại nhân vật khắc họa trấn áp Từ Đường trận pháp, có thể coi là như vậy, Từ Đường kia vận dụng Tử Huyền Hắc Ngọc trải mà thành mặt đất, vẫn là xuất hiện từng đạo vết nước. Lão thái thái kia trên mặt, trừ hoán độc, càng nhiều một tia sợ hãi, nàng nhìn chằm chằm Lạc Bác Thần nói, ngươi vậy mà thành tiểu băng ngục diêm quân chân thân, không nghĩ tới a, ngươi vậy mà thành thần cảnh. Bất quá ta Lam Long Hầu phủ chính là Thiên Vận Thần Triều chín đại trấn quốc hầu một trong, ngươi ở chỗ này dương oai, chẳng lẽ liền không sợ thần hoàng bệ hạ nổi giận sao? Lão thái thái, mặc dù lực lượng mười phần, nhưng là trên thực tế, lại là một loại biến tướng chịu thua. Mà kia Lạc Bác Thần cười ha ha, hắn chính là đến báo thủ. Lão độc phụ, ngươi biết cũng không ít, ha ha ha, đáng tiếc. Nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn rơi vào bên cạnh mình tuổi trẻ nam tử trên thân nói, Tô Công Công, vẫn là ngươi nói cho nàng, ta là ai? Đại nhân chính là ta Thiên Vận Thần Triều Địa Sát Tinh Quân người thứ 15, bây giờ bị ta Hoàng Phong làm Lam Long Hầu. Nói chuyện chính là một người trung niên nam tử, hắn không có mở miệng thời điểm, chỉ là một trắng nõn người thường. Nhưng là lúc này mới mở miệng, thanh âm kia bên trong âm lãnh khí tức, lại làm cho người không tự chủ được, liền từ trong lòng dâng lên một loại cảm giác sợ hãi. Địa Sát Tinh Quân 72, đại biểu cho Thiên Vận Thần Triều đứng đầu nhất 72 thần cảnh cường giả. Trước chút thời gian Lạc Thiên Ưng, tại Địa Sát Tinh Quân bên trong, xếp hạng tại thứ 39 vị. Nói cách khác, liền coi như Lạc Thiên Ưng cũng tại, cũng tuyệt đối không phải vị này Lạc Bắc Thần đối thủ. Lạc ra những cái kia vốn là còn chút địch ý trưởng lão, cả đám đều dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Lạc Bắc Thần. Bất luận là Lạc Bắc Thần tu vi vẫn là Lạc Bắc Thần sau lưng lực lượng, cũng đã làm cho bọn họ cảm thấy khó mà chống cự. Lạc Thiên Hùng chính là một cái vóc người cao lớn trung nhân nhân, bất quá cùng vừa mới hăng hái so sánh, hắn hiện tại cả người đều đang run rẩy. Sợ hãi, cự đại sợ hãi xuất hiện ở trong lòng của hắn. Nếu như cái này Lạc Bắc Thần trở thành Lam Long Hầu, như vậy đối với chính mình cái này kém chút kế thừa Lam Long Hầu tức vị người, tuyệt đối sẽ đuổi tận giết tuyệt. Nhưng là mình coi như bán rẻ thân mình, chỉ sợ cái này Lạc Bắc Thần, cũng sẽ không hảo hảo xem chính mình một chút. Các ngươi những người này, cùng lão độc phụ không có quá lớn quan hệ, chỉ cần các ngươi trung tâm với ta, ta tuyệt sẽ không làm khó dễ các ngươi. Lạc Bác Thần lúc nói chuyện, ánh mắt liền hướng phía Lạc gia đám người quét tới. Mà vừa lúc này, vô số thân xuyên áo giáp võ giả, từ bốn phương tám hướng tụ tập lại, trên người bọn họ cái kia kim sắc chiến giáp, tỏ rõ lấy bọn họ chính là Thiên Vận Thần Triều tinh nhuệ nhất vệ sĩ. Chỉ cần là lão độc phụ một mạch, hết thể đều phải chết. Lạc Bác Thần lúc nói chuyện, thò tay hướng phía đứng ở một bên La Vân Dương bắt tới. Mặc dù La Vân Dương cũng không phải là quá nổi bật, nhưng là đối với đã nắm giữ Lam Long Hầu phủ tình huống không phải một ngày Lạc Bắc Thần tới nói, Lạc Nguyên Sơ tin tức, cũng không phải là cái gì quá lớn cơ mật. Cho nên, hắn lựa chọn cầm La Vân Dương lập uy. Lại nói, ngươi khả năng tìm nhầm người. La Vân Dương nhìn kia tầng tầng trộm tới màu xanh thẳm bàn tay, thản nhiên nói. Theo lời nói này, La Vân Dương trên thân, bắt đầu tràn ngập ra một vòng màu đỏ thấm đại nhật. Kia đại nhật lắc lư bên trong, La Vân Dương thân ảnh, liền cùng một màu đỏ thấm, giống như thiên thần thân ảnh dung hợp là một. Màu đỏ thấm năm đấm, mang theo vô tận hỏa diễm, cùng kia Lạc Bắc Thần bàn tay, tầng tầng đánh vào nhau. Lạc Bắc Thần kia nụ cười dữ tợn, đã nhanh nhanh ngưng kết, phía sau hắn băng ngục diêm quân pháp thân, tại cùng La Vân Dương năm đấm va chạm lập tức, liền bắt đầu tiêu tán, đến cuối cùng, càng là biến thành một luồng khí tức. Ta băng ngục diêm quân pháp cũng không yếu tại các ngươi Lam Long Hầu phủ đại dương đồ thần pháp, làm sao có thể? Ta làm sao lại bại? Lạc Bác Thần đang gầm thét, trong âm thanh của hắn, nạp tiền điên cuồng hương vị, vì báo thù một ngày này, hắn không biết bỏ ra giá lớn bao nhiêu. Hiện tại, hết thể đều đã tới, đế quốc thần hoàng, đều đã sắc phong hắn, hắn áo gấm về quê, hắn hiện tại liền có thể giết chết kia hại người khác không nhân quỷ không quỷ độc phụ. Hắn sở dĩ không có lập tức động thủ, là bởi vì độc kia phụ nếu như bị chính mình nhất cử giết chết, đó thật là đối nàng quá khách khí. Giết đời trước Lam Long Hầu nhi tử. Sau đó từng cái giết tiếp, hắn muốn để độc phụ này xem chính mình thân nhân từng cái chết đi. Lại không có nghĩ đến, cái kia vốn là trong mắt hắn, giống như chuột tiện tay đều có thể bóp chết người trẻ tuổi, lại có thần cảnh tu vi. Hơn nữa hắn ngưng tụ ra võ đạo chân thân, còn đem chính mình băng ngục diêm quân chân thân, trực tiếp cho luyện hóa. Cái này sao có thể, nhưng là cái này thật xuất hiện. La Vân Dương đối với Lam Long Hầu phủ loạn thất bát tao sự tình, thật không quá để ở trong lòng, với hắn mà nói. Lam Long Hầu phủ chính là một văn cầu. Hơn nữa còn là một hắn hiểu rõ thế giới này văn cầu. Đối với song phương bắt đầu giao đấu, La Vân Dương chỉ là lặng lặng nhìn, Nhưng khi cái này Lạc Bắc Thần đem mục tiêu nhắm ngay chính mình thời điểm, La Vân Dương liền không thể không xuất thủ. Hán Đại Dương Đồ Thần Pháp mặc dù cấp bậc bên trên không thể so với kia Lạc Bắc Thần Băng Ngục Diêm Quân Pháp môn cao thâm, nhưng là hắn tu luyện trình độ, như thế nào kia Lạc Bắc Thần có thể so sánh được. Đi chết. Toàn bộ bao khỏa tại võ đạo chân thân bên trong La Vân Dương, đấm ra một quyền, quần quận hỏa diễm, lập tức đem kia Lạc Bắc Thần bao khỏa, cũng chính là một sát na, kia Lạc Bắc Thần liền đã hóa thành cho bụi. Lạc Bắc Thần chết rồi, đi theo Lạc Bắc Thần mà đến Tô Công Công bọn người, thì trợn mắt hốt mồm. Tô Công Công có chút phẫn nộ mà nói, ngươi giết bệ hạ Khâm Điểm Lam Long Hầu, ngươi đây là. Đối với Thiên Vận Thần Triều Thần Hoàng, La Vân Dương cũng không có quá nhiều tôn trọng, hắn cười lạnh, bàn tay lật qua lật lại ở giữa, liền hướng phía kia Tô Công Công tầng tầng đánh ra một quyền. Trong chốc lát, Tô Công Công ngay tại hư không bên trong, hóa thành cho bụi. Những người này, hết thể giết. Lam Long trong hầu phủ, có nhân thủ chỉ vào những cái kia kim giáp vệ sĩ, lớn tiếng nói. Trên thực tế không cần bọn họ mở miệng, liền đã có người bắt đầu đối những cái kia kim giáp vệ sĩ động thủ. Sự tình đến trình độ này, đã không phải là khiến bọn họ thời điểm do dự. Bất quá tại cuối cùng một kim giáp vệ sĩ bị chém giết về sau, vô số ánh mắt, đều rơi vào La Vân Dương trên thân. Đối với lần này tụ hội, bọn họ rất rõ ràng muốn làm gì, nhưng là bây giờ, trong bọn họ phần lớn người, tại nhìn hướng La Vân Dương thời điểm, trong lòng đều tràn ngập cự đại ý sợ hãi. Cuối cùng, mọi ánh mắt, đều nhìn về kia tóc trắng lao thái thái, dù sao nàng hiện tại mới là toàn bộ hầu phủ quyết định người. Chương 594, Đế Vương chi nộ. Lạc Thiên Hùng lúc này là khẩn trương nhất một, hắn đã đem hết thảy đều liên lạc tốt, liền đợi trong đường, gia tộc trung quyết, từ đó nhất cử đạp vào vị trí gia chủ. Đạp vào vị trí gia chủ, thì tương đương với đi lên nhân sinh đỉnh phong. Nhưng là không nghĩ tới, ngay tại hết thảy đều phải tiến hành thời điểm, Lạc Bắc Thần tới. Hơn nữa còn là lấy địa sát tinh quân bên trong sắp xếp 39 vị, càng mang theo đương triều thần hoàng ngự chỉ mà tới. Hắn tại kia Lạc Bắc Thần xuất thủ lập tức, liền biết hết thể đều xong, lại không có nghĩ đến, ngay tại nguy cấp thời điểm, Lạc Nguyên Sơ vậy mà đột nhiên thi triển ra Đại Dương Đồ Thần Pháp cô động võ đạo chân thân. Mặc dù hắn nhìn không ra cuối cùng là cái gì cấp độ võ đạo chân thân, nhưng là Lạc Thiên Hùng lại có một loại cảm giác, đó chính là cái này Lạc Nguyên Sơ võ đạo chân thân, đã đạt đến đứng đầu nhất tình trạng. Thiếu hầu. Lam Long Hầu Phủ không thể một ngày vô chủ, Lam Long quận càng là không thể một ngày không có chúa tể, lão hủ đại biểu gia tộc, mời thiếu hầu kế thừa hầu gia chi vị. Nói chuyện chính là trong gia tộc trưởng lão Lạc Bắc Quy, mặc dù hắn tại Lạc gia cũng không có quá nhiều quyền vị, nhưng là hắn lại là toàn bộ Lạc gia người sáng suốt nhất. Trong gia tộc phàm là có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn đều là thứ nhất biết, mà bây giờ, hắn càng là thứ nhất đứng ra biểu đạt đối Lạc Nguyên Sơ duy trì. Tóc trắng Long Quân làm Lạc Nguyên Sơ thái tổ mẫu. Liền coi như Lạc Nguyên Sơ lão cha Lạc Thiên Ưng khi còn sống, nàng ở bên trong nhà, cũng là nhất ngôn cửu đỉnh. Nhưng là hiện tại, nàng lại có chút nói không ra lời. Cơ hồ ngay tại kia Lạc Bắc Quy biểu đạt trung tâm thời điểm, các trưởng lão khác cũng đi theo ra, lớn tiếng thỉnh cầu La Vân Dương kế thừa vị trí gia chủ này. Chòe nu ạ thừa. Ý đối với này gia chủ vị trí, La Vân Dương cũng không có làm sao để ở trong lòng, mà đối với hắn tới nói, hắn càng là sẽ không kế thừa cái gì Lam Long Hầu vị đưa. Vị trí này làm sao đều cần hao phí một chút tinh lực, mà La Vân Dương ở đây trăm năm trong luân hồi, là muốn nghiên cứu các loại pháp môn, để cho mình lần này luân hồi, không muốn uổng phí hết. Cũng liền tại Lạc Thiên Hùng đi ra, thỉnh cầu Lạc Nguyên Sơ kế thừa hầu tức chi vị thời điểm, La Vân Dương trong lòng đã có chủ ý. Cái này hầu tức vị trí, ta hiện tại không có thời gian, kia nhị thúc ta Lạc Thiên Bằng đảm nhiệm cái này Lam Long Hầu đi. Lạc Thiên Bằng chính là Lạc Nguyên Sơ nhị thúc, chỉ bất quá người này trời sinh kinh mạch nhỏ yếu. Nhiều năm tu luyện, cũng chính là một nguyên nhân cảnh đỉnh phong. Trong gia tộc, hắn mặc dù là trưởng lão, lại chỉ là một không có nhất cái gì quyền lợi ngoại sự trưởng lão. Liền coi như hắn ca ca Lạc Thiên Ưng đại lực duy trì hắn, tối đa cũng chính là tại Lam Long trong hầu phủ, không có người khi dễ hắn. Về phần nói khiến hắn khi dễ người khác, loại chuyện này, kia thật là không có. Lạc Thiên Bằng cũng là tại La Vân Dương hướng đi cái này từ đường thời điểm, số ít mấy chuẩn bị duy trì La Vân Dương. Lam Long hầu vị trí này, tuyệt đối phải có một võ đạo cường giả đảm nhiệm, bằng không ta Lạc gia chẳng phải là muốn trở thành người khác cho cười. Nói chuyện chính là tóc trắng Long Quân, nàng trong gia tộc địa vị, cũng làm cho nàng có nói lực lượng. Lạc Thiên Bằng là một diện mục anh tuấn nam tử trung niên, tại cháu trai nói để cho mình đảm nhiệm gia tộc Lam Long Hầu lúc, hắn đã cảm thấy chính mình giống như nằm mơ. Lão Thái Quân phản đối, khiến trong lòng hắn ảm đạm, hắn rõ ràng này chủ yếu là tu vi của mình không được, nếu như mình tu vi. Ngay tại trong lòng hắn ý niệm chớp loạn thời điểm, liền thấy cháu của mình đã chậm rãi đứng ở bên cạnh hắn, mặc dù không nói một lời, nhưng là một loại áp lực cường đại, cũng đã từ La Vân Dương trên thân, tứ tán mà ra. Loại áp lực này, khiến Lạc Thiên Bằng không ngừng run rẩy. Mà Lạc Thiên Bằng càng nhìn thấy, đứng tại bên cạnh mình Lạc Thiên Hùng, cả người đều đã run rẩy lên. Cũng chính là sát na công phu, thứ nhất đi ra vẫn là Lạc Bắc Quy, hắn cũng không có nói với La Vân Dương cái gì, mà là cung kính hướng phía Lạc Thiên Bằng quỳ xuống nói, bái kiến gia chủ. Lạc Thiên Bằng luôn luôn cũng không nghĩ tới qua, chính mình một ngày kia, lại còn có thể nhận Lạc Bắc Quy triều bái. Mà theo Lạc Bắc Quy cử động, cơ hồ tất cả trưởng lão, toàn bộ hướng phía Lạc Thiên Bằng đi tới, một mực cung kính hướng phía Lạc Thiên Bằng hành lễ. Liền coi như kia Lạc Thiên Hùng, cuối cùng cũng đi tới Lạc Thiên Bằng trước mặt, hướng phía hắn hành lễ, xem như đối với gia chủ thần phục. Tóc trắng Long Quân nhìn từng cái quỳ gối Lạc Thiên Bằng trước mặt tiểu bối, tầng tầng hừ một tiếng, nàng muốn nói điều gì, nhưng là cuối cùng, lại là cũng không nói gì, mang theo vô số không cam lòng, quay người rời đi. Mà nàng rời đi, thì tiêu chí, từ đó về sau, nàng tại Lam Long Hầu phủ quyền thế, đem nhất cử tiêu tán. Nguyên Sơ, ngươi có biết hay không, ngươi đây là đem ngươi thúc thúc gác ở trên lửa nướng A. Lam Long Hầu phủ một gian trong thư phòng, Lạc Thiên Bằng nửa là vui vẻ, nửa là lo lắng hướng phía La Vân Dương nói. La Vân Dương biết mình yên tâm hơn tu luyện, như vậy thì muốn tại trong hầu phủ, kiến tạo một đối với mình có lợi hoàn cảnh. Hắn hướng phía Lạc Thiên Bằng nhẹ nhàng cười nói, nhị thúc, ta muốn tĩnh tâm tu luyện, cái này Lam Long Hầu phủ, không thể rơi vào tay người khác. Ngài yên tâm, nếu có người nhảy, giết là được. Lạc Thiên Bằng xem chính mình cháu trai, cảm thấy có một loại cảm giác xa lạ, dị vãng cháu của mình mặc dù cũng rất kiêu ngạo, cũng không có hiện tại loại này cử trọng nhược khinh khí thế. Một ý niệm, Lạc Thiên Bằng liền nghĩ đến cháu trai Tu Vi, lập tức nói, Nguyên Sơ, Tu Vi của ngươi làm sao? Nhị thúc, ta ngộ. La Vân Dương đối với chuyện này, đã sớm nghĩ kỹ đáp án, cho nên hắn vừa cười vừa nói. Ngộ, cái chữ này tại Thiên Vận Thần Triều bên trong, cũng không lạ lắm, mà nổi danh nhất truyền thuyết, liền phát sinh ở 3.000 năm trước. Hiện tại đệ nhất tông môn Thiên Kiếm môn môn chủ, đứng hàng 12 chư thiên nhất kiếm phi Tiên Bạch Kinh Thiên, tại 3.000 năm trước, chỉ là Thiên Kiếm môn tàng kiếm các bên trong một phụ trách quét dọn nô buộc. Hắn tại 100 tuổi thời điểm, vẫn không có đột phá nguyên nhân cảnh giới, mắt thấy là phải chết già ở Thiên Kiếm môn bên trong. Cũng chính là khi đó, Thiên Kiếm môn gặp uy hiếp lớn nhất, lục đại ma đạo liên thủ xâm chiếm Thiên Kiếm môn, trưởng môn chiến tử, thái thượng trưởng lao chiến tử, vạn kiếm gào thét. Mà vị này Bạch Kinh Thiên lại tại cái này vạn kiếm gào thét bên trong, một mai linh ngộ, vô tận kiếm khí tất cả đều tụ tập mang theo. Một bước thiên nhân, hai bước nhân thần, ba bước địa thần, mà khi hắn bước vào bước thứ tư thời điểm, liền đã tụ tập vạn kiếm thiên la giới, trở thành một tôn thiên thần cấp bậc tồn tại. Lục đại ma đạo thất bại tan tác mà quay trở về, tam đại ma chủ tất cả đều chết bởi vạn kiếm thiên la giới vạn kiếm luân hồi phía dưới, mà Bạch Kinh Thiên thì lần nữa khôi phục thiếu niên khuôn mặt, trở thành Thiên Kiếm môn môn chủ. Mà tự Bạch Kinh Thiên trước đó về sau, đều có một mai linh ngộ, đột nhiên tăng mạnh ví dụ. Đại ca nếu là biết ngươi hiểu, trên trời có linh thiêng không biết nên cỡ nào kinh hỉ. Ha ha ha, tốt tốt tốt. Lạc Thiên Bằng cảm khái ngoài, trong mắt đã chứa đầy nước mắt, mà La Vân Dương thì không có lên tiếng, trong lòng hắn mặc dù minh bạch rất nhiều, nhưng là một vài chuyện, La Vân Dương cũng không thích nói ra. Một khắc đồng hồ về sau, Lạc Thiên Bằng cẩn thận mà nói, kia đại uy thần hoàng hùng tâm bừng bừng, muốn đem ta chín đại trấn quốc hầu lãnh địa hết thảy thu hồi, ngươi giết thuộc hạ của hắn, chuyện này không tốt thiện. Đối với Lạc Thiên Bằng lo lắng, La Vân Dương vung tay lên nói, thúc thúc, loại chuyện này không cần phải lo lắng, có ta. Đi xem một chuyến Lạc Nguyên Sơ mẫu thân, La Vân Dương liền tiến vào Lam Long Hầu phủ tàng kinh lâu. Dị vãng Lạc Thiên Lương vẫn là Lam Long Hầu thời điểm, Lạc Nguyên Sơ cũng nhiều lắm là phía trước ba tầng tùy tiện lật xem. Nhưng là hiện tại, toàn bộ Lam Long Hầu phủ đã không có người ngăn cản La Vân Dương, hắn nguyện ý làm sao lật xem, vậy liền làm sao lật xem. Thân cảnh, ngưng kết võ đạo chân thân, thiên thần cảnh, diễn sinh võ đạo thế giới, thần đế cảnh, nhưng mở vô thượng thần cảnh. Mà trong truyền thuyết thiên tôn chi cảnh, ở đây Lam Long Hầu phủ trong điện tịch, cũng không có bất cứ ghi chép. La Vân Dương liếc nhìn này mấy điện tịch, đôi mắt bên trong tinh quang không ngừng chớp động, hắn lúc này, nhanh chóng cầm cái này một mảnh thế giới cùng chính mình thế giới so sánh. Mặc dù cảnh giới không giống với, nhưng là trong đó nguyên lý vẫn là tương thông, càng làm cho La Vân Dương ý động chính là, nơi này pháp môn tu luyện, đến cuối cùng, lại là không sai biệt lắm đem nhục thân vứt bỏ, mặc dù nhục thân sẽ không khô héo, nhưng lại đã không có tác dụng quá lớn. Bởi vì ở vào trong luân hồi, cho nên thân thể này đối La Vân Dương tới nói, đồng dạng không có cái gì tác dụng quá lớn. Mà cuối cùng khi hắn tâm thần trở về bản thể thời điểm, kia tinh thần lực tu luyện ra được đồ vật, lại có thể trở lại bản thể bên trong. Nói cách khác, lần này luân hồi, chính mình muốn kiếm lấy đến lợi ích cực kỳ lớn. Tâm tình có chút kích động La Vân Dương, như nói như khát quan sát tàng kinh các bên trong các loại điển tịch, cũng đem này mấy điển tịch cùng chính mình trong lòng những cái kia lĩnh hội đại đạo pháp môn từng cái so sánh. Chín đầu kim long chiếm cư trong cung điện, một người mặc long bào, uy lâm thiên hạ nam tử, chính lạnh như băng nhìn quỳ sát tại chính mình dưới chân một người áo đen. Người áo đen áo bào bên trên, thêu lên một điều cửu vĩ kim sắc long ngư, điều này đại biểu hắn chính là toàn bộ thiên vận thần triều thiên tử cận vệ thủ lĩnh, bậc này nhân vật, liền coi như những cái kia đại tộc đại tông đầu lĩnh, cũng phải cấp bên trên ba phần mặt mũi. Nhưng là bây giờ, hắn cung kính quỳ rạp trên đất, liền tựa như một chờ đợi tài quyết nô tỳ, mà thân thể của hắn run rẩy, càng đại biểu hắn đối vị này thiên tử e ngại. Lạc Nguyên Sơ thật giết Tô Luân. Kia uy lâm thiên hạ nam tử, thanh âm bên trong tràn đầy khiến người băng lãnh luồng không khí lạnh. Đúng vậy bệ hạ. Quỳ trên mặt đất người áo đen, một mực cung kính nói. Tốt tốt tốt, hảo một mai ngộ đạo nhân vật thiên tài. Kia uy lâm thiên hạ nam tử, cười lạnh nói, dám không cho chấm lưu bất cứ mặt mũi, thật đúng là vô pháp vô thiên. Lúc nói chuyện, nam tử tay trưởng hướng phía hư không một nắm, sau đó dùng một loại không thể nghi ngờ khẩu khí nói, điều thiên phong quân đoàn tiến vào Lam Long Hầu Phủ, nói cho Lệ Thiên Phong, ta không hy vọng trên đời này, lại có Lam Long Hầu Phủ. Bệ hạ, chín đại trấn quốc hầu đồng khí liên chi, thuộc hạ sợ kia quỷ dạp trên đất nam tử, âm thanh run rẩy nói. Đồng khí liên chi. Ha ha, vậy cũng muốn nhìn sự tình gì. Uy lâm thiên hạ nam tử cười lạnh nói, chuyện này, chính là ta trở thành thần hoàng về sau hạ đạt lần thứ nhất điều binh mệnh lệnh, ai dám ngăn cản. Theo cái này thánh chỉ truyền ra, trăm vạn thiên phong quân đoàn, trùng trùng điệp điệp hướng phía Lam Long Hầu Phủ phương hướng xuất phát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên vận thần triều, đều chìm vào cự đại chấn động bên trong. Chương 595, trăm vạn đại quân thừa phong đến. Trăm vạn thiên phong quân đoàn, thế nuốt tứ phương như hổ. Từng thất cao lớn, trên đầu đều dài màu xanh sừng nhọn tuấn mã bên trên, ngồi xếp bằng từng cái cầm trong tay màu xanh đại kỳ chiến sĩ. Này mấy chiến sĩ, mỗi một đều thân thể cường tráng giống như sư hổ, mà từ trên người của bọn hắn phát ra, càng là một loại xé rách thiên địa hung tàn. Nhưng là binh khí của bọn hắn, cũng không phải là đao kiếm, mà là một cây cán màu xanh chiến kỳ. Này mấy chiến kỳ, nhìn qua rất phổ thông, nhưng khi cái này một cây cán màu xanh chiến kỳ bị huy động thời điểm, liền sẽ có một cô gió đang dâng lên. Trăm vạn đại quân hành tẩu, giống như cuồng phong quyển tập mây đen, chỗ đến, vạn vật đều thành nát bấy. Một tòa như cuồng phong thế giới, bao phủ toàn bộ trên trời cao. Báo. Có dưới xương sườn sinh ra hai cánh võ giả, từ hư không bên trong bay thẳng mà đến, cuối cùng vững vàng quỳ sát tại một thất màu xanh kỳ lân thú phụ cận. Cái này màu xanh kỳ lân thú bên trên, ngồi xếp bằng một cái vóc người thon gầy, nhưng là khuôn mặt lạnh lùng nam tử. Nếu như nam tử này khuôn mặt đặt ở nơi bình thường, tuyệt đối sẽ không khiến người thích, nhưng là tại Thiên Phong quân đoàn, hắn lại là giống như thần như vậy tồn tại. Gió xoáy cửu thiên lệ thiên phong. Thiên vận thần triều chấn nhiếp tứ phương, dựa vào chính là Phong Vũ Lôi Điện tứ đại quân đoàn, mà tứ đại quân đoàn trưởng, mỗi một đều là thất thập nhị địa sát tinh quân bên trong, xếp hạng 10 vị trí đầu nhân vật. Mà Lệ Thiên Phong thì tại thất thập nhị địa sát tinh quân bên trong, danh liệt vị thứ 6, có thể nói đây đã là khiến vô số người đều khó mà đạt tới tình trạng. Chuyện gì? Lệ Thiên Phong lạnh giọng mà hỏi. Hồi bẩm đại soái, chúng ta phía trước 3000 dặm chính là Lam Long Hầu phủ sở thuộc lãnh địa. Kia dưới xương sườn sinh ra hai cánh nam tử, cung kính nói. T-E-Z-U-I-E-N V-N Lệ Thiên Phong đôi mắt bên trong hiện lên một tia sắc ý, mà trong lòng bàn tay hắn, lúc này lại cầm một phần sách lụa. Nhẹ nhàng lung lay sách lụa, Lệ Thiên Phong nói, chúng ta vị kia thứ 13 tinh quân đang làm gì? Thứ 13 tinh quân mấy chữ này, khiến kia quỷ trên mặt đất nam tử sương sờ. Thất thập nhị địa sát tinh quân danh tự, hắn không thể nói đọc ngược như chạy, nhưng là xếp tại vị trí thứ 30, hắn đều biết. Xếp ở vị trí thứ 13, chính là hoàng tộc một cao thủ, nghe nói, cùng bệ hạ còn có không giống bình thường quan hệ. Nhà mình đại soái liền coi như không thèm để ý đắc tội người kia, nhưng là đắc tội một cùng là địa sát tinh quân người, dù sao không phải một kiện sáng suốt sự tình. Đại soái nói, là Lạc Nguyên Sơ. Một nhìn ra quỷ trên mặt đất nam tử trần trờ tướng lĩnh, cười mỉm nói. Hán, khiến nam tử kia lập tức phản ứng lại, xem ra chư thiên thiên cương địa sát bia đã xuất hiện đổi mới, kia Lạc Nguyên Sơ đã đứng hàng 13 vị. Vị trí này, so với hắn lao cha Lạc Thiên Ưng cũng cao hơn. Nói như vậy, bậc này chói lóa mắt người. Tại thiên vận thần triều bên trong, trên cơ bản đều muốn sẽ bị tích cực lôi kéo, nhưng là sai liền sai tại, kia Lạc Nguyên Sơ thật sự là gan to bằng trời, cũng dám chu sát vừa mới đăng cơ thần hoàng bệ hạ sứ giả. Tại thiên vận thần triều bên trong, có một điều quy củ bất thành văn, đó chính là vô luận về sau thần hoàng cùng các phương thực lực như thế nào ở chung, tại thần hoàng sau khi lên ngôi, đặc biệt là hắn tại vận dụng lần thứ nhất điều binh quyền trước đó, nhất định phải thuận theo tâm ý của hắn. Cái quy củ này không biết bởi vì cái gì mà đến, nhưng là bao nhiêu năm rồi, cái quy củ này vẫn luôn bị người tuân theo. Lạc Nguyên Sơ có thể đánh giết Lạc Bắc Thần, nhưng là hắn giết bệ hạ sở phái kia thái giám, đó chính là đánh vừa mới đăng cơ thần hoàng mặt. Hắn còn đang bế quan, ngay tại hôm qua, Lạc gia gia chủ rốt cục tiến vào bọn họ Lam Long Hầu phủ tàng kinh các, người kia nói không có việc gì. Tại đem tin tức này truyền đạt thời điểm, kia nói chuyện nam tử, thân thể nhịn không được run một chút, trong lòng hắn rất rõ ràng, chính mình nói tới, đối với nhà mình đại soái tới nói, là một không nhỏ kích thích. Hào một việc nhỏ. Lệ Thiên Phong cười lạnh một thân nói, truyền lệnh xuống, hôm nay mặt trời lặn trước đó, đuổi tới Lam Long Hầu phủ, ta muốn tại kia Lam Long trong hầu phủ qua đêm. Ha ha ha, đại soái, ta nhưng là nghe nói, Lam gia có bốn kiểu song yến, đại soái hôm nay nhất định phúc khí không cạn. Kia đứng sau lưng Lệ Thiên Phong tướng lĩnh, trong lời nói mang theo một tia hướng tới nói. Lệ Thiên Phong cười nhạt một cái nói, cũng không sai. Từng đạo cuồng phong, quyển tích vô số cán đại kỳ, tạo thành một mảnh che khuất bầu trời màu xanh tầng mây, hướng phía Lam Long Hầu phủ vào tới. Lúc này thiên hạ, không biết có bao nhiêu người đang chú ý một trận chiến này, dù sao, này quan hệ đến một nhà trấn quốc hầu tồn vong. Một tòa phiêu phủ ở trong hư không lâu thuyền bên trên, tám đại biểu cho bất đồng gia tộc nam tử, đang tại yên lặng nhìn xuống phía dưới đại sơn. Rơi Long Sơn, Lam Long bên ngoài hầu phủ một tòa cự đại dãy núi, tác dụng của nó, chính là bảo hộ Lam Long hầu phủ an toàn. Dị vãng nơi này đóng quân có 10 vạn Lam Long quân, đáng tiếc hiện tại đã toàn bộ chạy. Không có sai, ngay tại làm gia chủ Lạc Thiên Bằng hạ lệnh tử thủ về sau, trong vòng một đêm, 10 vạn Lam Long quân biến mất hầu như không còn. Lần này, Lạc gia tai họa ngập đầu, chúng ta cũng hẳn là cảnh cáo a. Có người lời nói bên trong mang theo một tia cảm khái nói. Mặt khác 7 người đều trầm ngâm không nói, cả tòa trên thuyền, đều mang như vậy một tia âm trầm cảm giác, mặc dù bị công kích cũng không phải là bọn họ. Nhưng là chín đại trấn quốc hầu cái danh xưng này, cũng không phải bạch xưng hô. Môi hở răng lệnh đạo lý, bọn họ mỗi một người đều hiểu. Thần hoàng bệ hạ sở dĩ công kích Lạc gia, trên thực tế cũng không phải là bởi vì Lạc gia không vâng lời hắn, nguyên nhân chân chính, là bởi vì Lạc gia sau lưng kia tông môn, đã đến diệt môn biên giới, không có thiên thần cảnh nhân vật tọa chấn, muốn cắt cứ một phương, các ngươi cảm thấy khả năng sao? Nói chuyện chính là một diện mục thon gầy người trẻ tuổi, hắn tranh chua mà nói. Lạc Thiên Lương tại sao muốn đi kia địa phương nguy hiểm, nói là vì con của hắn, trên thực tế, là hắn muốn vì kia tông môn thái thượng trưởng lão kéo dài tính mạng. Đáng tiếc, không được. Làm chín đại trấn quốc hầu gia tộc người cầm quyền, mặc dù thời khắc đó mỏng người trẻ tuổi nói cũng không phải là quá rõ ràng, nhưng là dính đến đồ vật, người ở chỗ này đều hiểu. Bất quá càng là như vậy, người trầm mặc càng nhiều, bọn họ cao cao tại thượng, nhưng là chính bọn hắn, lại khó mà trưởng khống vận mệnh của mình. Cái này nói đến, đồng dạng là một kiện khiến người cảm thấy bi thương sự tình. Phong quyển tàn vân, đại sơn đang run rẩy, mà bọn họ lâu thuyền mặc dù trải qua gia trì, nhưng là ở đây cuồng phong phía dưới, vẫn tại run rẩy. Thật cuồng. Kia diện mục cay nghiệt người trẻ tuổi, thanh âm bên trong mang theo một chút tức giận, mà hắn phẫn nộ đối tượng, thì là Lệ Thiên Phong. Nhưng là Lệ Thiên Phong rất hiển nhiên là sẽ không nghe hắn nói cái gì. Về phần người tuổi trẻ kia, mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng là cuối cùng, lại cũng chỉ có ngậm miệng lại. Hắn cùng Lệ Thiên Phong không phải một cấp bậc tồn tại, đừng nói là hắn, liền xem như cha của hắn, cũng sẽ không thả ở trong mắt Lệ Thiên Phong. Lần này đi, chính là vùng đất bằng phẳng. Một khuôn mặt trang trọng trung niên nhân, thanh âm bên trong mang theo một tia chua xót nói. Cũng liền tại hắn nói chuyện thời điểm, Lệ Thiên Phong Thiên Phong quân đoàn, đã vượt qua Đại Sơn, đi tới một mảnh cự đại bình nguyên phía trên. Vô số mạch tuệ tại gió nhẹ gợi lên dưới, tạo thành xanh lục bát ngát sắc sóng lúa, nó ẩn hàm một loại bội thu vui sướng. Chỉ bất quá lúc này, ở đây vô tận sóng lúa dưới, không có quá nhiều sinh mệnh khí tức. Người cũng đã chạy trốn. Đối với loại tình huống này, Lệ Thiên Phong cùng hắn Thiên Phong quân đoàn, cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng, dù sao bọn họ muốn tới tin tức, đã tại vài ngày trước, liền đã truyền khắp tứ phương. Nhưng là, ngay tại Lệ Thiên Phong phất tay, muốn vọt mã thiên hạ thời điểm, hắn thấy được một thân ảnh, một điều thân xuyên trường bào màu trắng, nhìn qua rất trẻ tuổi thân ảnh. Thân ảnh chậm rãi đi tới, phía sau hắn là làm trống không liệt nhật. Mặc dù thân ảnh tốc độ cũng không phải là quá nhanh, nhưng là hắn cho người cảm giác lại là tràn ngập một sức mạnh kỳ dị, một loại khiến thiên địa run rẩy lực lượng. Nhìn người này, Lệ Thiên Phong khẽ chau mày. Hắn cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm, mà tại thời khắc này, hắn cũng thấy rõ ràng kia nhìn như thong thả, nhưng là trên thực tế lại là thật nhanh người trẻ tuổi mặt. Đối với gương mặt này, Lệ Thiên Phong không xa lạ gì, thậm chí có thể nói toàn bộ Thiên Phong quân đoàn người đều đối gương mặt này vô cùng quen thuộc. bởi vì gương mặt này chủ nhân, treo thưởng là vô số tài nguyên, là kết xù tài phú, còn có kia vô cùng địa vị hiển hách. Hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ý nghĩ này xuất hiện ở không ít người trong lòng, mặc dù có một số nhỏ người cảm thấy, hắn là đi tìm cái chết, nhưng là một chút lý trí võ giả, lại cảm thấy sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Chết ở chỗ này, cũng là không sai. La Vân Dương hướng phía Lệ Thiên Phong cười một tiếng, cả người hắn liền đã đến Lệ Thiên Phong phụ cận. Kim sắc quang mang dưới, một vòng màu đỏ thấm đại nhật, đã xuất hiện ở La Vân Dương sau lưng. Tại kia quần quận đại nhật bao phủ xuống, La Vân Dương cả người liền tựa như phủ thêm kim sắc áo giáp, cả người, giống như chấp trưởng thương sinh thần linh. Nhưng nhìn đến đây hết thể Lệ Thiên Phong, đôi mắt bên trong lo lắng lại là lập tức biến mất, hắn cười ha ha nói, hết biện pháp, đi chết đi. Lúc nói chuyện, hắn chậm rãi triển khai trong tay một cây tiểu kỳ, cái này tiểu kỳ toàn thân bảy biện ra màu xanh, chỉ bất quá tại tiểu kỳ vị trí chính trung tâm, có một tôn thần linh màu xanh, kia thần linh thân xuyên thanh long trục nhật long bảo, cả người tràn ngập vô tận uy nghiêm. Mà liên tại cái này tiểu kỳ triển khai lập tức, trăm vạn thiên phong quân đoàn võ tướng, gần như đồng thời triển khai trong tay mình cờ xí. Trong tay bọn họ cờ xí cùng kia tiểu kỳ mặc dù chênh lệch rất lớn, nhưng là theo cái này tiểu kỳ triển khai, thiên phong quân đoàn vị trí, liền đã tạo thành một mảnh toàn bộ đều là phong lực hội tụ thế giới. Tại thiên vận thần triều chỗ trong thiên địa, chỉ có thiên thần cấp bậc tồn tại, mới có thể mở thế giới của mình. Lệ Thiên Phong không phải thiên thần, nhưng là mượn nhờ cái này thiên thần để lại thiên phong cờ, cùng trăm vạn thiên phong đại quân lực lượng, hắn lại có thể thi triển ra một loại ngụy lực lượng của thiên thần. Đây cũng là thiên phong quân đoàn, quét sạch tứ phương lực lượng một trong. Nhưng là, ngay tại Lệ Thiên Phong kia lá cờ cuốn lên lập tức, ở vào kim quang bên trong La Vân Dương, đã đấm ra một quyền. Thân cảnh lực lượng, nhưng là La Vân Dương thúc dục, lại là thần võ một kích. Chương 596, Thiên Tôn xương ngón tay. Thần võ một kích, lực lượng tăng lên gấp trăm lần. Dĩ vãng La Vân Dương lực lượng, tràn ngập chính là hỗn động chi lực, màu sắc là hắc, mà bây giờ La Vân Dương, lực lượng lại là đại dương đổ thần pháp màu đỏ thẫm. Lấy đại dương đổ thần pháp võ đạo chân thân sở thúc dục thần võ một kích, liền giống như màu đỏ thấm đại nhật, từ trên 9 tầng trời rơi xuống, tầng tầng đụng vào do vô tận cuồng phong quyển tích mà thành thế giới. Vâng! Bàng bạc khí tức, ở trong hư không chấn động, chính là kia treo cao trên 9 tầng trời lâu thuyền, cũng ở đây điên cuồng lực lượng dưới, sinh ra từng đạo vết dạn. Hào quang màu đỏ thắm, bao phủ ngàn dặm, lực lượng chấn động bên trong, tòa kia ở vào thiên phong quân đoàn về sau đại sơn, đã biến mất sạch sẽ. Ngươi làm sao có thể? Lệ Thiên Phong đôi mắt bên trong tràn ngập vẻ khó tin, hắn mắt thấy La Vân Dương, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Bất quá hắn cũng chưa nói hết lời, ngay tại hư không bên trong hỏng mất ra, mà liền tại hắn bỏ mình lập tức, hơn trăm vạn thiên phong quân đoàn tướng sĩ, gần như đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Cái này miệng máu mặc dù không nhiều, nhưng là theo cái này miệng máu phun ra, này mấy thiên phong quân đoàn binh sĩ, từng cái đều sủi lơ trên mặt đất. La Vân Dương hướng phía hư không vung tay lên, kia rơi xuống trên mặt đất màu xanh tiểu kỳ, liền đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Đánh bại Lệ Thiên Phong, đối La Vân Dương mà nói, cũng không phải là cái gì chuyện quá khó khăn. Lệ Thiên Phong tu vi, vốn là không thể so với La Vân Dương hiện tại cỗ thân thể này mạnh, mà tăng thêm kia màu xanh tiểu kỳ cùng trăm vạn thiên phong quân đoàn, cũng bất quá chính là tiếp cận La Vân Dương luân hồi phía trước tinh vực cảnh mà thôi. Bậc này nhân vật, liền coi như La Vân Dương không dựa vào thủ đoạn khác, nhưng bằng thần võ một kích, liền có thể đem đánh bại. Thiên phong quân đoàn binh sĩ, đều dùng một loại không thể tin được ánh mắt nhìn đây hết thảy, bọn họ giống như lôi đình vạn quân mà đến, nhưng là cuối cùng, lại bị người một quyền đánh bại. Tại trong mắt bọn họ, giống như thần nhân Lệ Thiên Phong, càng là đã chết không có chỗ chôn. Cái này sao có thể? Cút đi. Lúc nói chuyện, La Vân Dương ánh mắt hướng phía nơi xa nhìn thoáng qua, cất bước hướng phía Lam Long Hầu phủ phương hướng mà đi. Hắn vậy mà thả chúng ta. Có thiên phong quân đoàn tướng lĩnh, khó có thể tin ngập ngừng nói. Bọn họ chính là thiên vận thần triều trấn áp quốc vận tứ đại tinh nhuệ một trong, hiện tại cái này Lạc Nguyên Sơ vậy mà như thế đơn giản thả nhóm người mình, thật sự là. Ngươi cho rằng hắn thật thả chúng ta, hừ, ta nói cho các ngươi biết, vừa mới cái kia một quyền, đã để chúng ta kinh mạch trong cơ thể toàn bộ đốt tổn thương, muốn khôi phục khó như lên trời. Nói chuyện chính là một nhân thần cảnh võ giả, thần sắc của hắn bên trong, tràn đầy thù hận chi ý. Nghe hắn vừa nói như vậy, cơ hồ tất cả thiên phong quân đoàn tướng sĩ mới ngạc nhiên phát hiện, trong thân thể của mình lực lượng, đã khó mà thôi động. Tiếng kêu rên, tiếng chửi rủa trong lúc nhất thời vang thành một mảnh, chỉ bất quá vô luận bọn họ như thế nào gào thét phẫn nộ, đều không cải biến được bọn họ đã là phế nhân sự thật. Lợi hại a. Lâu thuyền bên trên, nói chuyện trung niên võ giả thanh âm bên trong mang theo sợ hãi mà nói, hắn là thiên thần. Hắn không có tiến vào thiên thần cảnh, nhưng là một kích kia uy thế, cũng đã vượt qua phổ thông thiên thần cảnh. Đúng vậy à, một kích kia ta không có thấy rõ ràng, nhưng là từ Lạc Nguyên Sơ thi triển thủ đoạn đến xem, này địa sát tinh quân xếp hạng, muốn lần nữa phát sinh biến hóa. Hắc hắc, lần này, ta xem chúng ta vị này thần hoàng bệ hạ, có phải hay không còn tiếp tục phái hắn mấy chi quân đoàn tìm đến phiền phước. Đủ loại nghị luận bên trong, những người này nhanh chóng đem chính mình quan sát đến tin tức, truyền bá ra ngoài. Trong lúc nhất thời, vốn là có chút khẩn trương thiên vận thần triều, toàn bộ dung chuyển lên, có thể nói vô số ánh mắt, đều nhìn về Lam Long Hầu Phủ, nhìn về phía kia tượng trưng cho thiên vận thần triều quyền thế tối cao thần hoàng cung điện. Đối thiên vận thần triều sẽ có phản ứng như thế nào, La Vân Dương cũng không có làm sao để ở trong lòng, hắn lúc này, chính nghiên cứu kia mặt chu sát lệ thiên phong về sau được đến lá cờ. Tiểu kỳ chất liệu, La Vân Dương cũng không làm sao để ý, dù sao trong thế giới này, hắn là khó mà mang đi bất kỳ vật gì. Hắn để ý, là ẩn hàm tại tiểu kỳ bên trong, một cỗ cường đại lực lượng pháp tắc. Cỗ này lực lượng pháp tắc ở trong hư không hội tụ thành một mảnh thế giới, thông qua thôi động, mảnh thế giới này liền có thể hiện ra. Vòn vẹn từ một điểm này tới nói, La Vân Dương cảm giác cái này màu xanh tiểu kỳ so thần minh bên trong những cái kia trí bảo, càng thêm tinh vi. Bất quá La Vân Dương mặc dù có thể dò xét cái này tiểu kỳ bí mật, nhưng là bởi vì hắn tu luyện pháp môn cùng cái này tiểu kỳ bất đồng, tối đa cũng chỉ có thể thôi động cái này tiểu kỳ 1/3 lực lượng. Mà Lam Long Hầu Phủ mặc dù có không ít thích hợp hắn dùng bảo vật, nhưng là những bảo vật này phẩm chất, lại cấp thấp không ít. Đại Dương Đồ Thần Pháp La Vân Dương đã tu luyện đến đỉnh phong, muốn tiến một bước vào thiên thần cảnh, liền cần tu luyện Thái Dương Đồ Thần Pháp cùng Thiếu Dương Đồ Thần Pháp. Ba loại đồ thần pháp hội tụ, có thể hình thành một phương thế giới, từ đó bước vào thiên thần hàng ngũ. Lam Long Hầu Phủ phú quý nhiều năm, công pháp là không ít, nhưng là liên quan tới mặt khác hai chủng đồ thần pháp môn ghi chép, lại là rất ít. Mà La Vân Dương hỏi thăm Lạc Thiên bằng các gia tộc bên trong tất cả trưởng bối, được đến đáp án là giống nhau, muốn lấy được mặt khác hai chủng đồ thần pháp, chỉ có một biện pháp, đó chính là gia nhập vào Xích Dương Môn. Xích Dương Môn, tại toàn bộ thiên hạ bên trong, cũng coi là cao đẳng tông môn, nó không những ở thiên vận thần triều bên trong có địa bàn, hơn nữa còn có được chính mình một phương tiểu thế giới. Mà Lam Long Hầu Phủ từ đời thứ nhất Lam Long Hầu đến Lạc Thiên Ưng, đều là Xích Dương Môn đệ tử. Có thể nói Lam Long Hầu Phủ sở dĩ có thể trở thành thiên hạ ít có đại phiệt, không thể rời đi Xích Dương Môn duy trì. Lạc Nguyên Sơ cũng không phải là Xích Dương Môn đệ tử, nhưng là dựa theo Lạc gia quy củ, chờ hắn tiến vào thiên nhân cảnh đỉnh phong thời điểm, chính là hắn tiến vào Xích Dương Môn tu hành ngày. Mà gần nhất, Xích Dương Môn ngày cũng không dễ vượt qua, bởi vì trấn áp Xích Dương Môn khí vận thiên thần cảnh cường giả, chạy tới hắn tuổi thọ cuối cùng. Một có được cường đại nội tình tông môn, một có được vô tận chỗ tốt tông môn, không có thiên thần cảnh cường giả chấn áp, như vậy nó tại vô số người trong mắt, đó chính là một tảng mỡ dày, một khối khiến vô số người vì đó thèm nhỏ dại thịt mỡ. Lạc gia chẳng qua là hắn bên ngoài thực lực mà thôi. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa dồn dập truyền đến, La Vân Dương đã thấy người đến là Lạc Thiên Bằng, hắn trầm ngâm lập tức nói, vào đi. Nguyên Sơ, đây là vừa mới thay đổi địa sát tinh quân xếp hạng, ngươi. Ngươi bây giờ là địa sát tinh quân bên trong đệ nhất nhân. Lạc Thiên Bằng thanh âm bên trong mang theo run rẩy. Từ La Vân Dương đánh giết Thiên Phong quân đoàn bắt đầu, là hắn biết chính mình cái này cháu trai, nhất định phải chiếm cứ địa sát tinh quân xếp hạng bên trong đứng đầu nhất vị trí. Nhưng là biết là một chuyện, kia địa sát tinh quân bảng đổi mới là một chuyện khác. Bao nhiêu năm rồi, bọn họ Lạc gia gia chủ mặc dù vẫn luôn tại địa sát tinh quân xếp hạng bên trong, nhưng là thứ hạng này cũng không phải là rất cao. Bắt đầu Lạc Nguyên Sơ thứ 13, đều là một Lạc gia dị vãng đều không có thứ tự, càng đừng nói hiện bây giờ đệ nhất. Ta đã biết. Đối loại vật này, La Vân Dương không có chút nào hứng thú, hắn hướng phía Lạc Thiên Bằng nhìn lướt qua nói, nếu như không có những chuyện khác, ta liền đi tu luyện. Lạc Thiên Bằng không chút nào cảm thấy La Vân Dương nói chuyện thẳng như vậy toàn diện đối với mình có cái gì không tôn trọng, tương phản, hắn cảm thấy, La Vân Dương đối với hắn như vậy nói chuyện, là không có đem hắn xem như ngoại nhân. Nguyên Sơ, vừa mới thần đô truyền đến tin tức, nói đương kim bệ hạ, mời ngươi đi thần đô tham gia Bách Hoa công chúa lễ thành nhân. Lạc Thiên Bằng nói đến chỗ này, hai tay nhẹ nhàng xoa một chút nói, rất rõ ràng, chúng ta vị này bệ hạ, chuẩn bị cùng chúng ta Lam Long Hầu Phủ thông gia. Bách Hoa công chúa, La Vân Dương trong lòng Lạc Nguyên Sơ ký ức chớp động, liền nghĩ đến vị này có hoàng tộc chi hoa danh hiệu nữ tử. Quốc sắc thiên hương bảng người thứ 10, không biết bị bao nhiêu vương tôn công tử cùng võ đạo cường giả truyền lại tụng tuyệt thế giai nhân. Không rảnh. La Vân Dương hướng phía Lạc Thiên Bằng khoát tay chặn lại, không thể nghi ngờ nói. Lạc Thiên Bằng vốn là cho là mình cháu trai, nhất định sẽ cao hứng bừng bừng quá khứ, lại không có nghĩ đến, chính mình được đến lại là như thế một đáp án, nếu như đem đáp án này truyền đi, kia Lạc gia cùng hoàng tộc quan hệ trong đó chính là Nguyên Sơ, gia tộc các vị trưởng giả đều hy vọng ngươi có thể tại chống chống lá gan của mình về sau, Lạc Thiên Bằng trầm giọng nói. Nhưng là hắn đang nói chuyện thời điểm, thanh âm có chút run rẩy. La Vân Dương nhìn Lạc Thiên Bằng, một hồi lâu không nói gì, tại La Vân Dương nhìn chăm chú phía dưới, Lạc Thiên Bằng đã cảm thấy lòng của mình run rẩy càng ngày càng lợi hại, xem ra chính mình vẫn có chút khoa tay múa chân. Ngươi cảm thấy ta cần nghe những lão giả kia sao? La Vân Dương nhàn nhạt, thanh âm bên trong ẩn hàm một tia sát ý. Lạc Thiên Bằng không dám lên tiếng, hắn có thể cảm giác được, cháu mình trong lời này, mang theo như vậy một tia cảnh cáo ý vị. Lấy Lạc Nguyên Sơ địa vị bây giờ, tự nhiên là không cần lại nghe từ những gia tộc kia già lão, thậm chí có thể nói, hắn một ý niệm, liền có thể quyết định gia tộc hướng đi. Ừ, vậy ta đây liền đi trở về. Lạc Thiên Bằng đáp ứng một tiếng, nhanh chóng đi ra ngoài, mà liền tại hắn đi một nửa thời điểm, La Vân Dương đột nhiên nói, nhị thúc, có khách quý đến đây, ngươi giúp ta nghênh đón một chút. Lạc Thiên Bằng sửng sốt một chút, hắn này gia chủ mặc dù rất là có khôi lỗi hương vị, nhưng là trong gia tộc chuyện lớn chuyện nhỏ, nhưng đều là muốn trước kinh lịch hắn cửa này, mới có thể chuyển đến La Vân Dương trong tay. Nhưng là bây giờ, La Vân Dương vậy mà so với hắn còn phải sớm hơn biết có khách nhân đến. Mang theo một tia nghi hoặc, Lạc Thiên Bằng đi tới tảng kinh các cửa chính, vốn nên là không có một hai cửa chính, lúc này chính đứng ba cái trung niên võ giả, đứng tại phía trước nhất võ giả, cho người cảm giác, liền giống như một căn cây gỗ khô. Không có sai, chính là một căn cây gỗ khô. Lạc Thiên Bằng nhìn thấy ba người, sửng sốt một chút, hắn xác định chưa từng gặp qua ba người, nhưng là ba người mang đến cho hắn một cảm giác, lại là Xích Dương môn người. Không chỉ là bởi vì ba người công pháp, càng bởi vì ba người trên thân phát ra khí thế. Chúng ta đến đây bái kiến Lạc tiên sinh. Nói chuyện chính là một khuôn mặt trắng nõn trung niên nhân, hắn đứng tại giống như cây gỗ khô võ giả bên trái. Đang nói đến Lạc tiên sinh ba chữ thời điểm, ánh mắt của hắn càng là tràn đầy cung kính. Lạc Thiên Bằng biết cái này Lạc tiên sinh chỉ không phải mình, mà là cháu của mình, chần chờ một chút, cái gì cũng không có hỏi, gật gật đầu liền đem ba người nên đón tiến vào trong tàng kinh các. Lạc tiên sinh, chúng ta phụng trưởng giáo chi mệnh, đặc biệt dâng lên thiên tôn xương ngón tay một can. Chương 597, Trọng Dương chi Nhật hộ đạo chi nhân. Thiên tôn xương ngón tay bốn chữ này, La Vân Dương cũng không có quá lớn phản ứng, nhưng là kia Lạc Thiên Bằng đôi mắt bên trong, lại tất cả đều là chấn kinh. Đối với thiên tôn xương ngón tay, hắn biết rõ, cái này chẳng những là một kiện trí bảo, hơn nữa đối với toàn bộ Lạc gia tới nói, cũng là một truyền thuyết. Năm đó, Lạc gia thủy tổ, cũng chính là đời thứ nhất Lam Long Hầu, sở dĩ có thể bái nhập Xích Dương môn, chính là dựa vào thiên tôn xương ngón tay. Một lần rất vô tình, đời thứ nhất Lam Long Hầu được đến thiên tôn xương ngón tay, mà bởi vì cái này xương ngón tay đối với hắn không có bất cứ trợ giúp, cho nên vì tăng lên tu vi của mình, đời thứ nhất Lam Long Hầu liền đem cái này thiên tôn xương ngón tay cung phụng cho ngay lúc đó Xích Dương môn. Theo Lam Long Hầu phủ trở thành trấn quốc cửu hầu về sau, lịch đại Lam Long Hầu đều muốn đem kia thiên tôn xương ngón tay từ Xích Dương môn bên trong mời về. Nhưng là bởi vì thiên tôn xương ngón tay liên lụy thật sự là quá lớn, Xích Dương môn vẫn luôn không có đã đáp ứng, mà bây giờ, không cần La Vân Dương bọn họ mở miệng, Xích Dương môn vậy mà chủ động dâng lên thiên tôn xương ngón tay. Bất quá khi La Vân Dương tiếp nhận kia xương ngón tay lập tức, hắn đã cảm thấy tâm thần của mình đang run rẩy. Tại hắn cảm giác bên trong, liền tựa như có một đầu gào thét cự long xuất hiện ở trước mặt mình. Mà chính mình, chỉ bất quá chính là cái này cự long trước mặt một con kiến hôi mà thôi. Cự long uy nghiêm, chợt lóe lên, nhưng chính là như thế một sát na, La Vân Dương cảm giác được, là một loại không kém hơn giới thiên tôn chủ lực lượng. Trong vòng trăm năm, chính mình có thể hay không thành tựu thiên tôn cảnh giới đâu. Một khi trở thành thiên tôn, có loại này thành tựu kinh nghiệm, như vậy sau này mình trở lại thần minh bên trong tu luyện, chính là vùng đất bằng phẳng. Hắn cũng không có lại đi cảm thụ thiên tôn xương ngón tay lực lượng, mà là đem ánh mắt rơi vào đưa cho hắn thiên tôn xương ngón tay ba người trên thân. Các ngươi trưởng giáo có cái gì yêu cầu? La Vân Dương thanh âm rất bình thản. Sau 10 ngày, Xích Sơn tỉnh thổ, hy vọng tiên sinh có thể giúp ta giữ vững bà Sa Lĩnh. Kia khuôn mặt chất phát trung nhân trầm giọng nói. Mặc dù những ngày gần đây, La Vân Dương chủ yếu thời gian đều là về mặt tu luyện, nhưng là nghe được người này lời nói, trong con ngươi của hắn lóe lên một tia lanh mang. Các ngươi thật chuẩn bị phải làm như vậy? Đã nghĩ tới điều gì? La Vân Dương trầm giọng hỏi. Lạc tiên sinh, chúng ta đã không có bất cứ đường lui. Trả lời vấn đề, vẫn như cũng là kia mặt đơ trung nhân nhân. Không có bất cứ đường lui, La Vân Dương khẽ gật đầu, mặc dù trong lòng hắn rõ ràng, đây chỉ là một trận luân hồi, nhưng là hắn cảm thụ một vài thứ, lại là cùng chân thực bên trong, cũng không có bất cứ khác nhau. Thì như cái này Xích Dương môn. Năm đó Xích Dương môn quát tháo phong vân, có thể nói liền ngay cả thiên vận thần triều, tại gặp được Xích Dương môn thời điểm, đều muốn nhượng bộ lui binh. Nhưng bây giờ thì sao? Vì cho cuối cùng một thiên thần cảnh cường giả kéo dài tính mạng, không thể không đem một căn không biết bắt đầu từ khi nào, liền đã cắm rễ tại Xích Sơn tịnh thổ trong một căn Xích Hỏa thần đằng cho bỏ qua. Cái này Xích Hỏa thần đằng đã nở hoa, chỉ cần là kết xuất quả đến, tuyệt đối là chấn nhiếp tứ phương cường đại trí bảo, nhưng là bây giờ, Xích Dương môn không lo được nhiều như vậy. Mà mời mình phòng ngự bà Sa Lĩnh, La Vân Dương trong lòng suy tư bà Sa Lĩnh vị trí, sau đó gật đầu nói, trừ cái này thiên tôn xương ngón tay, ta còn muốn Thái Dương đổ thần pháp cùng Thiếu Dương đổ thần pháp. Có thể. Tại phiến thiên địa này bên trong, điển tịch vô cùng chân quý, hơn nữa trong truyền thuyết, một chút pháp môn có thể tu luyện tới đỉnh phong nhân số là có định số. Nói cách khác, chỉ cần là vượt qua cái phạm vi này, liền coi như ngươi thiên tư siêu quần, liền coi như ngươi có được mạnh hơn thực lực, ở đây chủng pháp môn bên trên, cũng khó có thể có cái gì quá lớn tiến bộ. Cho nên các đại tông môn đều có một loại thuyết pháp, đó chính là pháp không thể khinh truyền. Mặc dù đối Xích Dương môn tới nói, Thái Dương đồ thần pháp cũng không phải là trọng yếu nhất pháp môn, nhưng là lại cũng phía trước 10 phần liệt. Dĩ vãng liền coi như Lạc Gia cho Xích Dương môn không ít cống hiến, nhưng là Lạc Gia gia chủ muốn tham diễn Thái Dương đồ thần pháp, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mà bây giờ, lại là ngay cả trả giá đều không có trả, liền dứt khoát lưu loát đáp ứng xuống. Trong lúc này, cố nhiên là bởi vì Xích Dương môn trừ liều mạng một lần, không có lựa chọn nào khác bên ngoài, càng bởi vì La Vân Dương địa vị biến hóa. Địa sát tinh quân bên trong đệ nhất nhân. Chỉ bằng điểm này, cũng đủ để cho Xích Dương môn ra đến cái giá này. Xích Dương môn người rời đi, mà La Vân Dương vẫn tại liếc nhìn Thiên Tôn xương ngón tay. Kia Lạc Thiên Bằng tại đem ba người đưa tiễn về sau, liền một mặt nghiêm túc hướng phía La Vân Dương nói, Nguyên Sơ, nghe thúc thúc một lần, ngươi không thể đi à. Lạc Thiên Bằng nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo run rẩy mà nói, Xích Dương môn năm đó một môn mười tử, hoành tuyệt một phương, có thể nói không ai dám trêu chọc, mà bọn họ lại làm việc bá đạo, không biết kết bao nhiêu thù hận. Hiện tại, cuối cùng một tử muốn nghịch thiên cải mệnh, những cái kia Xích Dương môn cửu gia, làm sao cho phép bọn họ liền nhẹ nhàng như vậy đem sự tình làm xong rồi. Ta nghe nói, lần này tham gia tông môn không ít, càng mấu chốt chính là, một vài thiên thần cảnh nhân vật, đã bắt đầu lộ diện. La Vân Dương nghe Lạc Thiên Bằng, đôi mắt biến càng thêm sáng tỏ, hắn trầm giọng mà nói, ý ta đã quyết. Lạc Thiên Bằng mặc dù biết chính mình thuyết phục La Vân Dương khả năng rất nhỏ, nhưng là lúc này La Vân Dương như thế đông cứng quả quyết cự tuyệt, vẫn như cũ khiến hắn có chút chân tay luôn cuống. Mà liên tại hắn muốn lần nữa khuyên một chút thời điểm, La Vân Dương đã cầm kia thiên tôn xương ngón tay, hướng chính mình bế quan trong tinh thất đi tới. La Vân Dương bế quan tinh thất, chính là toàn bộ Lam Long Hầu phủ chỗ tốt nhất, chẳng những có được là tinh thuần nhất linh khí, hơn nữa từng khối tinh tâm bảo ngọc, còn có phòng ngự tẩu hỏa nhập ma tác dụng. Đem kia thiên tôn xương ngón tay lấy ra, La Vân Dương liền tập trung tinh thần, hướng phía kia thiên tôn xương ngón tay quét tới. Mặc dù cái này thiên tôn xương ngón tay cùng người thường xương ngón tay không khác nhau lắm về độ lớn, nhưng là ở đây thiên tôn xương ngón tay bên trong, La Vân Dương cũng đã cảm nhận được quá nhiều không giống với. Tỷ như cái này thiên tôn xương ngón tay rõ ràng ngay tại trước người của mình đặt vào, nhưng là La Vân Dương tại nhìn hướng nó thời điểm, lại có đôi khi phát hiện, nó vậy mà có thể tại chính mình nhìn về phía nó thời điểm, ở vào thời gian không gian khác nhau bên trong. Loại này quỷ dị, khiến người đang kinh ngạc ngoài, càng có một loại cảm giác sợ hãi. Bất quá cùng một căn xương ngón tay có thể ở vào thời không khác nhau so sánh, La Vân Dương coi trọng nhất, vẫn là thiên tôn xương ngón tay bên trong, kia phân bố tại xương ngón tay mỗi một bộ phận, thuộc về thiên tôn uy nghiêm. Loại này uy nghiêm, trên thực tế chính là thiên tôn cấp bậc cường giả một loại ý chí, mặc dù loại ý chí này rất nhỏ, nhưng là đối với La Vân Dương bậc này thần cảnh cường giả tối đỉnh mà nói, nhưng lại có lợi ích cực kỳ lớn. Một ý niệm, La Vân Dương liền trực tiếp hướng phía kia thiên tôn xương ngón tay bắn ra một chỉ. Mặc dù lúc này lực lượng của hắn là đại dương đồ thần pháp dương cương chi khí, nhưng là kia một chỉ thôn thiên hạ thôn phệ chi pháp, còn có thể nhẹ nhàng như thường thi triển ra. 9 ngày thời gian, thoáng qua liền mất, vẫn luôn tại sử dụng một chỉ thôn thiên hạ luyện hóa kia thiên tôn xương ngón tay La Vân Dương, trên mặt nở một nụ cười. Một giống như to bằng trứng ngỗng, bóng ánh vô cùng quang cầu này phiêu phù ở hư không bên trong, có thể nói cũng không có quá nhiều chỗ xuất sắc, nhưng là La Vân Dương nhìn về phía ánh mắt của nó, lại tràn đầy vẻ vui thích. Ý chí, đây là thuộc về một thiên tôn cấp bậc cường giả ý chí, mặc dù cái này ý chí chỉ có như vậy một chút, nhưng là ở đây ý chí bên trong, La Vân Dương cũng đã cảm thấy rất nhiều đồ vật. Nó cùng giấu ở thiên tôn xương ngón tay bên trong lúc bất động, thời điểm đó ý chí, chỉ là từng cái phân tán cá thể, mà bây giờ, bọn nó đã tụ tập ở cùng nhau. Há miệng, La Vân Dương liền đem kia bóng ánh quang cầu nuốt vào chính mình trong bụng, cũng theo quang cầu này nhập thể, La Vân Dương cái kia vốn là đã đạt đến cực hạn võ đạo chân thân, lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn. Màu tím đại nhật xuất hiện sau lưng La Vân Dương, hào quang màu tím này tôn lên La Vân Dương vô cùng thần thánh, cũng vô cùng uy nghiêm. Theo màu tím đại nhật dâng lên, La Vân Dương một ý niệm, chung quanh hắn đều đã gần biến thành một mảnh hoàn toàn đều là hào quang màu tím hội tụ thế giới. Lập tức đem tử sắc quang mang thu nhập trong cơ thể mình, La Vân Dương ánh mắt liền rơi vào một chiếc bỏ neo tại Lạc Gia lâu thuyền bên trên. Lâu thuyền này là chút thời gian trước ba người kia Xích Dương môn người để lại, mặc dù cũng không có nói dùng đến làm cái gì, nhưng là La Vân Dương đặng trong lòng đều rõ ràng. Một bước đạp vào lâu thuyền, La Vân Dương hướng phía một đi ra Xích Dương môn đệ tử nói, có thể xuất phát. Xích Sơn tỉnh thổ, phong cảnh như họa. Mặc dù nơi này nhiệt độ cực cao, nhưng là tại cực cao nhiệt độ dưới, vẫn như cũ có vô số thiên tài địa bảo sinh trưởng. Từng cây giống như màu đỏ thấm san hô cây nhỏ, phía trên treo giống như tinh thạch quả, khiến người thấy một lần, liền muốn trông mà thèm. Chỉ bất quá Xích Dương môn thanh danh mặc dù không ngừng rút lui, nhưng là nó dù sao cũng là đại tông môn một trong, bao nhiêu năm rồi, cũng không người nào dám dương ai. Xích Sơn tỉnh thổ, tại không ít người trong mắt, đó chính là một mảnh chân chính bên ngoài tỉnh thổ. Đương đương đương. Từng tiếng chuông vang tại Xích Sơn trên vùng tỉnh thổ không ngừng vang lên, lúc bắt đầu, tiếng chuông rất réo rắt, nhưng đã đến cuối cùng, tiếng chuông này liền biến vô cùng nặng nề, thậm chí cho người ta một loại vô cùng cảm giác bị đè nén. Cắc cắc cạc. Một người mặc màu đỏ thấm quần áo, xếp bằng ở một điều ngũ sắc cự dao bên trên nam tử, đôi mắt bên trong mang theo một tia lạnh lùng mà nói, cái này chuông tang đập đập, thật sự chính là thời điểm, vang đi, dùng sức vang, ta nhìn hắn rốt cuộc có thể vang tới khi nào. Tiểu hổ, lần này, liền để ngươi ăn một thống khoái, ha ha ha. Được xưng là tiểu hổ, là kia ngũ sắc cự dao, hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống to, không màu vân khí, bắt đầu từ kia ngũ sắc cự dao dưới chân dâng lên. Đại hoang yêu thần, không nghĩ tới ngươi cũng tới, hắc hắc, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết tại năm đó Xích Dương mười tử hợp kích phía dưới đâu. Băng lãnh, mang theo như vậy một tia ác ý thanh âm bên trong, một người mặc đế hoàng bảo phục nam tử đã xuất hiện hư không bên trong. Hà đế hoàng, tiểu tử ngươi bất tử, ta làm sao lại chết? Được xưng là đại hoang yêu thần nam tử, lạnh như băng nói ra, cẩn thận ngươi lối ăn mặc này, bị thiên vận thần triều lao tổ tông phát hiện, một phát nằm đấm, đem ngươi đánh chết. Ha ha, thiên vận thần triều nhưng không có thời gian tìm ta phiền phức, bọn họ nhìn thấy ngươi ta, nói không chừng còn muốn liên thủ với chúng ta. Dù sao, bọn họ cũng không hy vọng kia Xích Dương môn lại hưng thịnh đi xuống. Hà đế hoàng nói đến chỗ này, cười lạnh một tiếng nói, lần này Xích Dương môn nhưng là động không ít tiền vốn, càng mời không ít người. Nhưng là rất đáng tiếc, bọn họ là hưởng phí công phu, không có mấy người đến cho bọn họ hộ đạo. Kia đại hoang yêu thần ngạo nghễ mà nói, bởi vì tới đây, đều là đi tìm cái chết. Chương 598, Xích Dương mời đạo quan. Xích Sơn tịnh thổ chỗ sâu, cùng phía ngoài vô tận thần quang so sánh, nơi này có vẻ vô cùng điệu thấp, mặc dù đồng dạng là mặt đất màu đỏ, nhưng nhìn đi lên lại không có bất kỳ thần dị chi sắc. Phản pháp quy chân. Đây chính là linh tính đạt đến mức nhất định, mới có thể thành tựu phản pháp quy chân. Một người mặc trường bào màu đỏ thắm, khuôn mặt tràn đầy sầu khổ nam tử trung niên, từng bước một hướng chính mình phía trước sơn phong đi tới. Sơn phong cũng không phải là quá cao, cùng kia Xích Sơn tịnh thổ bốn phía núi non trùng điệp so ra, cái này biến thành màu đen ngọn núi nhỏ, chỉ có thể coi là một tiểu đống đất. Tiểu đống đất bên trên có một điều màu đỏ thấm gốc cây, mặc dù cái này gốc cây cũng không có bất kỳ vật gì trèo trống, nhưng là nó vẫn như cũ lên như diều gặp gió, một bộ muốn đem thiên chọc ra một lỗ thủng bộ dáng. Từng đạo màu đỏ thấm lá cây ẩn hàm cường đại hỏa diễm thần quang. Mà ở đây là cây bên trong, loang thoang có một mai lớn chừng quả đấm màu đỏ thấm quả, cao cao treo ở những cái kia cành lá ở giữa. Bái kiến sư tổ. Trung niên nhân kia cung kính đối dây leo vị trí, trầm giọng hành lễ nói. Mà liền tại trung niên nhân nói chuyện lập tức, những cái kia dây leo lá cây không gió mà bay, nhanh chóng tách ra, từ dây leo bên trong hiện ra một già nua thân thể. Mặc dù đôi mắt của hắn tỏ vẻ hắn còn sống, nhưng là khi nhìn đến người này thời điểm, lại cho người ta một loại hắn tùy thời đều có thể đi cảm giác. Sự tình gì? Bốn phía dây leo lay động, một loại nghe vào giống như có chút chua xót thanh âm, chuyển tới. Sư tổ, Thu Nguyên thần quân, Băng Phách thần quân, Tam Hà thần quân chua xót trung niên nhân liên tiếp nói ra tám danh tự, mà mỗi một cái tên người sở hữu, đều là một nhân vật kinh thiên động địa. Những nhân vật này, mỗi một đều cùng Xích Dương môn có giao tình, thậm chí cái này Băng Phách thần quân, càng là thiếu Xích Dương môn một cái nhân tình. Bọn họ đã hồi phục, nói đến không được. Đem những lời này sau khi nói xong, kia mặt có sầu khổ trung niên nhân, thần sắc biến càng thêm đau khổ, thậm chí có chút tạm đạm. Kia giống như tùy thời đều có thể hóa thành cho bụi lão giả, đôi mắt bên trong cũng không có lộ ra cái gì quá mức khó coi thần sắc, hắn nhàn nhạt mà nói, chúng ta đưa đi đồ vật đâu? Đều cho lui về tới. Nam tử trung niên nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo một chút tức giận mà nói, nhưng là ta nghe nói, bọn họ đã từ vài chỗ được đến hứa hẹn, những vật này, cuối cùng sẽ còn rơi vào trong tay của bọn hắn. Lão giả khoát tay hào nói, tường đổ mọi người đấy, chuyện này, ngươi không cần quá mức phẫn nộ, ta Xích Dương môn hoành hành thiên hạ nhiều năm như vậy, chiếm cứ lấy toàn bộ Thiên Châu tốt nhất tỉnh thổ, nắm trong tay hải lượng bảo vật, càng có vô số tài nguyên, đây hết thảy, đều để người đỏ mắt ta. Ta tại, có thể thôi động trấn áp tông môn đại trận, bọn họ tự nhiên không dám như thế nào, nhưng là một khi ta không có ở đây, này mới chính là vật vô chủ. Lão giả nói đến chỗ này, lạnh lùng mà nói, bọn họ như thế nào lại cho phép, ta sống thêm 3.000 năm. 3.000 năm, nói không chừng chúng ta liền có thể lại bồi dưỡng ra một thiên thần tới. Trung niên nam tử kia thần sắc, có thống khổ, có không cam lòng, nhưng là cuối cùng hết thệ tất cả, đều hóa thành một loại tự trách. Là đệ tử đẳng vô năng. Trung niên nhân kia trầm giọng mà nói, nếu là đệ tử bọn người có thể tấn cấp thiên thần cảnh, cũng không cần lao tổ ngài. Lao giả khoát tay nói, tốt, sống chết trước mắt, nói đây đều là vô dụng, ngươi đi chuẩn bị kỹ càng đại trận, được hay không được, liền xem lần này. Ngay tại lao giả nói chuyện thời điểm, hư không bên trong kia treo cao đại nhật bên cạnh, lại xuất hiện một đạo hào quang rừng rực. Lại là một vòng đại nhật dâng lên ở chân trời, bậc này tình hình, khiến bốn phía nhiệt độ, lập tức liền tăng lên 10 độ. Đối với này thiên vận thần triều sinh hoạt người mà nói, thân thể của bọn hắn sinh ra liền rất cường tráng, cho nên 10 độ ấm lên, cũng không tính là cái đại sự gì. Là song nhật trùng dương, xem ra chúng ta thật không có quá nhiều thời gian. Kia khuôn mặt phát khổ trung nhân nhân, thanh âm bên trong mang theo một tia bị thương. Mà kia tùy thời đều như muốn đi hướng tịch diệt lão giả, thì cũng không nói gì, nhưng là từ trên khuôn mặt của hắn, đồng dạng lộ ra một tia bi ai chi ý. Đi thôi. Lão giả vung lên tay áo. Từng đạo hào quang màu đỏ thắm bắt đầu đem lão giả bao phủ ở giữa, theo cỗ này quang mang hội tụ, cũng chính là mấy đạn chỉ công phu, lão giả bề ngoài liền phát sinh biến hóa cực lớn. Một hơn 30 tuổi cường tráng trung nhân nhân, hơn nữa còn là tràn ngập dương cương chi ý cường tráng trung nhân nhân, chỉ bất quá lúc này, ánh mắt của hắn cũng không có theo thân thể của hắn biến hóa, mà sinh ra bất kỳ thay đổi nào. Hy vọng có thể càng nhanh một chút. Cũng liền tại lão giả tự nói thời điểm, kia hai vòng ở trong hư không treo cao đại nhật liền bắt đầu trùng hợp, mặc dù cái này trùng hợp bắt đầu chỉ là như vậy một chút, nhưng là đất trời bốn phía cũng đã xuất hiện biến hóa cực lớn. Và anh, thân thể của ông lão nổ tung, vô số hồng quang hướng phía kia cự đằng vọt tới. Cự đằng một khắc này cũng giống như sống tới, cành lá chớp động bên trong, nhanh chóng đem toàn bộ ngọn núi nhỏ bao vây lại. Nơi này hết thảy đều vô cùng thuận lợi, nhưng là Xích Sơn bên trong vùng tịnh thổ cũng đã loạn thành một đoàn. Vô số đệ tử đều bắt đầu hướng phía Xích Dương môn kia trọn vẹn chiếm diện tích có 10 dặm phương viên đại bình đài bên trên tụ tập, đã biết muốn phát sinh cái gì bọn họ, thật chặt nắm chính mình binh khí trong tay. Không có người nói chuyện, không có người ồn ào, mặc dù tụ tập tại đại điện bên ngoài, đều là bình thường nhất đệ tử, nhưng là lúc này, bọn họ đồng dạng làm xong liều mạng chuẩn bị. Một mặt treo cao bảo kính, nhanh chóng đem toàn bộ Xích Sơn tỉnh thổ tình hình hiện ra ở đại điện trong ngoài, tất cả Xích Dương môn đệ tử trước mắt. Ngũ sắc cự giao, là đại hoang yêu thần. Người này tâm ngoan thủ lạn, nếu như giao thủ với hắn, nhất định phải chú ý. Đặc sứ là phải chú ý kia ngũ sắc cự giao, mặc dù nó còn không có hoàn toàn lột đi chính mình giao thân, nhưng là lực chiến đấu của hắn, tuyệt đối là đệ nhất trọng thiên thần, thậm chí là tại đệ nhị trọng thiên thần chi bên trên. Theo ngũ sắc cự giao hiện lên, bảo kính bên trong xuất hiện ở một người mặc đế hoàng bảo phục nam tử này mới vừa xuất hiện, liền để không ít người tâm vì đó run rẩy. Là Hà đế hoàng, hắn thiên tử trấn thiên pháp, đồng dạng vô cùng lợi hại. Theo hai người kia quá khứ, có thải phượng bay múa ở chân trời, càng có người hơn thân dài có ngàn trượng cự mãng, giống như một tòa di động núi nhỏ, du động mà tới. 13 vị thiên thần. Đương những cái kia xuất hiện tại bảo kính bên trong nhân vật cùng riêng phần mình trong trí nhớ nhân vật so sánh một phen về sau, Xích Dương môn không ít đệ tử, tâm bắt đầu biến lạnh lên. Bọn họ mặc dù đều đã chuẩn bị liều mạng, nhưng là dưới loại tình huống này, bọn họ không có khả năng không có một chút e ngại. Mà lần này liều mạng, bọn họ càng là không có nửa điểm có thể đạt được thắng lợi hy vọng. Bảo kính bên trong, thế lực khắp nơi mặc dù không có liên hợp, nhưng là bọn họ đạp vào Xích Sơn tỉnh thổ mục đích lại là trăm sông đổ về một biển, đều là giống nhau. Kia cửa thứ nhất quỷ kiến sầu vậy mà không có người chấn giữ. Đương thúc dục ngũ sắc cự giao đại hoang yêu thần giống như chỗ không người từ một tòa hiểm yếu quan khẩu bên trong đi qua, rốt cục có Xích Dương môn đệ tử kinh thanh quát. Quỷ kiến sầu là Xích Sơn tỉnh thổ đạo thứ nhất quan khẩu. Xích Dương môn không biết ở nơi đó xây dựng bao nhiêu trận pháp, mặc dù bây giờ tiến vào Xích Sơn cảnh người, rất rõ ràng không phải là nào một nho nhỏ trận pháp có thể ngăn trở. Nhưng là, như thế mấu chốt chi địa, lại bị người tiến nhanh mà vào, thật sự là khiến người tức giận không thôi. Có người dẫn đầu, trong lúc nhất thời to lớn quảng trường, đều huyên náo lên, càng có người nghiêm nghị mà nói, ai đi với ta quỷ kiến sầu, ta muốn để những người kia biết, Xích Dương Môn, không có kẻ sợ chết. Các loại phẫn nộ cùng tiếng giống, theo thở dài một tiếng truyền đến mà đình chỉ, kia thở dài người là một nhìn qua 6-70 tuổi lão giả, nhưng là trên thực tế, tuổi tác của hắn so cái này lớn muốn nhiều lắm. Chúng ta không phải là không muốn chấn giữ quỷ kiến sầu, thật sự là chúng ta đã khó mà phân ra người đi, đi người thực lực yếu đi, đây chẳng qua là đi chịu chết, mà đi nhiều người, ngươi cảm thấy quỷ kiến sầu có nơi này được không? Cuối cùng, lão giả mang theo thanh âm nghiêm nghị, làm cho tất cả mọi người đều bình tĩnh lại, bọn hắn cũng đều minh bạch, Xích Sơn Tịnh Thổ 10 quan khẩu mặc dù hiểm yếu, nhưng lại không sánh bằng cái này tụ tập toàn bộ Xích Dương Môn tinh hoa căn bản đại điện. Cửa thứ 2, cửa thứ 3, cửa thứ 4. Từ bắt đầu phẫn nộ, đến sau cùng chết lặng, trên thực tế căn bản là không được bao lâu thời gian, nhưng là ngay tại cái kia có thể xưng là mạnh mẽ đâm tới đội ngũ đi tới bà Sa Linh thời điểm, lại đột nhiên ngừng lại. Bà Sa Linh cũng không phải là quá hiểm yếu, tối thiểu nhất cùng quỷ kiến sầu so ra, còn có chênh lệch nhất định. Mà ở trong đó cùng phía trước mấy từ bỏ quan khẩu so sánh, cũng không phải một cái gì phòng ngự nơi tốt. Chuyện gì xảy ra? Có người trấn thủ, bà Sa Linh lại có người trấn thủ. Người kia là ai a? Ta sao không biết ta? Đủ loại trong thanh âm, tấm gương bên ngoài Xích Dương Môn đệ tử, liền nghe đến một thanh âm trong gương vang lên. Các vị, nơi này về ta trấn thủ, chỉ cần chư vị hôm nay bất quá nơi này, liền có thể đường ta không tồn tại. Thanh âm này thong dong vô cùng, nhưng là khi nhìn rõ sở kia trấn thủ người thời điểm, không ít người tâm đều ảm đạm mấy phần. Đây là Lạc Nguyên Sơ, địa sát tinh quân bên trong vị thứ nhất, nhưng là hắn lần này thật là đứng sai địa phương. Cũng không nhìn một chút chúng ta Xích Dương Môn phải đối mặt là dạng gì nhân vật, hắn liền như vậy cản trở không cho người ta qua, thật sự là. Thảo luận si sao bàn tán, cũng không ảnh hưởng đại đa số người, đối với đại đa số người mà nói, bọn họ từ nội tâm chỗ sâu, vẫn là hy vọng Lạc Vân Sơ có thể giữ vững bà Sa Lĩnh. Dù sao, chỉ cần là bà Sa Lĩnh bên này giữ vững, như vậy trên người bọn họ áp lực, liền muốn yếu bớt rất nhiều. Ha ha, một tên tiểu bối, cho rằng leo lên địa sát tinh quân đầu tiên, cũng không biết trời cao đất rộng. Kia đại hoang yêu thần trầm giọng mà nói, thôi được, tiểu hổ, hôm nay cho ngươi thêm đồ ăn, ngươi đem này địa sát tinh quân đệ nhất nhân ăn đi. Lúc nói chuyện, nó tọa hạ ngũ sắc cự dao liền mở ra miệng rộng, một cỗ bàng bạc hấp lực, hướng phía La Vân Dương tầng tầng cuốn đi. Mà liền tại cái này hấp lực hình thành lập tức, ngũ sắc cự dao tấm kia mở miệng rộng, cho người cảm giác liền tựa như là một tràn ngập vô biên hấp lực vực sâu. Nhất trọng thiên thần, cái này ngũ sắc cự dao là nhất trọng thiên thần. Mà liền tại có người kinh hô sát na, La Vân Dương thân thể liền theo kia cự dao hấp lực, hướng phía cự dao bay đi. Chương 599, nhất kiếm phúc thương hải. Thiên vận thần triều trong hoàng cung, thần sắc gần hàm hùng nuốt thiên địa chi thế đế hoàng, chính cười mỉm nghe bẩm báo. Lạc Nguyên Sơ vậy mà đi chấn thủ bà Sa Lĩnh, vậy hắn lần này tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Một hầu hạ tại thần hoàng bên người hòa quan, dùng một loại khiến người nghe liền không nhịn được dùng mình thanh âm nói, vậy hạ, không bằng để cho thủ hạ đi Lam Long Hầu Phủ, đem Lam Long Hầu Phủ toàn bộ cầm xuống. Đối với đề nghị này, tuổi trẻ đế hoàng đôi mắt bên trong lóe lên một tia ý động, nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là trầm giọng mà nói, chờ một chút, dù sao hắn đã là cá trong chậu, chạy không được. Một câu chờ một chút, khiến kia hoạn quan trên mặt lóe lên vẻ thất vọng, Lam Long Hầu Phủ dù sao cũng là chín đại trấn quốc hầu một trong. Nếu là có thể đưa nó cho Chu Diệt, kia trong đó chỗ tốt, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Lần này hủy diệt Xích Dương Môn, hết thảy đi 13 vị thiên thần, xem ra cái này Xích Dương Môn đắc tội không ít người a. Tuổi trẻ đế hoàng lúc nói chuyện, ngón tay nhẹ nhàng búng ra. Nhưng là từ thần sắc của hắn bên trên, lại có thể nhìn ra, hắn đối với cái này 13 thiên thần, là cỡ nào kiêng kỵ. Mặc dù này mấy thiên thần tu vi, cũng không có hắn dựa vào lão tổ cao, nhưng là kia dù sao cũng là thiên thần a. Nếu như cái này 13 thiên thần liên hợp lại đối thiên vận thần triều xuất thủ, liền xem như thiên vận thần triều có thể chống đỡ xuống tới, cuối cùng cũng muốn nguyên khí tổn hao nhiều. Một chút quen thuộc tuổi trẻ đế hoàng tâm tư người, cũng không dám lên tiếng, sợ mình một câu, trêu chọc vị này bệ hạ không vui. Chín đại trấn quốc hầu mặt khác tám nhà, giờ phút này có thể đại biểu cho gia tộc người cao đẳng vật, lần nữa tụ tập tại một chỗ. Nhãi nhép không thể cùng nhau. Một tóc trắng cao quan nam tử, bàn tay tầng tầng đập vào trên mặt bàn. Thần sắc của hắn bên trong mang theo một loại chỉ tiết rèn sắt không thành thép hương vị. Các ngươi làm sao lại không có người ngăn cản hắn đâu, giống Xích Dương môn loại kia thiên thần mới có thể tham dự sự tình, hắn mù sen vào cái gì? Vốn là hảo hảo thế cục, hiện tại lại bắt đầu biến động, nghe nói tân hoàng đối chúng ta chín đại trấn quốc hầu, lại động lên tâm tư. Đối mặt tóc trắng cao quan nam tử gào thét, mặt khác bảy gia cao thủ đều không có lên tiếng, đến một lần loại chuyện này không thể chủ động ứng thanh, thứ hai sao, bọn họ cũng xác thực không biết nên như thế nào đánh giá Lạc Nguyên Sơ hành vi. Địa sát tinh quân vị thứ nhất, có thể nói đầy đủ chống đỡ lấy Lam Long hầu phủ, nhưng là vị này vậy mà đi tham gia Xích Dương môn chi chiến. Nghe nói lần này tụ tập tại Xích Dương môn thiên thần, liền vượt qua 13. Nói chuyện chính là một khuôn mặt âm lãnh nam tử, hắn lời tuy không nhiều, lại là phân tốc đều tại, phân lượng đều có, người ở chỗ này cũng sẽ không hoài nghi. 13 thiên thần, liền tựa như một đoàn nồng hậu dày đặc mây đen, ép tới người ở chỗ này có chút không thở nổi. Tích đáp tí tách. Nghe phía bên ngoài thanh âm, tụ tập tại đại điện người, từng cái sắc mặt đại biến. Mặc dù đây chỉ là nước mưa đánh rớt mặt đất thanh âm, nhưng là bọn họ bén nhạy cảm giác, lại làm cho bọn họ ngửi ra trong đó đại khủng bố. Từng cái nhanh chóng vọt tới ngoài điện, ánh vào trong mắt bọn họ, lại là một mảnh huyết hồng chi sắc. Huyết hồng sắc thiên, huyết hồng sắc vân, cùng huyết hồng sắc mưa. Có thiên thần truy lạc. Kia tóc trắng cao quan nam tử, thanh âm bên trong tràn ngập run rẩy, thiên thần đối với bọn họ tới nói, thật sự là quá xa vời, nhưng là bây giờ, kia vô tận huyết hồng lại tại nói cho bọn họ, cao cao tại thượng thiên thần, chết một. Thiên thần tại phiến thiên địa này bên trong, có thể nói đã là đứng đầu nhân vật, bọn họ mỗi một người đều tại trong địa bàn của mình xưng tôn xưng tổ, liền xem như thiên vận thần triều, đối với những nhân vật này cũng muốn hảo hảo dỗ dành. Nhưng là bây giờ, một tôn khiến bọn họ ngưỡng vọng nhân vật, liền như vậy truy lạc. Chết là ai? Có người sợ hãi không thôi nói, dù sao phía sau bọn họ thiên thần, cũng có khả năng truy lạc. Không biết, chúng ta những người này, hiện tại chỉ có thể chờ đợi tin tức. Xích Sơn tịnh thổ bà Sa Lĩnh, đại hoang yêu thần song mâu phát đỏ, ngón tay hắn la vân dương, một bộ tức đến nổ phổi bộ dáng. Ngươi! Ngươi vậy mà giết ta tiểu hổ, ngươi đang chết, ngươi đáng chết ta. Gào thét bên trong, đại hoang yêu thần thân thể, lập tức nở ra gấp trăm lần, một thanh cự đại lợi phủ, hướng phía La Vân Dương tầng tầng chém xuống. Thiên thần cảnh có thể diễn sinh thế giới của mình, nhưng là đại hoang yêu thần lúc này lại không có thi triển thế giới của mình, bởi vì hắn đối mặt La Vân Dương, vừa mới biểu hiện ra thiên thần thực lực. Thiên thần ở giữa chiến đấu, mặc dù thế giới vẫn như cũ rất trọng yếu, nhưng là dựa vào thế giới nghiên ép, đã không quá hiện thực, cho nên đại hoang yêu thần xuất thủ chính là mình mạnh nhất pháp môn cùng chính mình lợi hại nhất trí bảo. Một dịu bổ thiên. La Vân Dương đối mặt đại hoang yêu thần cự phủ, thần sắc bình tĩnh. Cái này đại hoang yêu thần công kích mặc dù khí thế ngàn vạn, nhưng là cùng không biết trải qua bao nhiêu chiến đấu La Vân Dương so sánh, hắn còn kém xa lắm. Cho nên La Vân Dương tại kia cự phủ chém tới lập tức, tử sắc quang mang ngay tại trong tay của hắn ngưng tụ thành một thanh trường đao. Hoành đao đoạt thiên hạ. Chém ra một đao, bá đạo vô cùng, so với kia đại hoang yêu thần công kích, còn muốn bá đạo mười phần. Vừa mới mắt thấy chính mình tọa hạ ngũ sắc cự giao bị La Vân Dương một quyền đánh nát đại hoang yêu thần, vốn là lưu lại gấp 10 cẩn thận. Nhưng là chính là như vậy, tại đao quang cùng chính mình lưỡi dịu va chạm sát na, đại hoang yêu thần vẫn là cảm thấy một cỗ khó mà nghịch cản lực lượng, mang chính mình trong tay cự phủ, bay thẳng ra ngoài. Mà cỗ lực lượng này, còn hướng chính mình cái cổ chém tới. Tử vong uy hiếp. Làm thiên thần, đại hoang yêu thần không biết trải qua bao nhiêu tử vong uy hiếp, nhưng là lần này uy hiếp, khiến cả người hắn đều cảm thấy sợ hãi. Hắn đã không có biện pháp xuất thủ, thậm chí không có cách nào đem võ đạo của mình chân thân bỏ chạy. Cho dù là đem võ đạo chân thân phân ra một luồng bỏ chạy loại chuyện này, hắn đều khó mà làm được. Võ đạo chân thân phá toái, liền xem như người khác còn sống, muốn khôi phục, cũng sẽ biến vô cùng khó khăn. Cứu ta cũng không lo được mặt mũi gì, đại hoang yêu thần nghiêm nghị hét lớn, nhưng là tiếng quát của hắn thật sự là chậm một chút, đao quang kia chém đi sát na, đại hoang yêu thần đầu, đã bị hoành đao chém rụng. Bá đạo tử sắc quang diễm, lập tức bao phủ tại đại hoang yêu thần trên thân thể, cuồn cuộn quang diễm thiêu đốt bên trong. Đại hoang yêu thần thân thể, không ngừng phá thoái, hắn võ đạo chân thân muốn gây dựng lại, nhưng lại bị La Vân Dương thúc giục đại dương đồ thần pháp trực tiếp chấn áp đến hoàn toàn đều là ngọn lửa màu tím chỗ sâu nhất. Tha ta bất tử, ta nhất định hậu báo. Đại hoang yêu thần thanh âm, từ màu tím quang diễm bên trong truyền ra, chỉ bất quá càng ngày càng yếu ớt. Chuẩn. Của tôi VN cùng đại hoang yêu thần tất cả cùng đồng thời đến đây hà đế hoàng bọn người, lúc này từng cái khuôn mặt bên trong đều mang vẻ mặt ngưng trọng. Bọn họ cùng đại hoang yêu thần cũng không có cái gì giao tình thâm hậu, lần này tụ tập, chỉ là vì cộng đồng lợi ích. Hiện tại, đại hoang yêu thần bị Lạc Nguyên Sơ một đao chém giết, cảnh tượng như vậy đủ để cho bọn họ tâm hoài kiêng kỵ, không người nào nguyện ý bước lên cùng Lạc Nguyên Sơ quyết sinh tử nguy hiểm, hướng đại hoang yêu thần cung cấp cứu trợ. nhưng là bọn họ có thể không để ý tới đại hoang yêu thần, nhưng là cái này bà xa lĩnh, bọn họ lại không thể không để trong lòng. Dù sao bọn họ muốn từ cái này bà xa lĩnh trải qua đi. Lạc huynh tấn cấp thiên thần, thật là đáng mừng. Hà đế hoàng đang hướng phía đám người nhìn lướt qua, sau đó ho khan một tiếng nói, nhưng là bằng vào lạc huynh một người, đem chúng ta ngăn tại bà xa lĩnh dưới, cái này không thực tế. Còn xin lạc huynh tránh ra thông đạo, chúng ta có thể cam đoan, cái này xích dương môn đồ vật, có 1/10 là thuộc về lạc huynh. Xích dương môn có thể nói là một đại đại dê béo, hà đế hoàng hứa hẹn 1/10, kia tài phú số lượng, trọn vẹn là lạc giá hơn gấp 10 lần. Đáng tiếc, nơi này tài phú đối La Vân Dương không chỗ hữu dụng, hắn cần chính là tu luyện pháp môn, là tấn cấp thiên tôn con đường, mà không phải cái gì tài nguyên bảo vật. Bảo trụ xích dương môn hết thể điện tịch, đều là trong lòng bàn tay của hắn chi vật, mà một khi xích dương môn bị diệt, những điện tịch kia có thể để lại bao nhiêu, La Vân Dương trong lòng không nắm chắc. Mà hắn tại xích dương môn hủy diệt về sau, muốn gia nhập những tông môn khác, không phải là một chuyện dễ dàng, cho dù có đại khí tông môn dung nạp hắn, nhưng là khiến này quan sát tối cao điện tịch khả năng, vẫn như cũ rất nhỏ. Hiện tại, La Vân Dương có thể bảo trụ xích dương môn, hắn đương nhiên sẽ không lùi bước. Hoặc là rời đi, hoặc là giống như hắn. La Vân Dương thanh âm bình tĩnh, ngón tay lại là chỉ vào kia đã xuất hiện một vết nứt cự phủ. Đây là thuộc về đại hoang yêu thần cự phủ. Hà đế hoàng ánh mắt nhìn về phía mặt khác đồng bạn, đại hoang yêu thần chết, khiến trong lòng có của hắn chút phát run, nhưng là xích dương môn kia lượng lớn chỗ tốt, lại làm cho hắn cùng đồng bạn của hắn, cũng không nguyện ý cứ tính như vậy. Lạc Nguyên Sơ, nếu như ngươi nhất định phải kiên trì, vậy cũng đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít. Cuối cùng, một mọc ra ba con mắt mắt thiên thần, trầm giọng nói. Nhìn thấy cái này ba con mắt mắt thiên thần, La Vân Dương liền nghĩ đến chính mình thời không chi mâu. Chỉ bất qua cái này thiên thần con mắt cũng không phải là dùng đến trưởng khống thời không, chủ yếu của nó tác dụng là tách ra một loại kim sắc thần quang. Một loại có thể diệt sát vạn vật thần quang. Bị vây công, La Vân Dương tại huyết hà tinh không bên trong, kinh lịch vây công cũng không ít, cho nên đối loại này vây công, hắn cũng không để ở trong lòng. Ý niệm trong lòng chớp động, trong tay hắn trường đao màu tím, liền đã biến thành một cây ẩn hàm ngọn lửa màu tím trường thương. Mà La Vân Dương khí thế, càng là tung hoành đi bá đạo. Biến thành một loại thẳng tiến không lùi, sông sáo thiên hạ sắc bén chi ý. Hắc hắc, nhiều một không nhiều, ít không thiếu một cái, cứ tới đi. Câu trả lời này, khiến Hà đế hoàng đều cảm thấy run rẩy, trong lòng hắn lúc này dâng lên một ý niệm, đó chính là cái này Lạc Nguyên Sơ nếu không phải một người điên, nếu không phải là lực lượng mười phần, có niềm tin tuyệt đối. Ha ha ha, hảo một cứ tới, câu nói này ta mặc dù thích, nhưng là hôm nay, ta nhất định phải qua cái này bà xa lĩnh. Réo rắt trong thanh âm. Một đạo thân ảnh màu trắng, xuất hiện ở hư không bên trong, hắn áo trắng cầm kiếm, cả người, đều cho người ta một loại lỗi lạc bất quần chi ý. Nhìn thấy người này lập tức, hà đế hoàng đám người đôi mắt bên trong, đều lóe lên một tia ngưng trọng, càng có người nhanh chóng đi lên, hướng người kia hỏi tốt. Ninh thần hưu, thiên cương tinh quân vị thứ 6, danh xưng một kiếm che biển cả, được xưng là thiên kiếm môn tự bạch kinh thiên về sau, xuất sắc nhất nhân vật. Có thể tại chỉ liệt thiên thần thiên cương tinh quân bên trong xếp ở vị trí thứ 6. Ninh thần hưu bị vô số người xem trọng, rất nhiều người đều nói, hắn nhất định có thể trở thành 12 chư thiên bên trong nhân vật. Có dám một trận chiến. Ninh thần hưu tay vịn chính mình dưới xương sườn trường kiếm, đôi mắt bên trong bắn ra, là một loại vô tận ngạo nghệ chi ý. Chương 600, một người đã đủ giữ quan hải. Ninh thần hưu rất kiêu ngạo, mà La Vân Dương tại Ninh thần hưu trên thân, thì cảm thấy một loại uy hiếp, một loại có thể uy hiếp được chính mình an nguy uy hiếp. Trong lòng dâng lên một cỗ chiến ý La Vân Dương. Xem thường cười hát hát nói, tốt. Ninh thần hưu vươn người ôm kiếm, nhìn chăm chú La Vân Dương, một hồi lâu mới nói, trưởng giáo truyền xuống kiếm đạo bảy, ta chuyên tu phá diệt, xin chỉ giáo. Lúc nói chuyện, kia Ninh thần hưu liền chậm rãi rút kiếm, mà liền tại hắn rút kiếm sát na, La Vân Dương liền phát hiện trên người Ninh thần hưu khí tức, đã xuất hiện biến hóa cực lớn, nếu như nói trước đó Ninh thần hưu, là kiêu ngạo, như vậy hiện tại hắn, thì là một chết chóc chi thần. Một ý niệm. La Vân Dương thôi động trong cơ thể mình tử nhật chi lực, trong chốc lát, một đôi màu tím cự truy, liền xuất hiện ở La Vân Dương trong tay. Chém. Một tiếng quát nhẹ, từ Ninh thần hưu trong miệng thốt ra, kèm theo một tiếng này chạm, La Vân Dương đã cảm thấy chính mình bốn phía hư không, đã theo một tiếng này, trực tiếp bị chia làm hai đoạn. Vô cùng sắc bén kiếm ý, giống như ẩn chứa uy thế vô cùng, tất cả ngăn tại kiếm ý này trước đó hết thảy, đều bị kiếm ý này trực tiếp chém thành hai đoạn. Thật là lợi hại. Hà đế hoàng trong hai con ngươi tràn ngập sợ hãi mà nói, một kiếm diện hóa một tiểu thế giới, sau đó lại lấy kiếm ý đem tiểu thế giới này phá vỡ, lấy tiểu thế giới phá toái sinh ra lực lượng thôi động kiếm ý, hủy diệt cái này bị bao phủ tại bên trong tiểu thế giới đối thủ. Cái này đã siêu việt chúng ta có thể ngăn cản phạm chủ. Hà Đế Hoàng nói tới chúng ta, tự nhiên là ở đây mặt khác 11 thiên thần. Có thể trở thành thiên thần, cái nào không phải hạng người tâm cao khí ngạo. Nhưng là lúc này, nghe Hà Đế Hoàng, lại không có một người tâm hoài dị nghị. Bởi vì bọn họ biết, mình tuyệt đối không tiếp nổi một chiêu này. Tiểu tử này, khá là đáng tiếc. Cảm thụ được kia vô cùng bàng bạc phá diệt kiếm ý, có thiên thần cảnh cường giả thở dài một hơi. Cứ việc bọn họ cùng La Vân Dương là đối thủ, nhưng là đối với cái này kinh tài diễm tiện người trẻ tuổi, bọn họ đồng dạng có không ít khâm phục. Đáng tiếc, dạng này người trẻ tuổi, cuối cùng vẫn muốn thân tử đạo tiêu. Xích Dương môn bên trong, vô số đệ tử biến sắc, bọn họ không cảm ứng được kia Ninh Thần Hưu cường đại, nhưng là bọn họ sở quan sát bảo kính, lại tại Ninh Thần Hưu xuất thủ lập tức, liền đã bị Ninh Thần Hưu một kiếm chém thành hai đoạn. Chỉ bằng điểm này, bọn họ cũng đủ để cảm nhận được sự mạnh mẽ của kẻ địch. Mà kia sắc mặt đau khổ trung niên nhân, thì thào nhắc lại mà nói, làm sao đến mức đây, nếu là sớm biết hắn chính là thiên thần cảnh, chúng ta cần gì phải. Trung niên nhân trong lòng mặc dù tràn đầy ảo não, nhưng là hắn cũng rõ ràng, sự tình đến cái này một mức độ, đã là khó mà thiện. Mà La Vân Dương một khi bỏ mình, như vậy tiếp xuống, hắn Xích Dương môn, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, chỉ hy vọng lao tổ tông bên kia, có thể nhanh lên hoàn tất. Rầm rầm rầm. Nổ thật to âm thanh, từ trong gương đồng truyền đến, đang nghe cái này tiếng oanh minh lập tức, kia quan chắc tứ phương bảo kính, đã phá toái. Làm đã từng chấn áp tứ phương đại tông môn, Xích Dương môn sử dụng đồ vật tự nhiên không kém, đặc biệt là treo ở quảng trường phía trước cái này bảo kính, càng là một đỉnh cấp luyện khí đại sư nhiều năm rèn luyện tâm huyết. Chỉ là đem hình vẽ truyền tới, liền có thể phá toái trong gương đồng tất cả cấm chỉ, càng đem gương đồng trực tiếp đánh nát, ở trong đó lực lượng, chúng ta có thể chống đỡ được sao? Đều chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta nếu không có thời gian. Nói chuyện chính là kia Xích Dương môn trưởng giáo, hắn mặc dù không nhìn thấy xa xa tình hình, nhưng lại nhanh chóng căn cứ tình hình vừa nãy, có phán đoán. Từng cái cầm thật chặt chính mình binh khí Xích Dương môn đệ tử, lúc này tim đập vô cùng lợi hại. 12 cái thiên thần cảnh cường giả, lại thêm kia Ninh Thần Hưu, đừng nói bọn họ những người này, chỉ sợ lao tổ tông cũng không có cách nào ngăn trở. Dù sao, kia Ninh Thần Hưu nhưng là 12 chư thiên đệ tử. Một phút, hai phút, một khắc đồng hồ. Không có người đến, kia Xích Dương môn trưởng giáo, tự nhiên là hy vọng thời gian kéo được càng chặt càng tốt, nhưng là bây giờ tình hình, lại làm cho bọn họ tâm thần có chút không tập trung. Cuối cùng, vị này trưởng giáo vẫn là quyết định phái chính mình tín nhiệm nhất đệ tử đi xem một cái, cho dù là bởi vì cái này xem xét, mà phá hư trước mắt thiên tĩnh, cũng không tiếc. Trước mắt thiên tĩnh là nghỉ ngơi, trong lòng hắn rất rõ ràng. Vậy đệ tử thở hồng hộc liền xông ra ngoài, mà khi hắn đến bà Sa lĩnh bên trên thời điểm, liền phát hiện bà Sa lĩnh dưới, đã biến thành một mảnh đất chết, mà kia trong lòng hắn, cũng đã chết mất người, đang lặng lặng đứng trên bà Sa lĩnh. 12 cái thiên thần, cùng thuộc hạ của bọn hắn, hội tụ vào một chỗ, có thể nói rất là cho người ta một loại trùng trùng điệp điệp cảm giác, nhưng là hiện tại, những người kia cả đám đều dùng một loại ánh mắt sợ hãi nhìn bà Sa lĩnh bên trên thân ảnh. Chuyện gì xảy ra? Làm trưởng giáo nhìn chúng đệ tử, kia Xích Dương môn đệ tử năng lực làm việc vẫn là không sai, hắn tại bốn phía xem xét hai mắt về sau, liền phát hiện một trốn ở xa xa đồng môn. Chính ngươi xem đi. Kia cùng là Xích Dương môn đệ tử, tại trầm ngâm một chút, hướng phía bầu trời một chỉ nói, thiên địa lưu ngân. Theo vậy đệ tử, hư không bên trong xuất hiện một mảnh quang mang, ở đây quang mang bên trong, vậy đệ tử miễn cưỡng thấy được trong đó hình ảnh. Liền thấy hai phen màu tím cự truy, đột nhiên tầng tầng đánh vào nhau, ở đây va chạm bên trong, kia thẳng tiến không lùi kiếm quang phá toái, tính cả thôi động kiếm quang này người, cũng ở đây cự truy sinh ra gợn sóng bên trong phá toái. Mặc dù kia thôi động kiếm quang người nhanh chóng gây dựng lại thân thể, nhưng lại một chữ đều không có để lại, trực tiếp rời đi. Chạy trốn. Kia thôi động kiếm quang người rất mơ hồ. Nhưng là khi nhìn đến thân ảnh kia trước tiên, đệ tử trẻ tuổi liền đã có phán đoán. Đây là Ninh Thần Hưu. Kia danh xưng một kiếm che biển cả Ninh Thần Hưu, tại hắn am hiểu nhất kiếm pháp bên trong, người này bại. Nghĩ đến người này vừa mới cho tông môn mang tới áp lực, ngẫm lại vừa mới chính mình khi đi tới, bởi vì cái này người mà sinh ra áp lực, trẻ tuổi đệ tử trong lòng, liền dâng lên một loại thoải mái chi ý. Hắn cũng sẽ bại, hắn cũng sẽ bại. Có thể thiên địa lưu ngân chiến đấu, trên đời này rất ít, nghe nói di vãng. Có thể lưu ngân giữa thiên địa chiến đấu, đều là những cái kia chư thiên cường giả để lại, ngươi nói vị này Nguyên Sơ tiên sinh, có phải hay không cũng phải trở thành chư thiên cường giả. Đang ở tại trong lúc khiếp sợ đệ tử, đối với loại này bắt quái cũng không cảm thấy hứng thú, hắn hừ một tiếng nói, loại này chuyện chắc như đinh đóng cột, có cái gì tốt thảo luận, ta hiện tại liền đi cho trưởng giáo báo tin vui. Lúc nói chuyện, hắn phi tốc hướng phía bà Sa Lĩnh sau vọt tới, nếu như nói hắn đến thời điểm còn có một điểm lén lút, như vậy hiện tại, hắn thật là cái gì đều không cần che đậy, cùng hắn nghĩ, không có bất cứ một người dám đối với hắn tiến hành chặn đường. Bà Sa Lĩnh dưới, tụ tập người càng ngày càng nhiều, này mấy kẻ đến sau đều không phải là Hà Đế Hoàng đám người thuộc hạ, bọn họ đi tới Xích Dương Môn, vì cái gì chỉ là một điểm, đó chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mặc dù Hà Đế Hoàng bọn người sẽ được lần này tiến đánh Xích Dương Môn chỗ tốt lớn nhất, nhưng là luôn có một chút sẽ từ bọn họ tay trong khe dò dỉ ra đi. Mà những người này, chính là muốn ăn cái này dò dỉ ra đi đồ vật. Đương nhiên, nếu như có thể cơ duyên xảo hợp, được đến Xích Dương Môn một chút vật truyền thừa, vậy thì càng tốt hơn, chỉ bất quá chuyện tốt như vậy, cũng không phải là dễ dàng như vậy được đến. Dựa theo không ít người phán đoán, lần này tiến đánh Xích Dương Môn, nhất định sẽ quét sạch tứ phương. Liền coi như Xích Dương Môn có một ít át chủ bài, tại 13 vị thiên thần cảnh cường giả thực lực cường đại phía dưới, cuối cùng cũng sẽ bị từng cái trừ bỏ. Nhưng là đương bọn họ đi tới bà Sa Lĩnh dưới, nhìn kia từng đạo thiên đạo lưu ngân, không ít người đều diệt kia lên núi tâm tư. Xích Dương Môn truyền thừa tuy tốt, nhưng là những vật kia cùng chính mình tính mệnh so ra, lại coi là cái gì đâu. Hà Đế Hoàng lúc này có điểm tâm tình nôn nóng, hắn mắt thấy kia yên lặng ngồi tại bà Sa Lĩnh một tảng đá lớn bên trên, giống như đã ngủ La Vân Dương. Đã cảm thấy một cỗ cuồng nộ chi khí, tại trong lòng của mình bắn ra. Hắn muốn một tay đem người kia nắm lên, hắn muốn đem người kia đánh thành nát bấy, nhưng là hắn ở đây bắn ra nộ khí dưới, lại biết rõ, chính mình không phải đối thủ của người này. Cho nên hắn chỉ có thể đem ánh mắt của mình nhìn về phía đồng bạn, hy vọng bọn họ có thể tìm một đáng tin cậy cường giả, bằng không cái này tiêu diệt Xích Dương Môn sự tình, liền thành một chuyện cười. Nhưng là khi hắn ánh mắt cùng từng cái cường giả tiếp xúc thời điểm, hắn phát hiện những cường giả này trong thần sắc, đều mang như vậy một tia bất đắc dĩ. So Ninh Thần Hưu còn mạnh hơn cường giả có sao, chẳng những có, hơn nữa không ít, tỉ như kia 12 chư thiên, mỗi một tới, liền có thể trực tiếp đem Xích Dương Môn tiêu diệt. Nhưng là, một Xích Dương Môn, làm sao có thể lao động được bậc này nhân vật đại giá? Hà huynh, quên đi thôi. Một nhìn qua khuôn mặt thô đen thiên thần, hướng phía Hà Đế Hoàng nói, hiện tại liền coi như chúng ta chuyển đến cứu binh đem cái này Xích Dương Môn tiêu diệt, cũng không mò được bất cứ chỗ tốt gì. Thậm chí còn biết bồi lên không ít, ta xem, chúng ta vẫn là riêng phần mình trở lại đi. Hà Đế Hoàng không phải một kẻ ngốc, trong lòng của hắn sớm đã đem chuyện này suy tính qua, chỉ bất quá hắn thật là không cam tâm a. Bất quá bây giờ, hắn thật là tuyệt vọng rồi. Hít một hơi thật sâu, hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, lại có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác dâng lên tại trong lòng. Trong chốc lát, hắn nghĩ tới ngồi trên bà Sa Lĩnh Lạc Nguyên Sơ. Lạc Nguyên Sơ có thể ở thời điểm này, thả nhóm người mình đi sao? Một ý niệm, Hà Đế Hoàng liền cùng chính mình đồng bạn bên cạnh thương nghị một phen. Lạc tiên sinh, chúng ta chuẩn bị rời đi, không biết Lạc tiên sinh ngài còn có cái gì chỉ giáo. Kia Hà Đế Hoàng cuối cùng tiến lên một bước, trầm giọng hướng phía La Vân Dương nói. La Vân Dương lúc này đang tại suy tư chính mình cùng Ninh Thần Hưu giao thủ quá trình. Ninh Thần Hưu thua ở chính mình thủ hạ, cố nhiên là bởi vì chính mình chiêu thức, nhưng là ở trong đó, cũng có kia thiên tôn ý chí duyên cớ. Tại Ninh Thần Hưu phá diệt hư không một chiêu muốn công kích đến trên người mình thời điểm, là thiên tôn ý chí tiến hành phản kích, chặn Ninh Thần Hưu công kích không nói, còn đối Ninh Thần Hưu thần thức tiến hành phản kích. Cũng chính bởi vì điểm này, cho nên La Vân Dương một chiêu kia cách sơn nát cửu nhạc, mới có thể trực tiếp chấn vỡ Ninh Thần Hưu thân thể. Thiên tôn ý chí, diệu dụng vô tận, cũng không biết tại Xích Dương Môn bên trong, còn có hay không giống thiên tôn xương ngón tay đồng dạng bảo vật. Lúc này nghe được Hà Đế Hoàng bọn người lời nói, La Vân Dương tùy ý mà nói, trên thực tế các ngươi cũng có thể đợi, một ngày sau đó, ta liền rời đi nơi này. Đa tạ Lạc tiên sinh nhắc nhở, chúng ta vẫn là đi trước đi. Hà Đế Hoàng trong lòng phát khổ, nhưng vẫn là trên mặt nụ cười nói. Chương 601, Hổ Nữ há có thể xứng quyền tử. Song nhật hoàn toàn trùng hợp, ở trong hư không tỏa ra ánh sáng chói lọi. Đây đối với người thường mà nói, cũng chính là một hiện tượng, nhưng là đối với chú ý Xích Sơn tịnh thổ vô số thế lực mà nói, đây cũng là một tông môn sinh diệt. Ba Sa Lĩnh, một người canh giữ quan hải. Đập nát Ninh Thần Hưu, vạn người tránh lui. Tin tức một khi truyền ra, thiên hạ chấn động, trong lúc nhất thời, Lam Long Hầu phủ Lạc Nguyên Sơ thanh danh, lên như diều gặp gió, thật đặt vào mảnh thế giới này đẳng cấp cao nhất lực lượng tầm mắt. Ngàn năm về sau, nói không chừng lại là một bạch kinh thiên. Đánh giá như vậy, không biết là từ người nào miệng bên trong truyền tới, nhưng là mặc kệ nó xuất từ chỗ nào, lại được đến vô số người tán đồng. Lam Long Hầu phủ, trong lúc nhất thời càng là thành không ít thế lực tranh nhau giao hảo chi địa. Xích Sơn tịnh thổ trong, sắc mặt đau khổ Xích Dương Môn trưởng giáo, lúc này trên mặt ý cười không ngừng, bất quá hắn lúc này trọng yếu nhất, lại là bồi hảo La Vân Dương cái này khách nhân. Cho tới nay, Lam Long Hầu Phủ cùng Xích Dương Môn đều là phụ thuộc quan hệ, chẳng qua là Lam Long Hầu Phủ phụ thuộc vào Xích Dương Môn. Xích Dương Môn chuyện phân phó, Lam Long Hầu Phủ trên cơ bản đều sẽ đi làm, mà một khi Xích Dương Môn xảy ra vấn đề, như vậy Lam Long Hầu Phủ chắc chắn suy bại. Tại Lạc Nguyên Sơ đang đỉnh địa sát tinh quân đệ nhất thời điểm, vị này trưởng giáo bắt đầu đem Lam Long Hầu Phủ cùng chính mình tông môn đặt ở ngang hàng vị trí. Nhưng là bây giờ, vật đuổi sao rời, hết thể đều đã không đồng dạng, đánh bại Ninh Thần Hưu Lạc Nguyên Sơ, liền coi như lao tổ, cũng muốn kính sợ bà phần. Ha ha ha, tiểu hưu cứu ta Xích Sơn tỉnh thổ tại nguy nan thời khắc, thật sự là ngăn cơn sóng dữ tại tức ngược lại, lực đỡ cao ốc tại đem nghiêng, lão hủ vô cùng cảm kích. Kèm theo một trận cười to, một khuôn mặt xích hồng, thân xuyên đạo bào màu đỏ thắm tuổi trẻ nam tử, bước nhanh đi ra. Nam tử trên thân, tràn ngập hừng hực khí tức, loại khí tức này mặc dù không cuồng bạo, nhưng lại cho người ta một loại vô cùng bàng bạc cảm giác. La Vân Dương trong lòng ý niệm lóe lên, liền minh bạch người này hẳn là sử dụng qua bí pháp về sau Xích Dương Môn lão tổ. Cũng là năm đó hoành hành thiên hạ Xích Dương 10 tử vị cuối cùng. Nếu như bàn về bối phận, La Vân Dương hẳn là xưng hô vị này vì sư tổ hoặc là cao hơn, nhưng là hiện tại, vị này Xích Mộc tử mặc dù tu vi tiến nhanh, nhưng là hắn cùng Ninh Thần Hưu so, còn kém một đoạn khoảng cách không nhỏ. Thu người tiền tài, cùng người tiêu thai, Xích Mộc tiên sinh không cần để ý. La Vân Dương nhẹ nhàng cười nói. Xích Mộc tiên sinh, như vậy gọi thẳng tên, tại Xích Dương Môn bên trong, đã không biết bao nhiêu năm không có xưng hô qua. Nếu như La Vân Dương là năm đó đi theo Lạc Thiên Lưng đến đây bái sơn tiểu bối nói ra bốn chữ này, tuyệt đối là một loại đại tội. Nhưng là giờ phút này, vô luận là Xích Mộc tử hay là vị kia trưởng giáo Huyền Anh, đều cảm thấy La Vân Dương nói như vậy cũng là hợp tình lý. Lạc tiên sinh khách khí, nói đến Lạc tiên sinh cũng là ta Xích Dương Môn một mạch, chúng ta cái môn này, chú ý nhập môn không phân tuần tự, đặt giả vi sư. Xích Mộc tử cười nói, lão hủ là sống thời gian dài một chút, nếu là tiểu hữu ngài không chê, không bằng liền cứ gọi ta một tiếng sư huynh như thế nào. Mặc dù xưng hô người khác là sư huynh, giống như có chút giảm xuống thân phận của mình cảm giác, nhưng là La Vân Dương cũng sẽ không phản đối. Đến một lần đây chỉ là luân hồi thế giới, hết thệ cũng làm không phải thật. Thứ hai, thì là La Vân Dương hy vọng có thể đem Xích Dương Môn tất cả điện tịch đều xem một lần. Cái này thứ ba sao, Xích Mộc tử lớn như thế tuổi tác, xưng hô một câu sư huynh, cũng không tính quá ăn thiệt thòi. Nếu sư huynh ngài nói như vậy, kia Nguyên Sơ liền từ chối thì bất kính. Ha ha ha, cái này có cái gì tốt từ chối, đạt giả vi sư, mặc dù ta cùng sư đệ ngươi cảnh giới giống nhau, nhưng là nói lên thực lực đến, ta còn tại sư đệ phía dưới, hẳn là ta xưng hô sư đệ ngươi là sư huynh mới là. Chỉ bất quá ta si trưởng nhiều năm như vậy, sư đệ cho ta mặt mũi mà thôi. Huyền Anh trưởng giáo trong lòng âm thầm đoán thầm, đạt giả vi sư, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua tông môn có như thế một điều môn quy. Nhưng là tại La Vân Dương nói chuyện với Xích Mộc tử về sau, hắn vẫn là một mực cung kính hướng phía La Vân Dương nói, đệ tử Huyền Anh, bái kiến sư tổ. Không cần đa lễ. La Vân Dương vung tay lên, nhàn nhạt nói. Xích Dương Môn các loại chúc mừng hoạt động, La Vân Dương liền không có để ý tới, hắn hiện tại đối thiên vận thần triều hệ thống tu luyện, đều là chính mình đọc sách lục lọi ra đến. Hiện tại Xích Mộc tử cái này sống bao nhiêu năm lão cổ đồng ở trước mặt mình, tự nhiên muốn hảo hảo nghiên cứu thảo luận một phen. Mà Xích Mộc tử đồng dạng đối với La Vân Dương như vậy một mai linh ngộ, sau đó tu vi thông thiên sư đệ tràn ngập tò mò, đồng dạng có một ít sự tình, hy vọng cùng La Vân Dương hảo hảo nghiên cứu thảo luận một chút. Hai người ăn nhịp với nhau, lập tức liền tiến vào Xích Sơn tịnh thổ một khối phúc địa, ở nơi đó cùng ngồi đàm đạo. Huyền Anh mặc dù rất muốn nghe hai người đàm luận, nhưng là hắn dù sao cũng là trưởng môn, Xích Dương môn tại kinh lịch hiện tại đại kiếp về sau, có rất nhiều sự tình, cần hắn cái này trưởng giáo xử lý. Nhưng là liền như vậy, hắn vẫn là đem trong tông môn xuất sắc nhất 6 người đệ tử kêu đến hầu hạ. Hầu hạ việc nhỏ, có thể nghe được hai vị lao tổ cấp bậc nhân vật luận đạo, đây mới là bọn họ lớn nhất nhiệm vụ. Một tháng thoáng qua mà qua, mặc dù Xích Mộc tử tu vi không bằng La Vân Dương, nhưng là đối với thiên vận thần triều tu luyện, hắn so La Vân Dương hiểu rõ thật sự là nhiều lắm. Nhưng là La Vân Dương kết hợp thần minh bên trong một chút chỗ tu luyện, đối không ít chân thân pháp môn sửa chữa, đồng dạng khiến Xích Mộc tử trợn mắt há hốc mồm. Dựa theo Xích Mộc tử giảng giải, kết hợp La Vân Dương tham diễn mới, La Vân Dương phát hiện, tại này thiên vận thần triều bên trong các loại pháp môn, giống như đều là tương thông, nắm giữ một loại pháp môn, nhiều nhất có thể tu luyện tới thần cảnh. Mà muốn tấn cấp thiên thần cảnh, thì cần muốn nắm giữ hai chủng hoặc là hai chủng trở lên pháp môn, đem bọn họ dung hội quán thông, từ đó mở thế giới. Liền lấy La Vân Dương hiện tại tu luyện Đại Dương Đồ Thần Pháp, chỉ có cùng Thái Dương Đồ Thần Pháp cùng Thiếu Dương Đồ Thần Pháp dung hợp, mới có trở thành thiên thần hy vọng. Dựa theo Xích Mộc tử thuyết pháp, các loại pháp môn dung hợp, cũng không phải là cưỡng chế tính, mà là cùng người tu luyện có liên quan. Có người tu luyện thích hợp âm dương hai chủng pháp môn dung hợp, nhưng là càng có người tu luyện, thích hợp cùng là một loại thuộc tính, nhưng là thiên về điểm bất đồng pháp môn dung hợp. Từ phía trên thần đến thiên tôn, quang tu luyện một loại pháp môn, kia là tuyệt đối không được. La Vân Dương cảm giác trên thế giới này pháp môn, liền tựa như từng đầu kiến trúc vật liệu, dựng càng nhiều, thành tựu cũng liền càng lớn. Mà là không phải có thể dung hợp càng nhiều pháp môn, thì tại người tu luyện tư chất cùng cơ sở. Cùng Xích Mộc Tử luận đạo kết thúc, La Vân Dương liền leo lên Xích Dương môn tàng kinh các, dựa theo chút thời gian trước ước định, thù lao của hắn là Thái Dương Đồ Thần Pháp cùng Thiếu Dương Đồ Thần Pháp, nhưng là hiện tại, cũng đã không có người nói cái này. Thuộc tính giống nhau pháp môn dung hợp trở thành thiên thần tương đối khó, mà thuộc tính bất đồng pháp môn dung hợp trở thành thiên thần thì tương đối dễ dàng. Nhưng là quá sớm thuộc tính bất đồng pháp môn dung hợp, rất dễ dàng đem chính mình tu luyện chi đạo đi chết, cho nên La Vân Dương tại tàng kinh các quan sát 3 ngày sau đó, liền lựa chọn Thái Dương Đồ Thần Pháp cùng Thiếu Dương Đồ Thần Pháp hai chủng pháp môn. Ở trong quá trình này, Xích Dương môn trưởng môn Huyền Anh cho La Vân Dương mang đến 2 tin tức, thứ nhất chính là hắn leo lên Thiên Cương Tinh quân vị thứ 3. Cái này tại toàn bộ Thiên Nguyên Thần Triều chỗ trong thiên địa, đều là một vô cùng ghê gớm thành tựu. Cái thứ hai tin tức thì là hắn đã danh liệt Xích Dương môn thái thượng trưởng lão hàng ngũ. Đối với hai cái này tin tức, La Vân Dương cũng không có quá để ở trong lòng, Thiên Cương Tinh quân cái gì, chỉ là ngoại vật, hắn không quan tâm, còn Xích Dương môn thái thượng trưởng lão, hắn càng là một chút cũng không có để ở trong lòng. Hắn hiện tại muốn làm, chính là dung hợp 3 loại đồ thần pháp, xem có thể hay không để cho tu vi của mình nâng cao một bước. Bế quan, Xích Sơn Tịnh Thổ là một địa phương tốt, nhưng La Vân Dương vẫn là cảm thấy nơi này cùng chính mình, có một loại lạnh lùng cảm giác. Cho nên cuối cùng, La Vân Dương vẫn là về tới Lam Long Hầu Phủ. Lần này La Vân Dương trở về, Lạc Thiên Bằng bọn người tự nhiên là hưng phấn không thôi. Theo La Vân Dương tại Bà Sa lĩnh một người canh giữ quan hải, vạn người mạc khai sự tỉnh sau khi truyền ra, thiên vận thần triều đến kỳ hảo thế lực, nối liền không dứt. 9 đại trấn quốc hầu phủ mặt khác 8 nhà, đều là gia chủ dẫn đội, mà trong đội ngũ càng nhiều, chính là tuổi trẻ mỹ mạo chờ gả trí nữ. Tâm tư của bọn họ, Lạc Thiên Bằng tự nhiên rõ ràng, chỉ bất quá đối với việc này, hắn thật là một chút cũng không làm chủ được. Cũng may những cái kia trấn quốc hầu cũng minh bạch hắn lúc này hoàn cảnh, cho nên cũng không để cho hắn làm cái gì chủ, nhưng là những cái kia hầu phủ Minh Châu, từng cái lại giống như xuyên hoa hồ điệp, tại Lao Thái quân cùng đại tẩu bên kia lui tới. Nguyên sơ, các đại trấn quốc hầu hy vọng cùng ngươi gặp một lần. Lạc Thiên Bằng liền tựa như một quản gia, hướng phía La Vân Dương bẩm báo nói. La Vân Dương nhìn thoáng qua Lạc Thiên Bằng nói, nhị thúc, loại chuyện này, chính ngươi ứng phó là được rồi, ngươi là Lam Long Hầu. Lạc Thiên Bằng nột nột có chút nói không ra lời, mặc dù hắn là Lam Long Hầu, nhưng là ai cũng biết, hắn chỉ là hầu phủ nhân vật số 2. Thậm chí cái này nhân vật số 2, còn là bởi vì Lạc Nguyên Sơ toàn lực ủng hộ. Ngay tại Lạc Thiên Bằng chuẩn bị trở về bẩm một việc tiếp theo thời điểm, sai vật lập tức bị đẩy ra, một 15-16 tuổi nữ hài, khóc giống như nước mắt người mà nói, ca ca. Nhân gia không muốn xuất giá. La Vân Dương đối với Lam Long Hầu phủ tình huống, trên cơ bản đã quen thuộc, cái này trẻ tuổi nữ hài là Lạc Nguyên Sơ muội muội, mặc dù hơi nhỏ nung chiều, lại cũng tâm địa thiện lương, là Lam Long Hầu phủ một mai tiểu khai tấm quả. Xuất giá. La Vân Dương ánh mắt hướng phía Lạc Thiên Bằng nhìn sang. Lạc Thiên Bằng nhẹ giọng mà nói, Nguyên Sơ, chút thời gian trước, thần hoàng bệ hạ phái người đến đây cầu hôn, muốn cưới Tuệ Như làm hoàng hậu, chuyện này gia tộc đều cảm thấy là một kiện có thể cùng thần hoàng hòa hoãn quan hệ chuyện tốt, liền chuẩn bị đáp ứng. Nhân gia không muốn gả, nghe nói kia thần hoàng không phải một người tốt. Đây không phải muốn đem ta hướng trong hố lửa đẩy sao? Lạc Tuệ Như thanh âm bên trong, mang theo một tia khẩn cầu. Nương nương, ngài không thể chạy, các nô tỳ còn muốn dạy bảo ngài vào cung về sau quý củ. Một giống như vịt được thanh âm từ bên ngoài vang lên, theo thanh âm này, liền thấy một người mặc áo bào màu đỏ hoàng quan, vọt vào. Hắn vừa đi vừa nói, nương nương, bệ hạ quyết định sự tình, là ai đều không cải biến được, nương nương ngài đâu, vẫn là thành thành thật thật cùng nô tài học một chút quý củ, bằng không thì tiến cung về sau phải thua thiệt. Lạc Tuệ Như thấy tình cảnh này, lập tức trốn đến La Vân Dương sau lưng, mà La Vân Dương đã hướng phía kia hoạn quan vung lên tay áo nói, cái này hôn sự không đếm, các ngươi đi thôi. Kia áo đỏ hoạn quan sửng sốt một chút, hắn có chút không thể tin được quát, Lam Long Hầu, các ngươi muốn lui bệ hạ cưới, các ngươi, nhưng biết. Đây chính là tội lỗi lớn a. Hổ nữ há có thể xứng quyền tử. La Vân Dương nhìn cũng không nhìn kia hòa quan, điềm nhiên như không có việc gì nói. Chương 602, đạn chỉ trăm năm qua lại là một luân hồi. Bành. Cự đại bàn Long Bảo Điện bên trong, một đạo dùng nhất hoàn mỹ Mỹ Ngọc làm thành bình phong, tầng tầng đập vào kia cứng rắn hắc kim trên sàn nhà. Trong chốc lát, vô số ngọc vỡ hướng phía bốn phương tám hướng vẩy ra, mấy hầu hạ tại bốn phía cung nhân, mặc dù mặt đều bị cái này ngọc vỡ phá vỡ, lại cũng không dám có bất kỳ động tĩnh, ngay cả thở mạnh cũng không dám một tiếng. Phục trên mặt đất Tô Công Công, dùng sức dập đầu, mặc dù hắn có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, nhưng là lúc này bệ hạ thịnh nộ, vẫn là để hắn trong lòng run sợ. Đế hoàng giận dữ, máu chảy thành sông. Mặc dù hắn không biết bệ hạ sẽ có hay không có mặt khác chuẩn bị ở sau, nhưng là có một chút lại là có thể khẳng định, đó chính là nếu như bệ hạ muốn giết hắn, vậy hắn ngỏm củ tỏi chính là vài phút sự tình. Hắn thật là nói như vậy. Hít một hơi thật sâu về sau, kia cơn giận còn sót lại chưa tiêu, đế hoàng trầm giọng hỏi. Bệ hạ, hắn chính là nói như vậy, tiểu nhân không dám có nửa câu giấu giếm, cuồng vọng, thật sự là quá mức cuồng vọng, dám không đem bệ hạ, không đem chúng ta thiên vận thần triều để ở trong mắt, hẳn là chu hắn thập tộc. Kia Tô Công Công cắn răng nghiến lợi nói xong lời cuối cùng, quả thực là từ miệng bên trong một chữ đụng tới. Hắn đang đánh cực mệnh, nếu như bệ hạ từ hắn lời nói bên trong nghe được thư thái chi ngôn, như vậy hắn tự nhiên là có thể đào thoát thăng thiên. Giết hắn thập tộc, ngươi thật đúng là cảm tưởng. Hổ thị ương dương đế hoàng tựa hồ càng thêm nổi nóng, giận không kềm được mắng, đem hắn cho ta kéo xuống, loạn côn đánh chết. Bệ hạ, thuộc hạ đối với ngài nhưng là khăng khăng một mực, trung thành tuyệt đối à, những vũ nhục kia ngài, cũng không phải thuộc hạ nói, nhưng cái kia đều là Lạc Nguyên Sơ nói. Là kia vô pháp vô thiên người nói à. Đối với Tô Công Công tao nộ, không có bất kỳ người nào chất vấn, trong lòng bọn họ rất rõ, dưới cơn thịnh nộ bệ hạ, hiện tại cực cần một xuất khí người. Về phần kia cho bệ hạ khí chịu ra hỏa, vẫn là thôi đi. Địa sát tinh quân thứ nhất, cũng đủ để cho toàn bộ thần triều sợ đầu sợ đuôi, càng đừng nói hiện tại hắn đã trở thành thiên cương tinh quân vị thứ ba. Đây chính là dậm chân một cái, liền có thể khiến tứ phương run rẩy đại nhân vật. Các ngươi đều cút cho ta, ra ngoài. Đế hoàng lại bực bội bất an thong thả tới lui hai vòng, vung tay lên, oán hận không thôi mắng. Cũng may, phát một trận tính tỉnh, cái này đế hoàng rốt cục khôi phục tỉnh táo. Đại điện bên trong, hiện tại chỉ còn lại chính hắn, trên mặt hắn bạo ngược chi khí, theo thời gian lưu động, cũng biến mất sạch sẽ. Từ ngự trên bàn thận trọng cầm lên một màu đỏ huyết ngọc làm thành hộp, lật ra hộp, xuất hiện tại kia đế hoàng trước mặt, là ba căn tín hương. Màu đỏ thâm tín hương, quang trạch giống như mỹ ngọc, hơi trầm ngâm lập tức, vị này thống ngự thiên vận thần triều đế hoàng, liền một mực cung kính cầm ra ba căn tín hương, sau đó dùng ngón tay của mình tinh huyết, đem tín hương đốt. Nhàn nhạt khói mù, bắt đầu từ đế hoàng đỉnh đầu dâng lên, theo cái này mây mù càng ngày càng đậm, một to lớn thân ảnh, xuất hiện ở hư không bên trong. Đây là một cái đầu mang đế hoàng mũ miệng, cả người đều tràn ngập độc bá thiên địa khí thế thân ảnh, ngày đó vận thần triều đế hoàng mặc dù khí thế cũng rất đủ, nhưng là cùng hắn so ra, quả thực chính là một cái trên trời, một cái dưới đất. Thứ 35 đại huyền tôn Thanh Uyên, gặp qua lão tổ. Tìm ta chuyện gì? Thân ảnh kia thanh âm bên trong, mang theo một tia không thích, rất rõ ràng, hắn không thích bị quấy rầy. Tự xưng Thanh Uyên đế hoàng, lập tức nhanh chóng đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần. Hắn cũng không có chút nào giấu giếm, lại không dám có thêm mắm thêm muối tiến hành. Trong lòng của hắn rất rõ, chính mình nói tới hết thảy đều không thể gạt được trước mắt vị lao tổ này dò xét, cùng này bởi vì chính mình nói ngoa hoặc là cố lộng huyền hư treo đến lao tổ nổi giận, còn không bằng thành thành thật thật đem hết thảy đều nói ra. Hổ nữ há có thể xứng quyền tử, câu nói này nói, thật đúng là bá khí mười phần A. Kia to lớn thân ảnh, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng. Thanh Uyên đôi mắt bên trong, lóe lên vẻ kích động, hắn cảm thấy lần này, chính mình cáo trạng đã thắng, sau này thế nào trừng phạt cái kia đáng giận Lạc Nguyên Sơ, liền đã không phải hắn có thể quyết định sự tình. Ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai tiến vào Hoàng gia cấm địa tu luyện. Thanh âm nhàn nhạt, mang theo một tia lạnh lùng. Hoàng gia cấm địa, tu luyện. Nếu như Thanh Uyên chỉ là một cái bình thường hoàng tộc, như vậy tiến vào Hoàng gia cấm địa tu luyện, là một không sai kỳ ngộ, nhưng là hắn chính là một thế đế hoàng, căn bản cũng không cần tu luyện, liền có thể tăng lên tu vi của mình. Huống chi một khi tiến vào Hoàng gia cấm địa, hắn còn muốn ra, liền biến vô cùng khó khăn. Lao tổ, ta chính là đế hoàng, ta mỗi ngày một ngày trăm công ngàn việc, cái này tiến vào Hoàng gia cấm địa tu luyện sự tình, ta mặc dù một loại cảm giác xấu dâng lên tại Thanh Nguyên trong lòng, nhưng hắn vẫn là dựa vào lý lẽ biện luận. Chỉ cần là ta hậu đại, ai ở vị trí này bên trên đều giống nhau. Ngươi đã khó mà chấn phục thiên hạ, tự nhiên, liền để những người khác tới làm. Kia lão tổ thanh âm bên trong, mang theo một tia không thể nghi ngờ hương vị, ngươi đâu, không cần đem chính mình xem quá trọng yếu. Nói đến chỗ này, trong con ngươi của hắn chớp động lên một tia sáng, tại thiên cương tinh quân bên trong, ta mặc dù xếp tại vị thứ hai, nhưng là ngươi cảm thấy ta có thể đánh giết được kia Lạc Nguyên Sơ sao? Muốn đánh giết Lạc Nguyên Sơ, trừ phi chư thiên cấp bậc tồn tại xuất thủ, ngươi một nho nhỏ nghiệt chướng, ngươi cảm thấy bởi vì chuyện của ngươi, có thể mời động chư thiên cấp bậc tồn tại sao? Ta không giết được hắn, cho nên chỉ có thể cho thiên vận thần triều, đổi một đế hoàng. Thân ảnh kia nói hết lời, liền biến mất tại trong mây mù, khuôn mặt dữ tợn thanh uyên, trong lòng tràn đầy không phục cùng phẫn nộ, nhưng là những vật này, lúc này với hắn mà nói, cũng không có bất cứ tác dụng. Hắn tại đăng vị thời điểm, còn một mực hùng tâm bừng bừng, lại không có nghĩ đến, chính mình vậy mà như thế yếu ớt. Đương kia cấm đoán cửa cung lần nữa bị mở ra thời điểm, một người mặc cùng hắn đồng dạng phục sức, nhưng là càng thêm hăng hái người trẻ tuổi, đã tại vô số thần tử cung kính dưới, đi vào đại điện bên trong. Về phần hắn, cơ hồ sở hữu nhân, đều như không nhìn thấy hắn tồn tại. Tân hoàng đăng cơ, khắp trốn mừng vui, trong lúc nhất thời các đại huân tước đại thần, đều chiếm được đại lượng ban thưởng, mà ban thưởng nhiều nhất, thì là Lam Long Hầu Phủ. Đối với này mấy, La Vân Dương vốn cũng không biết, hắn đang nghe Lạc Thiên Bằng hồi bẩm một phen gia tộc sự tình về sau, liền lựa chọn bế quan. Đối với phổ thông phàm nhân mà nói, 100 năm mang ý nghĩa cả đời tuế nguyệt, mà đối với La Vân Dương bậc này đã đạt đến thiên thần cảnh cao thủ mà nói, 100 năm cũng chính là một cái búng tay mà thôi. 70 năm bế quan, 30 năm hành đạo thiên hạ, khiến La Vân Dương đối với thiên vận thần triều thế giới, có vô cùng khắc sâu nhận biết. Bất luận là từ thế giới khung, vẫn là các loại bản nguyên pháp tắc nhìn lại, này thiên vận thần triều, đều quá chân thực. Nếu như không phải La Vân Dương tâm trí đầy đủ kiên định, chỉ sợ hắn chính mình cũng sẽ cảm thấy, chính mình là kia Lam Long Hầu Phủ kiêu ngạo, thiên cương tinh quân bên trong người thứ ba. La Vân Dương ngồi đang bế quan mật thất, trong lòng cực kỳ không cam lòng, cái này 100 năm thời gian, hắn mặc dù tận sức tại tu luyện, hơn nữa càng vận dụng hiện hữu quyền thế, được đến không ít thiên tài địa bảo lấy ra tăng tu vi. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn bây giờ cách kia thần đế chi cảnh, còn có một đoạn cự ly. Tu thành thần đế chi cảnh, trừ La Vân Dương hiện bây giờ tu luyện, lấy đại dương đồ thần pháp, thiếu dương đồ thần pháp, thái dương đồ thần pháp dung hợp mà thành tam dương đồ thần quyết bên ngoài, La Vân Dương lần nữa tu luyện 8 loại xích dương phương diện pháp môn. Hy vọng lấy 9 loại đứng đầu pháp môn dung hợp, tấn cấp thần đế cảnh. Nhưng là rất đáng tiếc, 100 năm thời gian, mặc dù mượn nhờ các loại trí bảo tu luyện, La Vân Dương cũng chỉ là đem 6 loại pháp môn tu luyện tới đỉnh phong, mặt khác 2 chủng, lại chỉ là vừa mới nhập môn mà thôi. Mặc dù như vậy, khiến La Vân Dương thực lực tăng lên không ít, nhưng là muốn dung hợp tấn cấp, lại không có bất kỳ khả năng. Không như Bảo Sơn mà không được, cái này tại vô số người trong mắt, đều là một loại thống khổ. La Vân Dương tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn rất không muốn rời đi mảnh thế giới này, nhưng là một thế luân hồi 100 năm, hắn không làm gì được luân hồi thiên bản. Khoanh chân ngồi tại mình tới đến thời điểm tinh thất, La Vân Dương liếc nhìn trong tay một kiện sắt cũng không phải sắt tiểu kiếm, đây là hắn ngẫu nhiên chiếm được, nhưng là dựa theo Xích Mộc Tử thuyết pháp, tiểu kiếm này danh tự, gọi Thiên Tôn Kiếm. Thiên Tôn Kiếm cũng không phải là binh khí, mà là một loại tín vật, mỗi vạn năm một lần leo lên Thiên Tôn Đài tín vật. Dựa theo Xích Dương Môn Điển Tịch ghi chép, mỗi 10 vạn năm, giữa thiên địa sẽ xuất hiện Thiên Tôn Đài. Leo lên Thiên Tôn Đài giả, có thể thành Thiên Tôn. Mà muốn leo lên Thiên Tôn Đài, thì cần muốn Thiên Tôn tín vật, loại này tín vật, chính là 9 loại binh khí, La Vân Dương trong tay Thiên Tôn Kiếm, chính là trong đó một kiếm. Dựa theo Xích Mộc Tử thuyết pháp, mỗi một lần Thiên Tôn đăng vị, đều muốn giết đến máu chảy thành sông, mà cuối cùng, người thắng trận sẽ tại Thiên Tôn trên đài quật khởi, trở thành siêu thoát sinh tử vô thượng Thiên Tôn. Đối với này mấy Thiên Tôn đài sự tình, La Vân Dương trong lòng mặc dù rất là có chút hoài nghi, nhưng là hắn hiện tại, rất rõ ràng không dùng được kia Thiên Tôn kiếm. Dù sao, thời gian của hắn muốn tới. Ngay tại La Vân Dương đem kia Thiên Tôn kiếm tiện tay đặt xuống thời điểm, một thanh âm vang lên tại La Vân Dương trong tai, Chí Tôn Luân Hồi Giả, ngài đời thứ nhất luân hồi đã hoàn thành, xin ngài bây giờ chọn lựa, là ở thế giới này, bắt đầu một thế cuộc sống mới, vẫn là lần nữa tiến vào thế giới mới. Đang nghe thanh âm này sát na, La Vân Dương ngây ngẩn cả người, hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình lại còn có thể làm lựa chọn như vậy. Một ý niệm, La Vân Dương liền đã có quyết định, mặc dù mặt khác thế giới, có đồ vật, tuyệt đối không kém hơn thế giới này, nhưng là một chim nơi tay, lại so bách điểu tại lâm cường nhiều được nhiều. Ta có thể lựa chọn 10 lần luân hồi, đều ở cái thế giới này sao? La Vân Dương trầm ngâm lập tức, liền trầm giọng hỏi. Tôn kính Chí Tôn Luân Hồi Giả, ngài có được lựa chọn luân hồi tại bất luận cái gì một thế giới quyền lợi, chỉ bất quá, tại luân hồi quá trình bên trong, ngài không thể lưu tại lúc đầu trên thân thể mà thôi. Tốt tốt tốt, vậy ta hỏi lại ngươi, ta kế tiếp luân hồi thời gian, cùng thời gian bây giờ, có phải hay không kéo dài quan hệ? Không sai, nơi này thời gian sẽ một mực lưu động xuống dưới. Thanh âm kia trầm giọng mà nói, ngài nếu như lựa chọn 10 lần luân hồi, như vậy ngàn năm chính là ngàn năm. Tốt, lựa chọn của ta là ở thế giới này. La Vân Dương lúc nói chuyện, hai tay kết ấn, lập tức liền đem toàn bộ lực lượng của mình bố trí một cự đại cấm chỉ. cái này cấm chỉ, phong tỏa hắn chỗ tinh thất. Mà dựa theo cái này cấm chỉ đặc tính, nếu như không có chính xác mở ra phương thức, như vậy thì tính tu vi tại La Vân Dương phía trên người, cũng chỉ có thể tổn hại cái này tinh thất. Len keng. Tiểu kiếm rơi xuống đất, Lạc Nguyên Sơ cố kia anh tuấn bên trong, tràn đầy một tia tà mị thân thể, đã vô thanh vô tức ngã ngồi trên mặt đất. Cũng liền tại thời khắc này, La Vân Dương tại một bên dòng suối nhỏ tỉnh lại, hắn một đời này thân phận là Thiên Kiếm môn một hạch tâm đệ tử. Chương 603, lần thứ 10 luân hồi. Lần nữa mở mắt ra, La Vân Dương nhìn kia làm say lòng người dương quang, lúc này trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là lần nữa sinh hoạt tại Thiên Vận Thần Triều thế giới, thật đúng là rất tốt. Lần thứ 10 luân hồi. Đây là La Vân Dương ở trên đời này lần thứ 10 luân hồi, lần này luân hồi, đối La Vân Dương mà nói, chính là một điểm cuối cùng. Một cái rời đi mảnh thế giới này, một lần nữa trở về thần minh điểm cuối cùng. Chỉ bất quá một khắc này, La Vân Dương thân phận, không còn là Lam Long Hầu Phủ Thiếu Hầu, cũng không phải Thiên Kiếm môn hạch tâm đệ tử, càng không phải là ba đời lúc, kia nắm trong tay một phương thực lực Hắc Long Chấn Thiên Tông Tông Chủ. Diệp Thiên. Đại Đao Môn đệ tử Diệp Thiên. Hoặc là nói hẳn là Đại Đao Môn đã từng trưởng môn đệ tử Diệp Thiên, chỉ bất quá bây giờ, người trưởng môn kia đệ tử vị trí, đã đổi người khác, mà người này còn thay thế Diệp Thiên, trở thành Đại Đao Môn trưởng môn con rể. Mà hôn lễ, ngay tại tối nay, Diệp Thiên sở dĩ chết, cũng không phải là bởi vì hắn quá phẫn nộ, mà là có người đánh lén, đem đã tu vi mất hết hắn, tầng tầng đánh xuống ngàn trượng vách núi. Loại này vách núi, liền xem như thiên nhân cảnh cường giả rơi xuống, cũng có thể là thân tử đạo tiêu. Càng đừng nói Diệp Thiên loại tu vi này tận phế người. Tại trước khi chết thời điểm, Diệp Thiên thấy rõ ràng kia đánh rơi chính mình người con mắt, mặc dù chỉ là một đôi mắt, nhưng là đối với đôi mắt này, Diệp Thiên lại là vô cùng quen thuộc. Phẫn nộ, một loại điên cuồng phẫn nộ tràn ngập tại Diệp Thiên trong lòng. Bởi vì cái này đánh giết hắn người, đúng là hắn cho tới nay, đều đang liều mạng duy trì người, Đại Đao môn môn chủ Trần Như Thiết. Diệp Thiên 10 tuổi bái Trần Như Thiết vi sư, những năm gần đây, một mực xem Trần Như Thiết như thầy như cha. Hắn sở dĩ tu vi mất sạch, còn không phải là vì giữ gìn Trần Như Thiết thanh danh, cùng U Minh thất tử liều mạng, mặc dù cuối cùng là bại, nhưng là lại cũng giữ gìn Trần Thổ Thiết uy danh. Tại tu vi bị U Minh thất tử hư hao về sau, Diệp Thiên tại Đại Đao môn địa vị liền bắt đầu rớt xuống ngàn trượng, thậm chí có thể nói vừa rơi xuống vạn trượng. Trước kia đối với hắn cung kính các sư đệ, đều dùng một loại ánh mắt chán ghét nhìn hắn, về phần mặt khác, lại càng không cần phải nói. Có thể duy trì Diệp Thiên tại Đại Đao môn sống sót, là sư phó Trần Như Thiết quan tâm, cùng Thanh Mai Trúc Mã sư muội. Sư muội lựa chọn những người khác, Diệp Thiên mặc dù rất khó chịu, nhưng là cũng tiếp nhận sự thật này, hắn mặc dù không có đi hôn lễ hiện trường, nhưng là hắn ở trong lòng, cũng đã đem chuyện này đem thả xuống dưới. Lại không có nghĩ đến, ngay tại lúc này, chính mình sư tôn, vậy mà đối với mình động thủ. Tại La Vân Dương tâm thần từ luân hồi bên trong tình hình tới thời điểm, hắn cũng cảm giác được một loại oán khí ngút trời. Loại này oán khí, bay thẳng trời cao, khiến La Vân Dương cảm thấy, nếu như chính mình không thể giúp hắn hóa giải cỗ này hoàn khí, như vậy chính mình đối thân thể này trường khống, chỉ sợ phải bị cự đại ảnh hưởng. Đối La Vân Dương tới nói, một đời này luân hồi, chính là hắn 10 thế luân hồi tại một địa vực mấu chốt nhất một lần. Cái này cựu thế luân hồi, khiến La Vân Dương đối với thiên vận thần triều thế giới, hiểu rõ càng ngày càng rõ ràng, mà càng là như vậy, hắn càng là cảm thấy thế giới này đáng sợ. Thiên tôn chi vị, tu luyện khó thành, chỉ có tại thiên tôn trên đài kinh lịch chém giết, mới có thể leo lên thiên tôn đài, trở thành vô thượng thiên tôn. Mặc dù La Vân Dương vẫn không có phát hiện tại sao muốn có thiên tôn đài ước thúc, nhưng là có một chút hắn lại có thể khẳng định, đó chính là cái này thiên tôn chi vị một khi hình thành, tinh thần của hắn sẽ nhận một loại vô thượng tẩy lễ. Mà hắn từ cái này trong luân hồi trở về, cũng chỉ có tinh thần. Nếu như tinh thần lực đạt đến tôn giả tình trạng, như vậy hắn La Vân Dương quay về thần minh, liền sẽ không là mặc người thịt cá hoàn cảnh. Cho nên lần này thiên tôn đài, hắn vô luận như thế nào đều muốn được đến, cho nên tại một đời này, càng không thể xuất hiện bất kỳ vấn đề. Nộ Diễm Khuynh Thành Quyết. La Vân Dương nhanh chóng kiểm tra một chút cái này Diệp Thiên tình huống tu luyện, hắn lập tức liền phát hiện Diệp Thiên trong thân thể ngoan tật cùng Diệp Thiên tu luyện pháp môn. Cái này Nộ Diễm Khuynh Thành Quyết nói đến, trên thực tế là một loại thuần dương pháp môn, cùng La Vân Dương đời thứ nhất công pháp tu luyện, là cùng một thuộc tính. Chỉ bất quá, cái này Diệp Thiên công pháp tu luyện cùng La Vân Dương đời thứ nhất công pháp tu luyện so sánh, kém thật sự là quá xa. Nếu như La Vân Dương đời thứ nhất tu luyện Đại Dương Đồ Thần Pháp gặp được U Minh Thất Tử Âm Hiểm công pháp, chỉ cần vận hành một phen, liền sẽ không có bất kỳ di chứng. Mà cái này Nộ Diễm Khuynh Thành Quyết thì kém rất nhiều. Nhưng là Nộ Diễm Khuynh Thành Quyết hình thành lực lượng vẫn tồn tại như cũ, La Vân Dương ý niệm trong lòng chớp động bên trong, liền lấy Đại Dương Đồ Thần Pháp làm bản gốc, đối cái này nộ diễm khuynh thành quyết tiến hành cải biến. Cũng chính là khoảnh khắc công phu, vốn là chỉ có 9 tầng, cuối cùng tu luyện tới trung cực, cũng chỉ bất quá là thành vi nhân thần đệ nhất trọng nộ diễm khuynh thành quyết, liền bị La Vân Dương trực tiếp thôi diễn đến địa thần đệ tam trọng. Mà càng bởi vì La Vân Dương vốn là cái này nộ diễm khuynh thành quyết sửa chữa giả, cùng hắn những năm này vì luân hồi mà siêu tập nhanh chóng tăng cao tu vi bí pháp, cho nên tại một canh giờ thời gian, kia Diệp Thiên thân thể tu vi liền đã từ thiên nhân đệ nhất trọng trực tiếp tấn cấp đến nhân thần đệ lục trọng. Loại này tấn cấp có thể nói đã rất nhanh, nhưng La Vân Dương vẫn là lắc đầu. Không phải hắn không thể tại tấn cấp xuống dưới, mà là Diệp Thiên để lại này phúc trong thân thể, nội tình thật sự là quá kém điểm. Đừng nói cùng chính mình đời thứ nhất so, chính là cùng mặt khác mấy đời so sánh, cũng đều kém xa. Những cái kia bị La Vân Dương luân hồi thân thể, mỗi một đều trải qua thiên truy bách luyện, hơn nữa mỗi một bộ thân thể đều có được cự đại tiềm năng. Tại huy động cánh tay một cái về sau, La Vân Dương nhẹ nhàng lắc đầu, từ thiên thần đỉnh phong thực lực đến bây giờ loại này nhân thần đệ lục trọng, hắn thật đúng là có như vậy một loại không quen. Xem ra vẫn là mau chóng tăng lên tới thiên thần đỉnh phong mới là. Ngay tại La Vân Dương chuẩn bị đi hoàn thành Diệp Thiên tâm nguyện thời điểm, Diệp Thiên một bộ bị phong cấm ký ức xuất hiện ở La Vân Dương trong lòng. Sở dĩ lúc này xuất hiện là bởi vì La Vân Dương đã đem Diệp Thiên tu vi tăng lên tới siêu việt kia phong cấm người tình trạng. Đây là một rất nhỏ mẩu ký ức, tại này đoạn ngắn bên trong, còn chỉ có 14-15 tuổi Diệp Thiên, tại nghịch ngợm đuổi theo một tuyết trắng hồ ly. Hồ ly tốc độ rất nhanh, Diệp Thiên mặc dù đuổi đến rất nhanh, nhưng là cuối cùng, vẫn là bị kia đầu hồ ly trốn thoát mất. Ngay tại Diệp Thiên lung tung tìm kiếm thời điểm, hắn tiến vào đến một cái sơn động, một cũng không có bất cứ phong cấm sơn động. Tại trong sơn động kia, Diệp Thiên thấy được một bộ pho tượng, một cầm trong tay trường đao, nằm ngang ở trước ngực pho tượng. Làm đại đao môn đệ tử, Diệp Thiên đối với đao pháp tự nhiên không xa lạ gì, thậm chí có thể nói, Diệp Thiên tại đao pháp bên trên, có rất sâu tạo nghệ, cho nên hắn lần đầu tiên, xem tướng chính là kia bị nâng ở trước ngực đao. Cũng chính là một sát na, Diệp Thiên liền phát hiện, cái này vốn là giống như bất động đao, vậy mà giống như ẩn hàm vô tận biến hóa. Loại này biến thuật, là hắn căn bản là không nghĩ tới, mà khi hắn cứng rắn nghĩ lập tức, một ngụm máu tươi, liền đã từ Diệp Thiên trong miệng phun ra. Khi đó Diệp Thiên, tin tưởng nhất người, tự nhiên là chính mình sư tôn, cho nên hắn lập tức đi tìm Trần Như Thiết, đem chuyện này nói cho Trần Như Thiết. Mà Trần Như Thiết khi nhìn đến pho tượng kia sát na, cả người đã mất đi dị vãng ung dung bình thản, ánh mắt của hắn bên trong, thậm chí tràn ngập một tia điên cuồng. Thiên đao tố tượng, là thiên đao tố tượng, ha ha ha, ta đại đao môn vốn là không gọi đại đao môn, chúng ta hẳn là gọi thiên đao môn mới là. Ha ha ha, ta liền biết, đại đao môn sẽ tại trong tay ta hưng thịnh, đây là tổ sư trên trời có linh. Đem cái này chí bảo truyền đến trong tay của ta, ha ha ha. Điên cuồng tiếng cười to, trọn vẹn vang lên nửa khắc đồng hồ, Diệp Thiên còn nhớ rõ, Trần Như Thiết xoay qua mặt đến xem hắn thời điểm, kia trong thần sắc dữ tợn. Bất quá cuối cùng, Trần Như Thiết vẫn là không có động thủ với hắn, không phải là không muốn động thủ, thật sự là Trần Như Thiết còn có mặt khác cân nhắc. Cuối cùng, hắn đoạn trí nhớ kia bị phong cấm, liên quan tới cùng ngày ký ức, cũng liền biến thành hắn chưa đổi kịp kia hồ ly không công mà lui. La Vân Dương lúc này càng thêm minh bạch, Trần Như Thiết vì sao lại tại đệ tử của mình đã biến thành phế nhân tình huống dưới, còn muốn giết hắn. Để phòng vạn nhất, mặc dù chỉ là xuyên thấu qua Diệp Thiên ký ức, nhưng là tại kia thiên đao tố tượng bên trong, La Vân Dương vẫn là lập tức liền lĩnh ngộ tam đao. Cái này tam đao, so với hoành đao đoạt thiên hạ mặc dù chỉ hơi không bằng, nhưng là La Vân Dương rõ ràng, cái này tam đao, chỉ là thiên đao tố tượng bên trong, cơ bản nhất đồ vật mà thôi. Bất luận là vì Diệp Thiên thù hận, vẫn là vì kia thiên đao tố tượng, La Vân Dương cũng không thể buông tha Trần Như Thiết. Sửa sang lại quần áo một chút, La Vân Dương liền bay lên không hướng phía trên vách đá không mà đi, cũng chính là 10 cái nhấp nô, La Vân Dương đã nhẹ nhàng rơi vào trên vách đá. Nam Minh Chi Tân, nơi này cách mình mặt khác luân hồi địa phương, thật đúng là có điểm xa, liền xem như thiên vận thần triều xúc giác, đều cách nơi này rất xa. Hướng phía bốn phía liếc mấy cái, một loại quen thuộc cảm giác đặt vào La Vân Dương trong lòng, hắn vung tay lên, một thanh đao gãy, liền xuất hiện ở La Vân Dương trong tay. Đây là Diệp Thiên đao, mặc dù lúc này, đao này đã bị bẻ gãy, nhưng là tại vào tay lập tức, đao kia vẫn là vang lên nhẹ nhàng chấn minh. Đây là vì chủ nhân bình an trở về chấn minh. La Vân Dương nhìn trôi này đao, nhẹ nhàng cười một tiếng, tiện tay đem đao đưa về trong vỏ đao, sau đó dạo bước hướng phía đại đao môn trụ sở mà đi. Đại đao môn vui mừng hớn hở, không ít cùng đại đao môn có giao tình tông môn, đều đưa lên hạ lễ, mà đại đao môn đệ tử, cả đám đều mặc bộ đồ mới. Mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười nên đón khách quý. Ha ha, mau nhìn kia, kia chính là Trần Như Thiết đại đồ đệ, nghe nói đã phế đi. Có đến đây chúc mừng võ giả, thấy được La Vân Dương, đôi mắt bên trong tràn đầy mỉa mai nói. Đối với người kiểu này, La Vân Dương cũng không để ý tới, hắn chỉ là tiếp tục hướng phía trước đi. Nghe nói à, Trần Như Thiết vốn là muốn để hắn đương con rể, nhưng là ai bảo hắn phế đi đâu? Cái gì a? Liền xem như hắn không phế, Trần Như Thiết cũng sẽ không để hắn đương con rể, ngươi chỉ sợ còn không biết, hiện tại Trần Như Thiết con rể đây chính là Xích Long Hầu Tư Sinh Tử, chật chật, đây chính là một đại đại chỗ dựa. Ngươi nói là chín đại trấn quốc hầu phủ bên trong Xích Long Hầu, thật sự là không nghĩ tới, Xích Long Hầu lại còn có như vậy một tư sinh tử. Ngay tại bọn họ lúc nói chuyện, một không nhịn được thanh âm đã hướng phía Diệp Thiên nói, không phải nói cho ngươi, để ngươi thành thật ở lại, có người đưa cơm cho ngươi, ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, nói ngươi có thể đến sao. Chương 604, lấy ý ngự đao chém hết chuyện bất bình. Nói ra câu nói này người, là đại đao môn tam sư huynh Quy Cửu Tiễn, người này tại Di Vãng, cùng Diệp Thiên quan hệ rất thân. Tại Diệp Thiên tu vi còn không có bị phế thời điểm, hắn cơ hồ là cùng Diệp Thiên người thân cận nhất. Bất đắc dĩ hiện tại vật đổi sao rời, hết thể cũng không giống nhau, hắn đi lên chính là một trận quát tháo, kia miệt thị ánh mắt, kia tư thái cuồng ngạo, giống như là đang giáo huấn một đại đao môn hạ nhân giống như. Quy Cửu Tiễn, ngươi lang tâm cẩu phế đồ vật, năm đó Diệp huynh là thế nào đối ngươi, hôm nay, ngươi đổ vào chỗ này đùa bỡn lên uy phòng đến rồi. Một thanh âm tức giận truyền đến, lập tức lại tới một người. Người này thân xuyên trường bào màu xanh, trường thân ngọc lập, cứ việc một thân nam trang trang điểm, nhưng là người ở chỗ này một chút liền có thể nhìn ra, đây là người nữ tử. Tại Đại Đao Môn, Quy Cửu Tiễn cũng là một nhân vật, cái kia đạt đến thiên nhân cảnh bắt trọng tu vi, cũng làm cho hắn có nhất định thanh danh. Lúc này bị người chỉ vào cái mũi mắng, Quy Cửu Tiễn sắc mặt liền biến vô cùng khó coi. Nhưng là khi hắn thấy rõ ràng người tới tướng mạo lúc, sắc mặt chính là biến đổi. Ta còn tưởng rằng là ai đây, nguyên lai là Thành Tiên Tử a, ha ha, sư tôn ta đang ở bên trong cùng Xích Long Hầu phủ phó tổng quản nói chuyện, không biết Thành Tiên Tử có phải hay không muốn đi qua gặp một lần. La Vân Dương lúc này, trong đầu đã lóe lên nữ tử này tin tức, Thành Tú Vân, cùng Đại Đao Môn cùng thuộc Thiên Nam quận Tam Đại thế lực một trong thành gia trại trại chủ suốt ngày ưng hòn ngọc quý trên tay, Di Vãng cùng Diệp Thiên từng có một chút giao tình. Lúc ấy, Diệp Thiên luôn cảm thấy cái này Thành Tú Vân tựa hồ đối với chính mình có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tình ý, mà hắn lại trung tình với mình sư muội, cho nên, vì không làm thương hại nữ tử này, liền lựa chọn trốn tránh. Không nghĩ tới, lúc này đúng là cái này Thành Tú Vân giúp chính mình nói chuyện. Thành Tú Vân nghe Quy Cửu Tiễn nhắc tới Xích Long Hầu Phủ, đôi mắt bên trong lóe lên một tia vẻ kiêng rẻ. Dù sao, cái này Xích Long Hầu Phủ chính là chín đại trấn quốc hầu phủ một trong. Nhưng là lập tức cái này một tia vẻ kiêng rẻ liền biến mất sạch sẽ. Nhìn một chút lại như thế nào. Lúc nói chuyện, kia Thành Tú Vân liền giữ chặt La Vân Dương tay nói, đi, chúng ta cùng đi xem ngươi cái kia sư muội hôn lễ, sau đó cùng ta rời đi địa phương quỷ quái này. Được xưng là địa phương quỷ quái, Quy Cửu Tiễn cùng Đại Đao Môn một chút đệ tử, trên mặt đều lộ ra vẻ phẫn nộ. Mặc dù trong bọn họ rất nhiều người đối với Diệp Thiên là đồng tình, nhưng là lúc này có người như vậy thẳng thắn nhục nhã Đại Đao Môn, vẫn là để bọn họ tức giận không thôi. Dù sao, bọn họ đều là Đại Đao Môn đệ tử. Tốt, vậy ngài mời vào trong. Quy Cửu Tiễn lúc nói chuyện, ánh mắt lạnh lùng hướng phía La Vân Dương quét một chút, bộ dáng kia, tràn đầy uy hiếp. Một tiểu lâu la uy hiếp, La Vân Dương làm sao lại để ý, hắn lần này tới, chính là muốn đem bộ thân thể này nguyên chủ nhân Diệp Thiên phẫn nộ phát tiết ra ngoài, cũng tốt để cho mình đối bộ thân thể này hoàn toàn hoàn thành trường khống. Dùng biện pháp đơn giản nhất giải quyết vấn đề. Là La Vân Dương trong lòng suy nghĩ phương pháp tốt nhất, bất quá bây giờ có thể trước không động thủ, hắn cũng không có cái gì dị nghị. Dù sao, cùng Quy Cửu Tiễn bậc này nhân vật, hắn còn lười dơ bẩn chính mình tay. Người xem náo nhiệt, Đại Đao Môn đệ tử, vây quanh La Vân Dương cùng kia Thành Tú Vân hướng đi Đại Đao Môn đại điện. Lúc này Đại Đao Môn bên trong, khách khứa như mây, mà tại La Vân Dương cùng Thành Tú Vân đi vào trước đại điện, những người này phần lớn đều đã từ bên ngoài đệ tử nơi đó nghe được tin tức, cho nên từng cái cười không nói xem kịch. Đối với Trần Như Thiết, trong lòng bọn họ tràn đầy ghen ghét, bất kể nói thế nào, gia hỏa này đều xem như leo lên Xích Long Hầu phủ cảnh cây cao. Vốn là tất cả mọi người tại cùng một điều hàng bắt đầu bên trên, ngươi đột nhiên thêm đủ mã lực, đem người khác xa xa bỏ lại đằng sau, mà là, vẫn là như thế không phí sức khí, đương nhiên sẽ chọc cho được lòng người bên trong không vui. Bất quá khó chịu về khó chịu, nhưng không ai dám nhắc tới ra cái gì dị nghị. Nhưng là bây giờ thì khác. Trần Như Thiết phía trước đệ tử cùng trình ra trại hòn ngọc quý trên tay, bất kể thế nào náo lên, đều là một kiện khiến người nghe rất là cao hứng sự tình. Tú Vân cô nương, Thiên Nhi, các ngươi đã tới, ha ha ha, tốt tốt tốt, mau vào, đặc biệt là Thiên Nhi, hôm nay là sư muội của ngươi cùng sư đệ tốt đẹp ngày, ngươi nhất định phải uống nhiều một chén a. Trần Như Thiết vẻ mặt tươi cười, một bộ hiền hòa bộ dáng. Nhưng là La Vân Dương lại có thể cảm ứng được tại khuôn mặt tươi cười của hắn về sau, kia thật sâu sắc ý. Mà cùng Trần Như Thiết cùng một chỗ cao cư thượng tọa, là một nhìn qua hơn 50 tuổi lão giả, mặc dù tại Thiên Vận Thần Triều bên trong, bình thường rất khó dựa vào bề ngoài, liền có thể đánh giá một người tu vi, nhưng là người này lại là một bộ thông minh tháo vát bộ dáng. Hắn cũng không để ý tới La Vân Dương, mà là đem ánh mắt rơi vào Thành Tú Vân trên thân nói, Thành cô nương, nếu như ta không có mắt mở, chúng ta hẳn là gặp qua. Kia Thành Tú Vân lại không nhớ rõ đã gặp ở nơi nào vị này Xích Long Hầu phủ phó tổng quản, nàng khẽ nhíu mày một cái. Xem ra, cô nương thật là quý nhân hay quên sự tình, chút thời gian trước, Lam Long Hầu phủ băng nguyệt lao tổ đại thọ, chúng ta nhưng là đều đi. Chỉ bất quá cô nương ngài làm vị đại nhân kia bạn cũ, tùy lệnh tôn tiến vào nội điện, chúng ta chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi. Mà phó tổng quản không đợi Thành Tú Vân nói chuyện, liền cười mỉm nói. Bốn phía chúc mừng người nghe được bộ này tổng quản, từng cái sắc mặt đại biến. Càng có người dùng một loại vô cùng trịnh trọng ánh mắt, nhìn Thành Tú Vân. Dĩ vãng, Thành gia trại mặc dù là Thiên Nam quận tam đại thế lực một trong, nhưng là ở đây phần lớn người đều không có làm sao đem hắn để ở trong lòng. Dù sao đến chỗ này người, đều có không giống bình thường địa vị. Nhưng là Lam Long Hầu phủ vị kia băng nguyệt lao tổ thọ yến, Thành gia trại lại có thể tiến vào nội điện, hơn nữa còn là vị đại nhân kia bạn cũ. Vị đại nhân kia là ai, mặc dù hắn đã đem gần 900 năm chưa từng xuất hiện, nhưng là quan thiên thần điện lại có thể xác nhận vị đại nhân kia cũng không có truy lạc. 900 năm trước cũng đã là thiên thần cảnh đỉnh phong, hiện tại rốt cuộc mạnh bao nhiêu, không có ai biết, chí ít không ít người đều cho rằng, lấy vị đại nhân kia ngộ tính, hắn ít nhất cũng là thiên cương tinh quân vị thứ nhất. Hoặc là, đã là thần đế cảnh nhân vật. Nguyên lai phó tổng quản cũng đi, chúng ta những này tử tôn, chỉ là dính nhà mình lao tổ tông ánh sáng, bằng không, chúng ta làm sao có tư cách tiến vào nơi đó. Thành Tú Vân cũng không nguyện ý đắc tội cái này Xích Long Hầu Phủ, cho nên rất lạnh nhạt. Nghe Thành Tú Vân cùng vị này phó tổng quản đối thoại, La Vân Dương lúc này mới nghĩ đến, chính mình tại đời thứ nhất thời điểm, đã từng có một bộ dùng hỏa long thú lôi kéo trên xa, kia lái xe tiểu thành tử, giống như chính là Thiên Nam quận người. Chỉ bất quá, trí nhớ kia thật sự là quá mơ hồ, cho nên La Vân Dương cũng không có làm sao để ý, nếu như không phải Thành Tú Vân cùng vị này phó tổng quản nhắc lên, La Vân Dương đều quên. Cũng không biết tiểu thành tử còn sống không có. La Vân Dương theo bản năng lắc đầu, theo cửu thế luân hồi, La Vân Dương đối với mảnh thế giới này, đã có rất sâu tình cảm. Hắn thậm chí có một loại cảm giác, cái này một mảnh thế giới, cũng không phải là chính mình lúc bắt đầu suy đoán chính là luân hồi thiên bản thúc dục thế giới giả tưởng, dựa theo La Vân Dương cảm giác, nơi này hẳn là một loại thế giới chân thật. Mà hắn đồng dạng không thể tránh khỏi, đối mảnh thế giới này, cùng bên trong vùng thế giới này người, sinh ra một chút hảo cảm. Thành cô nương cùng phó tổng quản vậy mà nhận biết, thật sự là quá tốt rồi, ha ha ha, lần này thành cô nương nhất định phải uống nhiều mấy chén, còn có, thiên nhi, ngươi nhất định phải hảo hảo bồi tiếp thành cô nương, ha ha ha. Trần Như Thiết đôi mắt bên trong mặc dù chớp động một tia âm trầm, nhưng là lập tức liền bị hắn vô cùng sang sảng tiếng cười thay thế. Hắn nhìn La Vân Dương, kia thần sắc có vẻ càng thêm tự ái. Sư phó, ngài không phải vẫn luôn hy vọng nhìn một chút thiên đao là cái dạng gì sao? La Vân Dương mở miệng. Tại hắn nói chuyện lập tức, chỗ kia trong tay hắn đao gãy, lập tức ra khỏi vỏ, sau đó một đao hướng phía Trần Như Thiết chém qua. Trần Như Thiết đôi mắt bên trong lóe lên kinh ngạc, vẻ không tin, nhưng là cuối cùng, này mấy thần sắc đều biến thành sợ hãi. Mà ở đây trong sự sợ hãi, đầu của hắn tính cả hắn ngưng luyện ra võ đạo chân thân số hình, toàn bộ bị chạm diệt. Một đao kia, chính là La Vân Dương mượn nhờ Diệp Thiên ký ức, sở tìm hiểu ra đến thiên đao thức thứ nhất. Mặc dù một thức này tại La Vân Dương thoạt nhìn có chút thô ráp, nhưng là chém giết Trần Như Thiết dạng này người, lại cũng không khó. Vị kia phó tổng quản, Thành Tú Vân, vẫn là có mãn đường tân khách cùng đã từ sau đường đi tới tân lang cùng tân nương, đều ngẩn ở đây nơi đó. Đặc biệt là Quy Cửu Tiễn, hắn đang đứng tại La Vân Dương chết đối diện, đang tại tự hỏi chờ một chút như thế nào tại sư tôn trước mặt cáo kia La Vân Dương một hình, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, người này vậy mà một đao chém giết sư phó. Hắn chính là một tên phế nhân, hắn làm sao có thể chém giết sư phó. Quy Cửu Tiễn trong lòng nghi hoặc cùng sợ hãi, nhưng là bây giờ lại không có quá nhiều thời gian, khiến hắn đi suy tư chuyện này tiền căn hậu quả. Tiếng thét chói tai cùng tiếng quát mắng, tại đơn giản bình tĩnh về sau, ngay tại hư không bên trong vang thành một mảnh, càng có người trầm giọng hô, mau tới người, bắt hắn lại, đừng cho tên hung thủ này trốn thoát. La Vân Dương cũng không để ý tới những cái kia vây quanh võ giả, ánh mắt của hắn rơi vào Quy Cửu Tiễn trên thân. Quy Cửu Tiễn sợ hãi lui lại, nhưng là còn không có đợi hắn đào tẩu. La Vân Dương giơ tay chém xuống bên trong, cũng đã đem hắn chém giết. 7-8 cái đại đao môn đệ tử, đồng thời hướng phía La Vân Dương xông tới, nhưng chỉ là trong chốc lát, trong bọn họ 5 người đều đã đầu thân hai đoạn. Hai người các ngươi cùng ta không có ân oán, hiện tại có thể đi, bằng không thì lần tiếp theo, chết. La Vân Dương trong tay đao gãy giơ ngang, thản nhiên nói. Theo cái này mấy đao chém ra, La Vân Dương cảm thấy mình cùng kia Diệp Thiên thân thể độ dung hợp, đã tăng lên rất nhiều, mặc dù còn có như vậy một chút cứng nhắc, nhưng lại đã không có quá lớn quan hệ. Nhưng là La Vân Dương muốn, là hoàn mỹ độ phù hợp. Hắn một ý niệm, ánh mắt liền rơi vào kia đã đẩy ra khăn cô dâu tân nương trên thân. Cái này tân nương tử tại La Vân Dương ra, mặc dù cũng có mấy phần mỹ lệ, nhưng là cùng La Vân Dương tầm mắt so sánh, kém thật sự là nhiều lắm. Bất quá, đây chính là kia Diệp Thiên sau cùng một kia chấp nghiệm. Một bước đi qua, La Vân Dương vung đao, chỉ bất quá hắn chỉ hướng, là kia đứng ở bên cạnh, một mặt vẻ phẫn nộ tân lang. Mà kia tân lang tại La Vân Dương trong tay đao gãy chỉ đến lập tức, liền lớn tiếng mà nói, Diệp Thiên, đây hết thảy đều là Trần Như Thiết an bài, ngươi, ngươi chớ coi trách ta. Kia Huyền Minh thất tử cũng là hắn. La Vân Dương vung đao, kia tân lang đã lớn tiếng hô, phụ thân ta là Xích Long Hầu, ngươi, ngươi không thể giết ta. Đao qua, nhất đao lưỡng đoạn. Mà theo một đao kia, La Vân Dương cảm thấy mình tâm tình đều chìm vào một loại trong yên lặng, kia đến từ này bộ thân thể cuối cùng một kia trói buộc đều đã biến mất sạch sẽ, giờ này khắc này, một cỗ lạnh lùng đao ý bay thẳng trời cao. Chương 605, Thiên Đao Bảy Trảm Uy Lâm Thiên Hạ. Trần Như Thiết chết. Tân lang chết. Quy Cửu Tiễn Đẳng Đại Đao môn hạch tâm đệ tử chết. Cái kia vốn là mị lực bắn ra bốn phía tần nương, tại thời khắc này, lệ rơi đầy mặt, nàng song mâu chăm chú nhìn chằm chằm giống như thiên ma hàng lâm La Vân Dương, điên cuồng vọt tới. Đối với như vậy một nữ tử, La Vân Dương cũng không đáng thương, cho nên hắn tầng tầng vung ra một đao. Một đao kia, đao mang như tấm lụa, tại chém ra lập tức, mấy tới gần đao mang người, đều không tự chủ phun ra một ngụm máu tươi. Trong chốc lát, những người này bản năng rút lui. Bọn họ đã cảm nhận được La Vân Dương kia cuồng bạo sát ý, biết nếu như mình lui chậm, vậy tuyệt đối sẽ chết ở đây một đao uy hiếp phía dưới. Những người này đều là nhân thần, thậm chí trong đó còn có nhân thần đỉnh phong tồn tại. Ánh đao lướt qua, đao sắc bén mang xông qua đại điện vách tường, đem một ngọn núi trực tiếp chém thành hai đoạn. Mà kia vọt tới nữ tử, vẫn như cũ đứng tại La Vân Dương phụ cận. Nàng bay xuống, chỉ là một sợi tóc, một căn bị đao phong chém qua, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất tóc. Người Ngươi vì cái gì không giết ta? Nữ tử toàn thân run rẩy, trong ánh mắt tựa hồ mang theo vẻ mong đợi. La Vân Dương khẽ cau mày, hắn biết nữ tử đang chờ mong cái gì, nhưng là rất đáng tiếc, hắn không cho được nữ tử bất kỳ nàng muốn đáp án. Này phát, đại biểu chúng ta lại không bất kỳ quan hệ gì. La Vân Dương đem đao gãy thu hồi lập tức, thản nhiên nói. Cuối cùng một đao, La Vân Dương vốn là không định đối cái này, nay tần mai sợ nữ tử có bất kỳ lưu tình, nhưng là kia Diệp Thiên cuối cùng một tia chấp nghiệm. Lại làm cho hắn chỉ là chặt đứt nữ tử một tia tóc. Mà theo kia cuối cùng một tia chấp niệm biến mất, La Vân Dương xem như triệt để hoàn thành hắn lần thứ 10 chuyển thế, hắn chuyện kế tiếp, còn có rất nhiều. Các hạ giết Xích Long Hầu đại nhân văn bối, chuyện này, có phải hay không muốn cho chúng ta Xích Long Hầu phủ một cái công đạo? Kia Xích Long Hầu phủ phó tổng quản mặc dù trước mặt Thành Tú Vân một mặt ôn hòa, nhưng là lúc này, trong lời nói lại lộ ra một tia ngoan lệ. Hắn biết mình không phải là đối thủ của La Vân Dương. Nhưng là nếu như hắn ở thời điểm này không có chút nào tỏ vẻ, như vậy hắn trở lại Xích Long Hầu phủ nhất định rất thảm. Chí ít, so với hắn chết ở chỗ này, còn muốn thảm. La Vân Dương nhìn Trương Trạc đàng hoàng phó tổng quản, hỏi lại một tiếng nói, ngươi muốn cái gì bàn giao? Đã giết thì đã giết. Nếu như Xích Long Hầu trong lòng không cam lòng, cứ tới tìm ta, giết chính là. Giết Xích Long Hầu, loại lời này quả thực chính là đối toàn bộ Xích Long Hầu phủ khiêu khích, hoặc là nói, là đối toàn bộ Thiên Vận Thần Triều khiêu khích. Dù sao, Xích Long Hầu chính là Thiên Vận Thần Triều Trấn Quốc Hầu. Bộ kia tổng quản đôi mắt bên trong lánh quang chớp động, giống như là tại ước lượng cái gì, cuối cùng thần sắc hắn trịnh trọng mà nói, nếu như ta ra hầu ra tìm ngài, không biết ở nơi nào có thể tìm được ngài. Ta sẽ ở cái này đại đao môn lưu lại một năm. La Vân Dương ánh mắt chớp động, thản nhiên nói. Bộ kia tổng quản đi, tất cả chúc khách cũng đi, đại đao môn những cái kia không có chết đệ tử, cũng làm chim thu tán. Cuối cùng, toàn bộ đại đao môn bên ngoài liền chỉ còn lại có La Vân Dương cùng Thành Tú Vân, mặc dù đối Thành Tú Vân cảm giác không sai, nhưng là La Vân Dương cũng không hy vọng chính mình cái này thời điểm bị người quấy rầy. Ngươi còn có chuyện gì a? La Vân Dương nhìn Thành Tú Vân, nhàn nhạt hỏi. Thành Tú Vân sắc mặt biến đổi ở giữa, cuối cùng vẫn trầm giọng mà nói, không có, ta vô sự. Vậy làm sao không đi? La Vân Dương thanh âm lạnh đến khiến người phát run, ta chỗ này không chào đón khách nhân. Thành Tú Vân do dự sát na, cuối cùng vẫn nhắc nhở, ngươi tốt nhất vẫn là đi nhanh đi, Xích Long Hầu phủ phía sau có thiên thần tồn tại, ngươi cùng bọn họ đối nghịch, tuyệt đối không có gì tốt quả ăn. La Vân Dương khoát tay nói, thiên thần A, dám đến giết là được. Thành Tú Vân ngậm miệng, lúc này trong mắt của nàng, tất cả đều là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thần sắc, gia hỏa này mặc dù tu vi tăng nhiều, nhưng là cái này khoác lác ma bệnh làm sao lại không thay đổi đâu, chỉ bằng hắn, còn nói giết thiên thần. Ta đi đây. Cuối cùng, Thành Tú Vân có chút căm tức nói. Nàng không muốn toát ra bất kỳ không nỡ, một bên oán hận gia hỏa này không giành phong tình, một bên âm thầm chờ mong La Vân Dương có thể giữ lại nàng một chút. Nhưng là rất đáng tiếc, La Vân Dương cũng không có bất cứ giữ lại chi ý. Cuối cùng, Thành Tú Vân vẫn là rời đi, mà La Vân Dương thì dựa theo Diệp Thiên ký ức, hướng phía kia thiên đao tố tượng mà đi. Thiên đao tố tượng mặc dù không có trận pháp thủ hộ, nhưng là nó cất giấu chi địa, lại là lòng đất nguyên tử giao hội chỗ, liền coi như thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả, đều khó mà xem xét ra ngày này đao tố tượng chỗ. Về phần chư thiên cấp bậc tồn tại, La Vân Dương vẫn luôn không có thành tựu, cho nên hắn đồng dạng không biết, có hay không có thể cảm giác. Đương La Vân Dương ánh mắt rơi vào kia thiên đao tố tượng bên trên sát na, hắn cảm thấy mình đối với này thiên vận thần triều võ giả, vẫn có một ít coi thường. Người nơi này, không chỉ là coi trọng võ đạo chân thân cùng tiểu thế giới phương diện tu luyện, bọn họ đối với chiến đấu, đồng dạng vô cùng coi trọng. Một nho nhỏ tố tượng, một phen nho nhỏ phùng đao, La Vân Dương nhìn ra trọn vẹn 7 loại đỉnh cấp pháp môn. Mà đem cái này 7 loại đỉnh cấp pháp môn hội tụ, liền có thể trực tiếp đột phá thiên thần, bước vào thần đế chi cảnh. Thần đế, La Vân Dương 9 lần luân hồi, đều không có bước vào, không phải hắn không nghĩ, mà là thời gian của hắn thật sự là quá ngắn. Mà vì chính mình nưu đồ, vì mình có thể đạp vào thiên tôn đài, trở thành thiên tôn, La Vân Dương đồng dạng nưu đồ tốt một loại pháp môn. Một loại tụ tập cửu thế chi lực, có thể trực tiếp bước vào thần đế cảnh đỉnh phong pháp môn. Chỉ bất quá bây giờ, nhìn kia thiên đao truyền thừa, La Vân Dương đôi mắt càng ngày càng sáng, hắn cảm thấy, chính mình cuối cùng này một thế kỳ ngộ, thật sự là quá tốt rồi. Cùng La Vân Dương tu luyện mặt khác pháp môn so sánh, này thiên đao pháp môn tối nhượng người tâm động, chính là nó có thể bảy mạch song hành. Nói cách khác, tại tu luyện thiên đao pháp môn thời điểm, căn bản lại không tồn tại tu luyện một loại pháp môn, mà còn lại 6 loại pháp môn tu luyện thông thả tình huống. Thiên đao kinh hồng trảm, thiên đao diệt thế trảm, thiên đao phong vân trảm, thiên đao vấn thiên trảm, thiên đao vô tướng trảm, thiên đạo vạn pháp trảm, thiên đao quý nhất trảm. Cho nên, tu luyện thiên đao đao pháp, cần chính là siêu cấp ngộ tính cùng tinh thần lực, mà loại ngộ tính này đối với La Vân Dương mà nói lại cũng không là vấn đề gì. Hắn chẳng khác nào là rất nhiều cấp bậc đều đã tu luyện đến mát cấp trò chơi đại hào, một lần nữa tu luyện những cái kia tiểu hào môn bắt buộc. Bất quá trước lúc này, La Vân Dương cảm thấy, chính mình hiện hôm nay trọng yếu nhất, vẫn là phải đem tu vi của mình tăng lên. Kia Xích Long Hầu Phủ, hắn tự nhiên không e ngại, lại cũng không hy vọng chính mình tại kia Xích Long Hầu Phủ tiểu lật thuyền trong mương. Lần này là hắn 10 thế trong luân hồi trọng yếu nhất một lần, hắn tuyệt đối không thể để cho chính mình 10 thế luân hồi tay không mà về. Theo từng đạo bí pháp thi triển, La Vân Dương đã đem chính mình bốn phía thiên địa tiến hành phong tỏa, lập tức hắn lần nữa thôi động nộ diễm khuynh thành quyết pháp môn cũng cùng thiên đao bảy trạm pháp môn dung hợp, điên cuồng thu nạp bị bí pháp từ thiên ngoại dẫn dắt mà đến linh khí. La Vân Dương loại này thủ đoạn, là hắn tại đời thứ 8 trong luân hồi, từ một bại vong tông môn phế tích bên trong được đến, không những có thể nhanh chóng tụ tập linh khí, hơn nữa còn có thể che giấu tung tích, cơ hồ là tu luyện tốt nhất pháp môn. Cũng chính là 10 ngày công phu, bảy chuôi màu đỏ thấm đao liền xuất hiện ở La Vân Dương sau lưng, này mấy đao nhìn qua đi lên giống nhau, nhưng là trên thực tế, giữa bọn chúng, lại tồn tại cự đại khác biệt. Thần cảnh. Lần nữa bước vào thần cảnh La Vân Dương, ngưng kết bảy chuôi thiên đao hóa thân, mặc dù hắn giờ phút này, chỉ là thần cảnh đệ nhất trọng, nhưng là bảy đao hợp nhất tăng thêm La Vân Dương tự thân một chút cơ sở, cũng đã đạt đến không kém gì thiên thần cảnh tình trạng. Bất quá La Vân Dương khi tu luyện tới thần cảnh đệ nhất trọng cũng chậm chậm cảm thấy, đất này thần cảnh tu vi muốn tiến bộ, so với những công pháp khác, giống như muốn chậm một chút. Xích Long Hầu Phủ, chấn nộ Xích Long Hầu đem hắn thích nhất bình ngọc rơi vỡ nát, tại Xích Long Hầu Phủ bên trong, vị này hầu ra, chính là thiên địa. Bộ kia tổng quản nằm sấp trên mặt đất, cả người giống run rẩy nói, tiểu cũng nghĩ đi lên cùng kia cuồng đồ liều mạng, khiến hắn cho tiểu hầu ra bồi mệnh, nhưng là tại hắn áp lực dưới, tiểu nhân ta. Ta ngay cả năng lực ra tay đều không có. Hào một Diệp Thiên, ngay cả ta Xích Long Hầu Phủ đều không để trong mắt, thật sự là gan to bằng trời, người tới, cho ta điều Xích Long huyết vệ. Ngay tại Xích Long Hầu chuẩn bị xuống mệnh lệnh thời điểm, liền nghe có người trầm giọng mà nói, hầu ra, tuyệt đối không thể a. Nói chuyện chính là một người trung niên, hắn bước nhanh đi tới Xích Long Hầu bên người nói, Hầu gia, ta vừa rồi nghe Phó Tổng Quản nói một chút sự tình, chúng ta không thể liền như vậy động thủ. Bởi vì kia Diệp Thiên đề một câu thiên đao, nếu như tiểu không có đoán sai, thiên đao truyền thừa, nếu như không phải Diệp Thiên được đến, chính là biết manh mối. Hiện bây giờ, khoảng cách thiên tôn đài xuất thế không đủ trăm năm, Hầu gia ngài thật sự có tâm tranh đoạt thiên tôn đài sao? Trung niên nhân kia, khiến Xích Long Hầu sắc mặt đại biến, hắn biết thiên tôn đài, nhưng là cái này cũng giới hạn tại biết, nếu như nói khiến hắn được đến thiên tôn đài, mặc dù hắn nằm mộng cũng nhớ, nhưng là hắn không dám. Hắn không có thực lực kia, càng thủ không được thiên tôn đài. Thiên sinh, ta không dám. Xích Long Hầu trầm giọng mà nói, vật kia nếu như ta cầm, đó chính là chết không có chỗ chôn. Cho nên, Hầu gia ngài cũng không thể đụng thiên đao truyền thừa, ngài biết, năm đó thiên đao nuốt hận thiên tôn đài, nhưng lại có rất nhiều người đều nói, thiên đao chính là cách thiên tôn chi vị gần nhất người. Trung niên nhân kia nói đến chỗ này nói, thiên đao truyền thừa một khi xuất hiện, thiên hạ chắc chắn gió nổi mây phun, vô số cường giả, đều không cho phép nó rơi vào những người khác trong tay. Trận này huyết chiến, chúng ta Xích Long Hầu phủ chống đỡ không nổi. Xích Long Hầu gật đầu, hắn mặc dù kiêu ngạo, nhưng cũng biết những vật này, không phải hắn có thể đụng, nhưng là nghĩ đến chính mình kia tư sinh tử chết, trong lòng của hắn liền dâng lên một cỗ tức giận. Dù sao, không thể chết vô ích. Hầu gia, ngài không cần vì tiểu hầu chết mà thống khổ, trên thực tế chỉ cần chúng ta đem thiên đao chuyện tiến hành trợ giúp, tin tưởng vô số người, đều sẽ đi tìm kia Diệp Thiên. Đến lúc đó, Diệp Thiên sinh tử, không phải là hắn có thể chúa tể. Trung niên nhân lời nói, lập tức khiến Xích Long Hầu sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, lúc này vỗ tay một cái nói, tốt tốt tốt, vậy chuyện này, cứ làm như thế. Ngươi xuống dưới làm rất tốt, đừng để ta lại thất vọng. Xích Long Hầu ánh mắt tại Phó Tổng Quản trên mặt quét một chút nói, lại để cho ta thất vọng giả, chết. Chương 606, huyết khí khắp giang hồ. Đại đao môn đệ tử Diệp Thiên được thiên đao truyền thừa, chém giết chính mình sư tôn, hủy diệt đại đao môn. Tin tức này liền giống như núi kêu biển gầm, xuất hiện tại Thiên Vận Thần Triều triều đình, xuất hiện tại Thiên Vận Thần Triều các đại tông môn, xuất hiện tại Thiên Vận Thần Triều Thiên Nam địa Bắc. Thiên đao truyền thừa. Thiên đao chính là ở gần nhất thiên tôn tồn tại, năm đó sở dĩ máu nhuộm thiên tôn đài, thật sự là hắn quá mạnh, cho nên nhận lấy mặt khác đỉnh cấp cường giả vây công. Cuối cùng, hắn mặc dù chém giết phần lớn đối thủ, nhưng là cuối cùng vẫn bỏ mình tại thiên tôn trên đài. Người thường nằm mơ được đến thiên đao truyền thừa, vì có thể một ngày kia trở thành thiên thần cảnh tồn tại. Mà những cái kia nhân thần cảnh, địa thần cảnh cường giả, động tâm lý do là, bọn họ muốn tu luyện thiên đao pháp quyết, từ đó khí thế thôn thiên lên dưới, cuối cùng đăng đỉnh thiên tôn đài. Mà những này thiên thần cảnh cường giả, mặc dù có không ít tâm động, nhưng là bọn họ tu luyện đã thành hình, cho nên đối với này thiên đao coi trọng, liền nhẹ không ít. Nhưng liền xem như vậy, bọn họ cũng không cho phép này thiên đao truyền thừa, rơi vào một chút đối thủ trong tay. Cho nên không ít người liền lập tức phái ra chính mình cấp cao nhất đệ tử xuất thủ. Truyền Thiên Vận Thần Triều bí phái được sủng ái nhất Tam công chúa dẫn dắt Long Thần Huyết Vệ, lao tới Thiên Nam quận, chỉ vì bắt sống Diệp Thiên. Có người gặp Thiên Kiếm môn bảy đại đeo kiếm đệ tử rời đi Thiên Kiếm Sơn, khống chế thiên mã một ngày 10 vạn dặm, rong ruổi xuôi nam. Lại có người nói Đông Hải Tam Tiên đảo, có tuyệt thế tiên tử rời đi tiên vực, muốn tìm kia thiên đao truyền thừa, càng có Đại Mạc Thiết trưởng môn anh hảo, khống chế Đại Mạc cổ xa, thẳng đi Đại Đao môn. Vô số anh tài, trong lúc nhất thời hội tụ Thiên Nam quận, vốn là tại Thiên Vận Thần Triều bên trong, cũng chỉ xem như một tiểu quận Thiên Nam quận, trong lúc nhất thời có thể nói là gió nổi mây phun, vô số nhân vật phong vân tụ tập một đường. Thành ra trại chính là Thiên Nam quận một phương thế lực, tự nhiên hội tụ người cũng liền cấp tốc nhiều hơn, một chút tiểu thực lực, chính ra trại có thể không để ý tới, nhưng là một vài đại nhân vật, thành ra trại lại không thể không để ý tới. Tỷ như, Lam Long Hầu phủ đương đại thiếu hầu, liền len lén từ trong gia tộc chạy đến. Vì cái gì đồng dạng là thiên đao truyền thừa? Thành ra muội tử, ngươi nói ta nếu là đem thiên đao truyền thừa hiến cho lão tổ hay không sẽ thật cao hứng. Lam Long Hầu phủ một đời này thiếu hầu tên Lạc Anh Lộ, chính là Lạc Thiên bằng chắc trai, hiện tại chỉ có 17 tuổi. Mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng lại rất được Lô Băng Nguyệt thích. Bởi vì Lô Băng Nguyệt chính là Lam Long trong hầu phủ trừ kia một mực bế quan Lạc Nguyên Sơ bên ngoài duy nhất thiên thần cảnh nhân vật, cho nên hắn cái này thiếu hầu, tự nhiên cũng không có người đắc tội. Thành Tú Vân rất buồn rầu, hắn căn bản cũng không biết mình hẳn là cho cái này thiếu hầu nói cái gì. Lạc Anh Lộ tu vi mặc dù không thấp, cũng đã đạt đến nhân thần đệ tam giai tình trạng, mà hắn tu luyện công pháp, càng là đại dương đổ thần pháp. Nghe nói hắn đã từng tiến vào Xích Sơn tịnh thổ, nhận qua Xích Mộc Tử lão tổ tự mình chỉ điểm, nhưng là bất luận nói thế nào, hắn đều là quá trẻ tuổi. Thiếu hầu, lão tổ tự nhiên là thích, nhưng là Thành Tú Vân muốn nói cho cái này thiếu hầu, chuyện này, không phải một bầu nhiệt huyết liền có thể làm thành. nhưng là còn không có đợi nàng nói xong, một đạo ngọc phù đã bay tới. Đây là cho Lạc Anh Lộ đưa tin ngọc phù. Lạc Anh Lộ tại liếc mấy cái về sau, liền trịnh trọng mà nói, đây là Tam công chúa ngọc phù, nàng hẹn ta đẳng đi Nam Sơn tiểu trúc một hồi. Thanh Tú Vân biết vị này Tam công chúa, mặc dù vị này Tam công chúa thanh danh càng nhiều hơn chính là tại mỹ nhân trên bảng, nhưng là Thanh Tú Vân lại biết, cái này Tam công chúa chẳng những là toàn bộ Thiên Vận Thần triều đệ cửu mỹ nữ, càng là một tâm ngoan thủ lạt nữ trung hào kiệt. Nàng nhìn tuổi trẻ thiếu hầu, trầm giọng mà nói, thiếu hầu, chuyện này thật không phải là dễ dàng như vậy tham dự. Lạc Anh Lộ trầm giọng mà nói, ý ta đã quyết, Thành tỷ tỷ không cần khuyên ta nữa, ta lần này nhất định phải thay Lam Long hầu phủ được đến Thiên Đao truyền thừa, trở thành giống thúc tổ như thế uy chấn tứ phương nhân vật. Thành Tú Vân biết Lạc Anh Lộ trong miệng thúc tổ chính là chính mình tổ tiên đã từng vì hắn lái xe Lạc Nguyên Sơ lao tổ. Vị lao tổ này mặc dù 900 năm chưa từng xuất hiện, nhưng là bởi vì hắn tồn tại, lại làm cho Lam Long hầu phủ vẫn luôn là Thiên Vận Thần triều đệ nhất hào môn. Bậc này uy thế, có thể nói thế gian vô địch. Vậy được rồi, bất quá thiếu hầu ngài xin cho phép ta cùng ngài cùng một chỗ đi vào. Thanh Tú Vân đang do dự lập tức, liền kiên định nói. Lạc Anh Lộ mặc dù không thích cho người ta cùng, nhưng là hắn biết, nếu là chính mình nhất định phải cự tuyệt, chỉ sợ thành ra đám người, làm sao cũng sẽ không khiến hắn ra ngoài. Nam Sơn Tiểu Trúc chính là Thiên Nam quận đệ nhất cảnh đẹp, cái này cảnh đẹp dĩ vãng thuộc về Thiên Nam quận quận trưởng, nhưng là hiện tại, lại là vị kia Tam công chúa hành cung. Một đường đi tới, không có nhìn thấy một vệ sĩ, Thành Tú Vân nhìn thấy, đều là dung mạo động lòng người tuyệt sắc mỹ nhân. Bất quá này mấy mỹ nhân mặc dù nhìn như nhu hòa, nhưng là Thành Tú Vân lại có thể cảm thấy, những cô gái này mỗi một tu vi, đều không thua kém thiên nhân cảnh. Thiên nhân cảnh tại võ giả, liền xem như tại trong tứ đại quân đoàn, không, hẳn là tam đại quân đoàn, kia Thiên Phong quân đoàn mặc dù xưng hào còn tại, nhưng lại đã chỉ còn lại một cái thùng rỗng. Không có kia Cự Phong thần cờ, Thiên Phong quân đoàn không phải là Thiên Phong quân đoàn, mà kia Cự Phong thần cờ thì tại Lam Long hầu phủ bên trong. Mặc dù lịch đại đế hoàng đều muốn đòi lại cái này Cự Phong thần cờ, nhưng là đều khó mà được đến. Tam công chúa mỹ lệ làm rung động lòng người, tại thần triều bên trong phong hào là Xích Hà, cho nên càng hẳn là gọi là Xích Hà công chúa. Tại Thanh Tú Vân bọn họ đến thời điểm, Xích Hà công chúa bốn phía đã tụ tập đại lượng anh tài, trong đó làm người khác chú ý nhất lại là bảy đeo kiếm nam tử áo trắng. Bọn họ ngạo nghệ đứng ở bên hồ, không chút nào vì bốn phía anh tài mà thay đổi. Mà bảy người này, thì là Thiên Kiếm môn đeo kiếm đệ tử. Bọn họ mặc dù mỗi một chỉ là nhân thần cảnh đỉnh phong, nhưng là trong truyền thuyết, bọn họ liên thủ, lại có thể chu sát địa thần cảnh đệ tam trọng trở xuống nhân vật. Loại này truyền thuyết mặc dù không biết thật giả, nhưng là Thành Tú Vân tại bảy người trên thân, đều cảm ứng được một loại cự đại uy hiếp. Ha ha ha, Lạc thiếu hầu đến, thật là khiến tiểu muội nơi này bồng tất sinh huy. Xích Hà công chúa nhìn thấy Lạc Anh Lộ, đôi mắt bên trong chớp động lên một tia kỳ quang. Lạc Anh Lộ mặc dù tuổi nhỏ, nhưng là lễ nghi bên trên lại là không thiếu, ngay tại hắn chuẩn bị hoàn lễ thời điểm, Thành Tú Vân đã trầm giọng mà nói, "Thiếu hầu, tuổi của ngươi so Tam công chúa tuổi nhỏ 10 tuổi, muốn xưng hô tỷ tỷ, chớ có nhân gia nói Lam Long hầu phủ không biết cấp bậc lễ nghĩa." Thành Tú Vân sở dĩ dám năm đó hận Tam công chúa, thật sự là bởi vì những năm gần đây, Lam Long hầu phủ cùng thần triều hoàng tộc quan hệ đều không có tốt hơn. Mặc dù thần triều hoàng tộc không đến mức không đúng, nhưng là đối mặt Lam Long hầu phủ, bọn họ cho tới nay chọn lựa thái độ chính là nhẫn nại. Trên thực tế, liền xem như bọn họ không đành lòng, cũng không có bất cứ biện pháp, dù sao Lam Long hầu phủ đằng sau, nhưng là đứng một đại nhân vật. Lam Long hầu phủ, thật sự là khẩu khí thật lớn. Một áo trắng đeo kiếm đệ tử trong lời nói mang theo niềm ai. Thiên kiếm môn, đây tuyệt đối là một cự phách tồn tại, liền xem như thiên vận thần triều, đều muốn ở đây thiên kiếm môn uy nghiêm hạ run lẩy bẩy. Nhưng là Lam Long hầu phủ đối với Thiên Kiếm môn cũng không e ngại, kia Lạc Anh Lộ đối Thiên Kiếm môn như khí hống hống bộ dáng, càng là không thích. Cho nên hắn gọn gàng dứt khoát mà nói, nghe nói các ngươi tổ sư là Ninh Thần Hưu. Một câu nói kia, khiến kia bảy đại đeo kiếm đệ tử sắc mặt đều biến vô cùng khó coi. Cho tới nay, Thiên Kiếm môn đều danh xưng cùng giai bên trong, không có địch thủ. Nhưng là thân là Thiên Kiếm môn giả lão Ninh Thần Hưu, lại tại bình đẳng trong lúc giao thủ, đối mặt Lạc Nguyên Sơ không có bất cứ sức hoàn thủ. Một người tọa quan bà Sa Lĩnh, chặn tất cả tiến công Xích Dương môn người. Hừ hừ, Lam Long hầu phủ tiểu tử, không nên đắc ý quá sớm, nhà ta tổ sư đã tu thành thất kiếm, đang chuẩn bị tìm Lạc Nguyên Sơ lần nữa luận kiếm. Nói chuyện chính là đeo kiếm đệ tử đệ nhất nhân, hắn khuôn mặt ngạo nghễ. Trong lúc nhất thời, đủ loại thảo luận lập tức tràn ngập tại Nam Sơn tiểu trúc bên trong, đối với trận này có thể nói là vô thượng tông sư cấp bậc chiến đấu, cái này tuổi trẻ một đời, tràn đầy sốt ruột chờ mong. Hắc hắc. Nhà ta tổ sư năm đó nhất cử ngộ đạo, liền đã hơn xa các ngươi Ninh Thần Hưu lão tổ, càng đừng nói ở đây giống nhau thời điểm, các ngươi Ninh Thần Hưu lão tổ cùng chúng ta lão tổ khoảng cách sẽ chỉ càng lớn. Lạc Anh Lộ mặc dù tuổi trẻ, nhưng là hắn biết, ở bên ngoài một vài chuyện, xác thực không thể vứt xuống, tỉ như danh tiếng của gia tộc. Miệng lưỡi lợi hại. Kia đeo kiếm đệ tử hừ lạnh một tiếng, liền chuẩn bị cùng Lạc Anh Lộ giao thủ, mà kia Xích Hà công chúa thì cười ha ha đạo, các vị, vẫn là cho tiểu nữ tử một bộ mặt, chúng ta tạm thời vẫn là không nên động thủ tốt. Lúc nói chuyện, Xích Hà công chúa nhanh chóng giới thiệu tụ tập tại bên người nàng nhân vật, quả nhiên mỗi một đều là phi thường có lai lịch. Tỷ như vị kia đến từ Đại Mạc Thiết trưởng môn Hoàng Kim tộc thiếu niên, tỷ như vị kia Đông Hải Tam Tiên đảo Mỹ Lệ tiên tử. Chư vị, Diệp Thiên Khi sư diệt tổ, thủ đoạn hung tàn, nếu như tùy ý hắn được đến Thiên Đao truyền thừa, nhất định sẽ làm cho chúng ta toàn bộ Thiên Vận thần triều máu chảy thành sông, cho nên bản công chúa bất tài, nguyện ý cùng chư vị cùng một chỗ, chinh phạt cái này ác tặc. Tam công chúa lúc nói chuyện, đôi mắt bên trong lóe lên một tia lành ý nói, còn xin chư vị tại hành động thời điểm, có thể chân thành hợp tác. Thành Tú Vân trong thần sắc, lóe lên một tia khổ sở chi sắc, nàng rất rõ ràng Diệp Thiên rốt cuộc kinh lịch cái gì, mặc dù trong nội tâm nàng cũng có chút cảm thấy Diệp Thiên làm pháp, thật sự là có chút quá quyết tuyệt, nhưng là muốn từ đạo nghĩa bên trên, Diệp Thiên cũng không có lỗi gì. Tam công chúa đám người mục đích, chỉ có một, đó chính là được đến Thiên Đao truyền thừa, trong lòng của nàng mặc dù tràn đầy đối Diệp Thiên không nỡ, nhưng là đối với chuyện như thế này, lại nói không ra lời gì. Thứ nhất là không có người tin, nói cũng là nói vô ích. Thứ hai nàng đại biểu, dù sao cũng là toàn bộ thành gia trại, bây giờ tại các thế lực lớn trước mặt, nếu như nàng nói quá mức cách, như vậy uy hiếp được, chính là thành gia trại địa vị. Cho nên giờ phút này, hắn cuối cùng lựa chọn, chỉ có giữ yên lặng. Thay trời hành đạo, chu sát đao ma. Có người cao giọng hét lớn. Cái này rất hiển nhiên là có người chuẩn bị xong, cho nên một người hô quát, trăm người đồng ý, trong lúc nhất thời một cỗ huyết sát chi khí, đàng không mà lên. Thiên kiếm môn bảy đại đeo kiếm đệ tử. Đông Hải Tam Tiên đảo tiên tử đều mang một tia cười lạnh nhìn những cái kia nhìn như nhiệt huyết, nhưng là trên thực tế lại dã tâm bừng bừng người, trong con ngươi của bọn họ, chớp động đều là lạnh lùng. Cười lạnh lạnh lùng. Sau nửa canh giờ, đại đội nhân mã liền đã bước lên đại đao môn có chút tổn hại ngoại điện, cũng liền tại thời khắc này, bọn họ nghe được một thanh âm. Cút. Chương 607, Đao Ma. Bảy đại đeo kiếm đệ tử chính là thiên kiếm môn tuổi trẻ một đời nhân vật lãnh tụ, mặc kệ ở nơi nào, đều là chúng tinh phủng nguyệt hạng người, đều có nhân sủng. Tam công chúa Xích Hà càng không cần nói, thiên hoàng quý tộc không nói, từ nhỏ đã bởi vì chính mình thông minh lanh lợi, rất được đương đại hoàng giả yêu thích, về phần Lạc Anh Lộ bọn người, đồng dạng đều là thiên chi tiêu tử cấp bậc tồn tại. Bọn họ một chuyến, mỗi một đều là ngạo kiêu người. Hiện tại bọn họ trảm yêu trừ ma, mỗi người đều thân phụ chính nghĩa ố dạ, ngay tại lúc này, thế mà bị người đổ ập xuống quát mắng một câu cút đi, đây tuyệt đối là khiến bọn họ khó mà tiếp nhận. Chẳng những bọn họ khó mà tiếp nhận, liền ngay cả những cái kia đi theo thuộc hạ của bọn hắn, lúc này từng cái sắc mặt, cũng trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì cái gọi là chủ nhục thân tử, lúc này không biểu hiện một phen, chờ đến khi nào. Đao ma, cút ra đây. Có người gầm thét, thanh âm bên trong tràn ngập phẫn nộ mà nói, giấu đầu lộ đuôi hạng chuột nhắt, ngươi có đảm lượng đứng ra. Diệp Thiên, ngươi khi sư diệt tổ, chu sát sư tôn không nói, còn diệt tông môn của mình, như ngươi loại này hỗn đản. Thật sự là đáng chết 100 lần. Có đảm lượng liền lan ra, Diệp Thiên, không để cho chúng ta xem thường ngươi. Trong lúc nhất thời, đủ loại tiếng giống, liên tiếp, rất là cho người ta một loại vạn chúng thảo phạt cảm giác. Mà Tam công chúa bọn người mặc dù không có mở miệng, nhưng là bọn họ đối với loại tình huống này, lại là vô cùng hưởng thụ. Đeo kiếm đệ tử bên trong, cái đầu thấp nhất kia lạnh như băng mà nói, chờ một chút đao ma ra, ta thứ nhất xuất thủ, tu luyện ngưng quang kiếm nhiều năm, hôm qua vừa mới đột phá ngưng kiếm thành kia. Cũng đúng lúc cầm hắn thử tay nghề. Mặc dù hắn giống như là tại đối với mình sư huynh đệ nói chuyện, nhưng là nói khí bên trong kia kiêu ngạo chi ý, bất kỳ người nào đều có thể nghe ra được, hắn trên thực tế là đối sở hữu nhân tại tuyên bố. Không có người mở miệng, mặc dù Lạc Anh Lộ rất khó chịu, nhưng là ngưng kiếm thành kia tình trạng, hắn lại biết chính mình kém không ít. Kia là địa thần cảnh mới có thể nắm giữ thủ đoạn. Mà những người khác, tỉ như vị kia Đông Hải Tam Tiên đảo tiên tử, thực lực của nàng hẳn là tại kia đeo kiếm đệ tử phía trên. Nhưng là nàng nhu hòa mỉm cười, giống như không có nghe được cái này bá khí tuyên ngôn. Về phần kia Tam công chúa, càng là cười nhẹ ngâm ngâm, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Mà liền tại bọn họ quát mắng thời điểm, từ kia trong hậu điện, chậm rãi đi ra một thân ảnh, một người mặc trường bào màu lam, bên hông nghiêng phối thêm một thanh đao nam tử trẻ tuổi. Đao rất phổ thông, vỏ đao là màu xanh sẫm mang ra mài rũa mà thành, tại Thiên Vận Thần Triều thần đô bên trong, giá trị 10 lượng vàng. Chỉ bất quá đương trôi này đao xứng tại kia chậm rãi đi ra trên thân người, lại cho người ta một loại đoạt người tâm phách cảm giác đè nén. Liền coi như trước đó gặp qua La Vân Dương Thành Tú Vân, lúc này nhìn La Vân Dương, đều cảm thấy người này là như thế lạ lẫm. Nàng không biết nên như thế nào hình dung, nếu như nói trước đó Diệp Thiên là một khối chiếu lấp lánh vàng, như vậy hiện tại Diệp Thiên chính là một khối mỹ ngọc, một khối ôn nhuận, lại sâu không lường được đến khiến nàng một chút cũng nhìn không thấu mỹ ngọc. Kia đã từng Diệp Thiên khiến nàng mê say, mà bây giờ cái này Diệp Thiên thì không để cho nàng do tự chủ ở giữa, liền sinh ra một loại sùng kính cảm giác. Không có sai, chính là sùng kính, một loại xuất phát từ nội tâm, phát ra từ phế phủ cảm giác. Những cái kia vốn là tại quát mắng người, lập tức ngừng miệng, bọn họ không biết vì cái gì, tại này vốn là hẳn là bọn họ biểu diễn thời điểm, lập tức ngừng lại. Không phải bọn họ muốn ngừng, mà là không tự chủ được ngừng. Liền ngay cả kia bảy vị đeo kiếm đệ tử, từng cái cũng đã biến sắc, bọn họ trường kiếm sau lưng, càng là ông ông tác hưởng. Thất Tú Kiếm, Thiên Kiếm Môn Bạch Kinh Thiên bảy vị thân truyền đệ tử tại nhân thần cảnh thời điểm bội kiếm, tại Thiên Kiếm Môn bên trong, cái này Thất Tú Kiếm đại biểu không chỉ là nhân tài mới nổi, nó càng đại biểu chân truyền đệ tử địa vị. Mà bây giờ, cái này bảy chuôi có được cự đại linh tính trường kiếm, vậy mà khó mà ra khỏi vỏ. Diệp Thiên, chúng ta này đến mục đích, ngươi cũng hẳn là biết, ngươi khi sư diệt tổ sự tình, đã lưu truyền thiên hạ, bất quá căn cứ lòng nhân tử, chúng ta muốn cho ngươi một giải thích cơ hội. Hít một hơi thật sâu về sau, Tam công chúa trầm giọng nói. Vốn là, Tam công chúa ý nghĩ là vừa lên đến liền kêu đánh kêu giết, nhưng là khi thấy Diệp Thiên lập tức, nàng lại cải biến chủ ý. Hết thể có thực lực chân chính người, không đều là như vậy kiệt ngạo bất tuần sao, nếu như là anh vĩ người, vậy chỉ thu về dưới trướng, dù là khiến hắn làm một pho mã, giống như cũng không có cái gì thua thiệt ta. Đối với Tam công chúa, không có người phản đối, bởi vì lúc này, phần lớn người đều bị La Vân Dương thần quang trấn nhiếp. Tại không biết La Vân Dương sâu cạn thời điểm, bọn họ không muốn tùy tiện động thủ. Ta chỉ là muốn nhìn một chút, chết ở chỗ này, là ai mà thôi. La Vân Dương lúc nói chuyện, một cô đao mang, từ trên người hắn bay thẳng mà ra. Cái này một cô đao mang, ẩn hàm vô tận sắc bén, đang bay ra sát na, càng đem tất cả mọi người bao phủ tại ở giữa. Bảy đại đeo kiếm đệ tử, còn có Tam Tiên Đảo tiên tử bọn người, từng cái sắc mặt đại biến, bọn họ đã suy đoán ra cái này Diệp Thiên vô cùng lợi hại, lại không có nghĩ đến. Trên thực tế Diệp Thiên so bọn họ tưởng tượng còn muốn càng cường đại. Đứng ở nơi đó, cả tay đều không có động, nhưng là tại Diệp Thiên thế công dưới, bọn họ thậm chí ngay cả phản kích đều làm không được. Thậm chí nói, bọn họ ngay cả một cơ hội xuất thủ đều làm không được. Một đao ra, giống như thiên điệu tịch diệt, thiên đao diệt thế chảm. Chỉ bất quá La Vân Dương hiện tại sử dụng, chỉ là thiên đao diệt thế chảm một đạo đao ý, nếu như toàn bộ thi triển, kia thiên đao diệt thế chảm lực lượng, chỉ sợ trực tiếp liền có thể đem bốn phía sơn nhạc hóa thành nát bấy. Tử vong uy hiếp, cự đại sợ hãi, trong lúc nhất thời bao phủ tại Lạc Anh Lộ đằng tất cả mọi người trên thân. Lạc Anh Lộ đôi mắt bên trong trừ e ngại, trong lòng còn rất là hối hận không thôi. Chính mình không nên không nghe tổ mẫu, nếu như mình nghe tổ mẫu, vậy liền không có hiện tại loại chuyện này. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, Lạc Anh Lộ đã cảm thấy bản thân sinh mệnh, muốn đi đến cuối cùng, nhưng là ngay tại trong lòng hắn sợ hãi dâng lên sát na, trên cổ hắn đeo ngọc phù, đột nhiên phá toái ra. Ngọc phù này là năm đó Lỗ Băng Nguyệt đưa cho hắn. Theo kia ngọc phù phá toái, một đạo giống như trăng sáng nữ tử xuất hiện ở trong hư không, nàng hai tay huy động, một đạo màn ánh sáng màu bạc xuất hiện ở Lạc Anh Lộ trước người. Vốn là cuộn trào mãnh liệt đau mang, còn có kia khiến hắn tuyệt vọng băng hàn, đều đã biến mất sạch sẽ, một khắc này, Lạc Anh Lộ mới xem như triệt để thở dài một hơi. Ngọc phù bên trong, ẩn tàng Lỗ Băng Nguyệt phòng thủ đại chiêu trăng sáng chiếu trên không, có thể tại Lạc Anh Lộ nguy hiểm nhất thời điểm, cứu hắn một mạng. Giống như Lạc Anh Lộ, vô luận là vị kia Tam công chúa, vẫn là bảy đại đeo kiếm đệ tử trên thân, đều xuất hiện đủ loại phòng hộ chi lực. Những lực lượng này, mỗi một đạo đều có được cực mạnh uy thế, đặc biệt là Thiên Kiếm Môn bảy đại đeo kiếm đệ tử trên đỉnh đầu dâng lên kiếm quang, càng là ở trong hư không, hội tụ thành một đạo giống như có được vô tận uy thế trường kiếm, hướng phía La Vân Dương phương hướng, tầng tầng hướng phía La Vân Dương chém tới. Thiên kiếm một chém. Kia đến từ Đông Hải Tam Tiên Đạo tiên tử, mặc dù mới vừa từ La Vân Dương trong công kích giật mình tỉnh lại, nhưng là giờ phút này nhìn kia bảy đạo kiếm quang hội tụ kiếm quang, đôi mắt bên trong vẫn là lóe lên vẻ khác lạ. Cho tới nay, Tam Tiên Đảo đều đem Thiên Kiếm Môn xem như chính mình đối thủ lớn nhất, lần này đồng dạng không ngoại lệ. Vốn là nàng cảm thấy mình trưởng bối lưu cho mình phòng ngự đã rất không tệ, lại không có nghĩ đến, Thiên Kiếm Môn trưởng bối để lại chuẩn bị ở sau, vậy mà như thế cường đại. Thất kiếm hợp nhất, uy lực có thể so sánh với thiên thần đệ nhất trọng công kích. Cái này Diệp Thiên, thật sự là vận khí không tốt, lực lượng của hắn nghiền ép tất cả mọi người ở đây, nhưng là người ở chỗ này làm các đại tông môn hạch tâm đệ tử, trên thân ẩn tàng rất rất nhiều át chủ bài. Đối với còn không có xuất thủ, liền muốn dùng trưởng bối để lại át chủ bài đến bảo mệnh, bảy đại đeo kiếm đệ tử đôi mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ. Đây đối với tâm cao khí ngạo bọn họ tới nói, quả thực chính là một lần tầng tầng đả kích, liền coi như chém giết cái này Diệp Thiên, cũng là một lần sỉ nhục. Thiên kiếm phía dưới, vạn vật nát bấy. La Vân Dương năm đó mặc dù cũng đã trở thành Thiên kiếm môn hạch tâm đệ tử, nhưng là bởi vì thời gian hữu hạn, càng bởi vì đối vị kia Bạch Kinh Thiên cố kỵ, cho nên La Vân Dương tại Thiên kiếm môn mà biểu hiện cũng không phải là quá xuất sắc. Mà thất kiếm hợp nhất phương pháp này, hắn đồng dạng không có tu luyện thành. Bất quá nhìn kia thất kiếm hợp nhất thiên kiếm, La Vân Dương không có bối rối chút nào, lập trưởng làm đao hắn, lần nữa chém ra một đao. Vẫn như cũng là thiên đao diệt thế chạm. Bàng bạc đao quang cùng kiếm quang ở trong hư không va chạm, cũng chính là một sát na, bốn phía hết thảy mọi người, đều cảm thấy mình con mắt, đều nhìn có chút không đến. Đi mau. Thành Tú Vân còn muốn biết kết quả của trận chiến này, nhưng là bên thai của nàng, cũng đã vang lên quá khẽ. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Lạc Anh Lộ đã đẳng không mà lên, hướng phía nơi xa điên cuồng lao vùn vụt, mà tại Lạc Anh Lộ phía trước, vô luận là kia bảy đại đeo kiếm đệ tử, vẫn là những người khác, đều điên cuồng hướng phía đại đao môn chạy vọt. Muốn đi? Muộn. Kèm theo câu nói này, Thành Tú Vân thấy được một đạo đao quang, đạo ánh sáng này từ kia Diệp Thiên trong tay sinh ra, một sát na, bao trùm nửa bên thiên địa. Đối với một đao kia, Thành Tú Vân không biết nên như thế nào hình dung, nàng cảm giác được, là một đao kia giống như thiên uy uy thế, cùng kia gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc lực lượng. Ở đây cố lực lượng phía dưới, nàng cảm thấy mình thật giống như một nho nhỏ sâu kiến, muốn ở đây cố lực lượng hạ mạng sống, đều biến vô cùng khó khăn. Thủ hạ lưu tình. Ngay tại Thành Tú Vân cảm thấy mình có thể muốn chết ở chỗ này thời điểm, một tiếng hét to xuất hiện ở bên tai nàng. Theo thanh âm này, Thành Tú Vân thấy được một đạo kiếm quang, từ đằng xa điên cuồng chạy đến. Kiếm quang này, mau lẹ vô cùng. Sát na chính là mấy ngàn dặm. Nhưng là kiếm quang tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là đao mang kia lại là không có chút nào dừng lại. Ngay tại Thành Tú Vân nghe được thủ hạ lưu tình bốn chữ sát na, nàng liền thấy bảy đại đeo kiếm đệ tử bên trong lùn nhất kia một, đầu đã bị đao quang trực tiếp chém rụng xuống tới. Bình thường công kích, liền xem như chí mạng, cũng có thể khiến người bị công kích thi triển tích huyết trùng sinh các loại thủ đoạn, nhưng là Thành Tú Vân tại đao quang kia chém qua bảy đại đeo kiếm đệ tử đầu lập tức, liền biết cái này đeo kiếm đệ tử đã chết không thể chết lại. Mà cái này, chỉ là vừa mới bắt đầu. Tam công chúa, bảy đại đeo kiếm đệ tử sáu người khác, Đông Hải Tam Tiên Đảo Tiên Tử. Cơ hồ một sát na, các nàng đều đã mẫn diệt ở đây bảng bạc đao quang phía dưới. Chương 608, ngàn năm chi nhục, ta đường tuyết chi. Đao quang dưới, cũng không phải là không có người sống xuống tới, Thành Tú Vân cùng nàng bên người Lạc Anh Lộ liền sống tiếp được, chỉ bất quá giờ phút này hai người đôi mắt bên trong, chớp động lên cự đại khủng bố. Mặc dù Lạc Anh Lộ cũng không cảm thấy mình so tam công chúa, so thiên kiếm môn bảy đại đeo kiếm đệ tử yếu bao nhiêu, nhưng là nhìn lấy bọn họ từng cái ngã xuống trước mặt mình, Lạc Anh Lộ vẫn là một trận nghĩ mà sợ. Nếu như đao ma muốn chém giết chính mình, chỉ sợ chính mình đồng dạng không cách nào sống mà đi ra đi. Ngay tại trong lòng hắn ý niệm chớp động thời điểm, một thân ảnh quen thuộc, đã ngăn tại hắn trước mặt. Khi nhìn đến thân ảnh này lập tức, Lạc Anh Lộ có một loại muốn khóc cảm giác. Sở Hồng cô, ngài sao lại tới đây? Nói ra câu nói này thời điểm, Lạc Anh Lộ có một loại muốn khóc cảm giác. Bị Lạc Anh Lộ xưng là Sở Hồng cô, là một nhìn qua hơn 40 tuổi ung dung nữ tử, một thân màu xanh váy áo, cho người ta một loại ôn hòa nhã nhặn cảm giác. Nàng lúc này khuôn mặt vô cùng trịnh trọng, hướng phía Lạc Anh Lộ gật đầu nói, lão tổ sợ ngươi xảy ra chuyện, cho nên tại ngươi đi ra thời điểm, liền để ta cùng ngươi. Nguy hiểm thật ta vừa rồi. Thành Tú Vân cũng vội vàng đi tới hướng kia Sở Hồng cô chào. Cái này Sở Hồng chính là Lỗ Băng Nguyệt thân truyền đệ tử, mặc dù không có đăng lâm địa sát tinh quân chi vị, nhưng là tu vi của nàng lại là chân thực địa thần cảnh đệ ngũ trọng. Tại Lam Long trong hầu phủ, nàng có được địa vị không giống bình thường. Mà bây giờ, vị này địa thần cảnh cao thủ nói xong hiểm, có thể nghĩ tình hình vừa nãy là nguy hiểm cỡ nào. Một đạo kiếm quang từ trên 9 tầng trời rơi xuống, là một cầm trong tay trường kiếm nam tử trung niên, hắn một thân quần áo màu vàng, trong tay cầm chính là một thanh trường kiếm màu xanh. Anh Tuấn khuôn mặt, tràn ngập kiêu ngạo chi ý, hắn tại xuất hiện trong nháy mắt, liền đem ánh mắt nhìn về phía ngã trên mặt đất bảy đại đeo kiếm đệ tử. Bảy đại đeo kiếm đệ tử từng cái ngã trên mặt đất, không có bất cứ âm thanh, trung niên nam tử kia thanh âm bên trong mang theo một loại khiến người sợ hãi lực lượng, tốt tốt tốt, thật rất tốt ta. Nói ra câu nói này sát na, hắn liền đem ánh mắt rơi vào La Vân Dương trên thân nói, ta đã vừa mới để ngươi dừng tay. La Vân Dương nhàn nhạt nhìn nam tử này, người này hắn nhận biết, chính là Ninh Thần Hưu đệ tử. La Vân Dương tại chuyển thế trở thành Thiên Kiếm Môn hạch tâm đệ tử thời điểm, hắn vừa mới bái nhập Thiên Kiếm Môn bên trong. Chỉ bất quá khi hắn trở thành Ninh Thần Hưu đệ tử lúc, La Vân Dương đã trở thành Thiên Kiếm Môn trưởng lão bên trong một viên, mặc dù không bằng Bạch Kinh Thiên đệ tử, nhưng là tại Thiên Kiếm Môn bên trong, cũng coi là có được cao vị. Thẩm Hạo Nhiên. Tại La Vân Dương lần nữa chuyển thế thời điểm, người này liền đã xông ra to lớn tên tuổi, như có người cho hắn đưa một ngoại hiệu, nói cái gì bất nhị thần kiếm. Đối với cái danh này giải thích, đó chính là nói người này nói thích nói 102, mà đối mặt hắn thời điểm, tốt nhất cũng không cần có cái gì hài lòng. La Vân Dương đối với cái này khịt mũi coi thường, chỉ bất quá bởi vì song phương về sau không có cái gì xung đột, cho nên cũng liền không có bất cứ giao tế. Không nghĩ tới, hiện tại hai người, vậy mà tại nơi này gặp. Đối với vị này bất nhị thần kiếm lời nói, La Vân Dương trả lời vô cùng đơn giản, trong tay hắn đao gậy huy động, một đao hướng phía kia Thẩm Hạo Nhiên chém qua. Thẩm Hạo Nhiên sắc mặt biến đổi, có Thiên Kiếm Môn ổ dạ gia trì, có chính hắn xông ra tên tuổi, có thể nói hắn cái này bất nhị thần kiếm, càng ngày càng nói 102. Hiện bây giờ, hắn mặc dù chỉ là một tên sau cùng địa sát tinh quân, nhưng là địa sát tinh quân chính là địa sát tinh quân, chính là có khinh thường đại bộ phận địa thần cảnh tư cách. Lại không có nghĩ đến, chính mình chất vấn cùng nói mới vừa vặn mở một cái đầu, cái này Diệp Thiên cũng dám đối với mình trực tiếp xuất thủ. Thật sự là gan to bằng trời. Ý niệm trong lòng chớp động bên trong, trường kiếm trong tay của hắn lập tức huy động, nhiều năm tu luyện mà thành phá diệt kiếm, hướng phía La Vân Dương tầng tầng chém qua. Lần này, hắn nhất định phải chém giết cái này ghê tởm đao ma, chỉ có đem thiên đao truyền thừa cầm vào tay, hắn mới có thể cho tông môn bằng giao. Bảy đại đeo kiếm đệ tử mặc dù tu vi không cao, nhưng là bọn họ là Thiên Kiếm Môn tương lai hy vọng, tại trong tông môn địa vị, đồng dạng không thể so với hắn thấp. Bây giờ tại hắn người hộ đạo này dưới mí mắt, trực tiếp bị người chém giết, thật sự là khiến hắn mặt mũi không ánh sáng. Tại hắn cảm giác bên trong, cái này đao ma cũng đã tấn cấp địa thần cảnh. Cho nên hắn vừa ra tay, chính là mình công kích mạnh nhất. Nhưng khi đao kiếm va chạm lập tức, hắn đã cảm thấy võ đạo của mình chân thân một trận run rẩy, phải biết tu luyện phá diệt kiếm hình thành võ đạo chân thân, trên thực tế chính là một thanh kiếm hình võ đạo chân thân. Loại này võ đạo chân thân mặc dù đơn giản, nhưng là so một chút cao đẳng công pháp hình thành võ đạo chân thân, uy lực lại càng mạnh. Liền xem như cùng địa sát tinh quân bên trong xếp hạng trên mình người giao thủ, hắn võ đạo chân thân luôn luôn đều không có sợ hãi qua, phần lớn thời gian là hưng phấn. Sợ hãi loại chuyện này, chỉ có cùng chính mình sư tôn thí chiêu, hoặc là năm đó gặp mặt sư tổ thời điểm, mới gặp phải. Thiên đao truyền thừa, thật cường đại như vậy, có thể khiến một người bình thường, lập tức công phu, liền trở thành đỉnh cấp võ đạo cường giả. Một ý niệm, Thẩm Hạo Nhiên liền muốn rút đi, nhưng là đã tới đã không kịp, cũng liền trong lòng hắn cảm giác được không tốt thời điểm, kia lực lượng cuồng bạo, đã tầng tầng đánh vào trên người hắn. Võ đạo chân thân phá toái. Thẩm Hạo Nhiên bất chấp gì khác, một ý niệm, liền điên cuồng thi triển thiêu đốt chính mình tinh huyết pháp môn, liều mạng hướng phía nơi xa muốn chạy trốn. Nhưng là, đã ra khỏi tay La Vân Dương, làm sao cho phép hắn rời đi, trường đao trong tay vung khẽ, Thẩm Hạo Nhiên thân thể, ngay tại ngoài trăm giảm, trực tiếp hóa thành nát bấy. Thiên đao vô tướng chạm. Mặc dù một đao kia vô hình vô tướng, nhưng lại đả thương người từ trong vô hình. Cùng Sở Hồng cùng đi, còn có 7-8 cái địa thần cảnh võ giả, bọn hắn cũng đều là cho nhà mình đệ tử hộ đạo người. Tại tới thời điểm, bọn họ còn nổi giận đùng đùng nhìn La Vân Dương, nhưng là lúc này, bọn họ từng cái cơ hồ không có suy tư, đều điên cuồng hướng phía nơi xa chạy thủ mạng. Thẩm Hạo Nhiên chết rồi, bọn họ tự cảm thấy mình bọn người không phải là đối thủ của Thẩm Hạo Nhiên, tự nhiên trước tiên nghĩ đến rời đi. La Vân Dương nhìn những cái kia rời đi người, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Với hắn mà nói, những người này đều là một chút con tôm nhỏ, giết cùng không giết, không quan trọng gì. Lúc này, có một người không có trốn, cái này không có trốn chính là Sở Hồng. Tốc độ của nàng đang đảo tẩu trong mọi người, mặc dù không tính chậm, nhưng là bên cạnh nàng, còn có một Lạc Anh Lộ. Mang theo Lạc Anh Lộ đảo tẩu, nàng tuyệt đối là chậm nhất, mà La Vân Dương một khi xuất thủ, như vậy chết người chính là nàng cùng Lạc Anh Lộ. Cho nên, đang do dự một phen về sau, nàng cũng không có đảo tẩu, mà là đám người rời đi về sau. Lúc này mới trầm giọng mà nói, chúc mừng Diệp tiên sinh, về sau ngươi chính là địa sát tinh quân, đem danh dương thiên hạ. Đối với này địa sát tinh quân xưng hào, La Vân Dương cũng sớm đã vô cùng lạnh nhạt, hắn khoát tay hào nói, các ngươi có thể đi. Sở Hồng sửng sốt một chút, lập tức đôi mắt bên trong lóe lên một tia vui mừng, nàng lần này tới, chủ yếu vì chính là cho Lạc Anh Lộ hộ đạo. Có thể từ cái này đột nhiên quật khởi đao ma trong tay, đem Lạc Anh Lộ cứu trở về đi, đối với nàng mà nói, chính là một đại đại việc vui. Như thế, vậy chúng ta cáo tử. Sở Hồng lúc nói chuyện, hướng phía La Vân Dương liền ôm quyền, sau đó lôi kéo Thành Tú Vân cùng Lạc Anh Lộ liền hướng phía nơi xa rời đi. Lạc Anh Lộ muốn nói là cái gì, nhưng là cuối cùng vẫn cũng không nói gì được, về phần Thành Tú Vân, lại chỉ là hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua. Cái nhìn này, La Vân Dương thấy được cảm kích, thấy được không nỡ, nhưng là hắn còn chứng kiến một loại gọi là tự ti đổ vật. Đối với một cái tiểu cô nương tâm tư, La Vân Dương không có tâm tư để ý tới, hắn đi tới thế giới này luân hồi, vì tăng lên tu vi của mình, về phần những cái kia tình tình yêu yêu đổ vật, La Vân Dương cũng không muốn để ý tới. Nhưng là, nhìn ánh mắt kia, La Vân Dương trong lòng, đột nhiên nghĩ đến chính mình vừa mới hàng lâm trên thế giới này thời điểm, có một nữ tử, vẫn luôn yên lặng xứng tại bên cạnh mình. Một cái chớp mắt ấy, đệ tử của nàng đều đã lớn như vậy. Cảm khái ngoài, La Vân Dương lòng có cảm giác, ánh mắt của hắn thay đổi, liền phát hiện kia phía bắc bên trên bầu trời, xuất hiện một khỏa trọn vẹn có thể cùng Thái Dương cùng so sánh tinh thần. Cái này tinh thần xuất hiện vô cùng đột nhiên, nhưng là tại xuất hiện trong nháy mắt, liền có vô số điểm sáng, từ hư không bên trong phi tốc rơi xuống. Giống như hạt mưa điểm sáng, tại rơi vào La Vân Dương trong thân thể sát na, La Vân Dương đã cảm thấy một loại vô cùng cảm giác thư thản, tràn ngập tại trong lòng của mình. Mặc dù loại này điểm sáng lực lượng, đối với La Vân Dương hiện tại tới nói, chỉ là chín châu mất sợi lông, nhưng khi những điểm sáng này rơi vào bốn phía hoa cỏ cùng thú nhỏ trên người thời điểm, này mấy phổ thông không thể lại phổ thông đồ vật, đều bắt đầu nhanh chóng xuất hiện biến hóa. Vốn là chỉ là phổ thông thảo dược, dung nhập điểm sáng về sau, liền biến thành bảo dược, thậm chí còn có nho nhỏ dã thú, trực tiếp sinh ra linh trí. Thiên tôn thần lộ, đây là thiên tôn thần lộ. La Vân Dương ý niệm trong lòng nhanh chóng chớp động, cũng chính là khoảnh khắc công phu, hắn ngay tại mười thế trong trí nhớ, tìm ra liên quan tới những điểm sáng này tình huống. Thiên tôn thần lộ chính là thiên tôn đài xuất hiện 3 năm trước mà hạ xuống một loại thần lộ, mặc dù đối đỉnh cấp người tu luyện mà nói, cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng là đối với người thường tới nói, lại là một loại không sai bảo vật. Bất quá, La Vân Dương để ý không phải cái này, mà là thiên tôn thần lộ xuất hiện. Dựa theo La Vân Dương cùng một chút đại tông môn thôi diễn, cái này thiên tôn đài xuất hiện, hẳn là La Vân Dương sắp kết thúc 10 thế luân hồi kia trong vòng 10 năm. Nhưng là bây giờ, La Vân Dương vừa mới bắt đầu hắn thứ 10 thế luân hồi, cái này thiên tôn đài liền muốn xuất thế, cái này có thể nói, khiến La Vân Dương không ít kế hoạch, đều trực tiếp xáo trộn. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì cái gì thiên tôn đài sẽ sớm xuất hiện. Bất quá mặc kệ xảy ra chuyện gì, thiên tôn đài xuất hiện, đối với La Vân Dương mà nói, đều là một không dung buông tha tốt đẹp thời cơ. Mà liền tại La Vân Dương quan sát ngày đó hàng thần lộ thời điểm, một tòa giống như trường kiếm trên ngọn núi, đột nhiên vang lên một tiếng quát khẽ. Cái này quát khẽ vô cùng sắc bén, tại quát khẽ vang lên sát na, một khỏa treo cao trên 9 tầng trời tinh thần, bị từ giữa đó chém thành hai đầu.